Chương 450, hư vô chi chủ lực lượng. Chương 450, hư vô chi chủ lực lượng. 458 tiết hư vô chi chủ lực lượng đây là. Hư vô chi chủ lực lượng. Trong nội tâm nàng ngạc nhiên. Cố khí tức này, so với nàng tại thủ hộ giả bản chép tay cùng vạn cổ truyền thừa lục bên trong đọc được miêu tả, thậm chí so với nàng cảm ứng được trong vũ trụ cái khác hắc ám khí tức, đều cường đại hơn nhiều. Với lại, cố khí tức này bên trong, nàng lại lần nữa cảm ứng được một tia quen thuộc ba động, đó là Hứa Nhiên hơi thở của sư minh. Không. Thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy. Hứa Nhiên sư minh, triệt để biến thành hư vô công cụ. Hán, cái đó đã từng thủ hộ nàng, dạy bảo sư minh của nàng, bây giờ lại mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, hướng về nàng chỗ truyền thừa chi địa vào tới. To lớn bi thống cùng sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy nàng trái tim. Nhưng đúng lúc này, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại theo nàng trong lòng dâng lên, đó là bảo vệ quyết tâm. Nàng không thể ở chỗ này ngã xuống. Nàng nhất định phải bảo vệ nơi này truyền thừa. Nàng nhất định phải bảo vệ trong lòng mình kia phần đúng sư minh hy vọng. Tế đàn quang mang càng thêm hùng hực, đưa nàng cả người bao phủ. Nàng đứng dậy, trong tay cầm thật chặt ngọc kiếm, ánh mắt kiên định nhìn về phía ở ngoài vùng cấm vây phương hướng. Nàng có thể cảm giác được, ngự không khí tức thì tại cực tốc tới gần. Hắn nhất định thì cảm ứng được Hứa Nhiên sư minh biến hóa, đang chạy đến. Bọn hắn sắp ở chỗ này tụ hợp, nhưng bọn hắn đối mặt cũng là bị hắc ám triệt để khống chế Hứa Nhiên sư minh. Bánh răng bận mệnh, mang theo tàn khốc trầm trọng, đem ba người bọn hắn đã từng người thân cận nhất, đẩy hướng mặt đối lập. Thứ năm không gian, pháp tắc truyền qua trung tâm. Vật chứa màu xám hoạch tâm nhảy lên kịch liệt, cùng đỉnh đầu to lớn pháp tắc truyền qua sinh ra của mình. Một cỗ càng thêm hùng vĩ, càng thêm lạnh băng ý thức, như là vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng, trực tiếp giáng lâm tại mảnh không gian này. Hiệu chỉnh, bắt đầu, kết nối, thành lập chỉ lệnh. Truyền đạt mệnh lệnh lạnh băng âm thanh không còn là thông tin lưu, mà là mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm, trực tiếp lạc ấn tại vật chứa pháp tắc kết cấu bên trong. Mục tiêu, vạn cổ cấm khu. Nhiệm vụ, san bằng truyền thừa, thanh trừ chướng ngại. Quyền hạn, pháp tắc tầng cấp điều khiển, cục bộ nhân quả nợ dị giờ. Thời hạn, neo điểm đúng chắc trước. Vật chứa cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Không gian chung quanh như là giấy giống nhau, trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái không gian thật lớn cái nứt. Hắn không có do dự, thì không chần chờ, trực tiếp bước vào không gian cái nứt trong. Hắn tồn tại, không còn cực hạn tại thứ năm không gian. Hắn được trao cho vượt qua không gian, thi hành nhiệm vụ năng lực. Hắn, hắc ám người mang tin tức, hư vô binh khí, mang theo hủy diệt hết thể chỉ lệnh, rời đi cái này kinh khủng thí luyện nơi, giáng lâm tại Nam Thiên Tinh Thần trong vũ trụ. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là vạn cổ cấm khu. Vũ trụ biên giới, một mảnh bị lãng quên góc. Một cái phù văn cổ xưa trong hư không lóe lên một cái, sau đó lặng yên biến mất. Phù văn nội bộ, một cái yếu ớt sóng ý thức truyền đến. Tân Hỏa, còn tại. Truyền thừa, vị tuyệt. Bọn hắn đến rồi. Sóng ý thức mang theo một tia mỏi mệt, một tia hy vọng, cùng một tia cảnh giác. Phù văn này là cổ đại thủ hộ giả nhóm lưu lại cảnh báo trước hệ thống, cũng là bọn hắn cuối cùng con mắt. Chúng nó giám thị lấy vũ trụ góc, chờ đợi Tân Hỏa lại cháy lên ngày đó. Chúng nó cảm ứng được hư vô chi chủ lực lượng bộc phát, cảm ứng được vật chứa tồn tại, thì cảm ứng được ngự không cùng Hứa Thanh Hàm trên người lại lần nữa dấy lên thủ hộ chi hỏa. Chúng nó chỉ là yếu ớt còn sót lại, không cách nào can thiệp hiện thực, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú, yên lặng ghi chép. Chúng nó hiểu rõ, thật sự khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Ngự không hóa thành kim quang, xé rách tinh không, hướng về vạn cổ cấm khu cùng sông. Hắn có thể cảm giác được, kia cô thuộc về vật chứa băng lãnh khí tức đang phía trước gia tốc bành trướng, khoảng cách vạn cổ cấm khu càng ngày càng gần. Trong lòng của hắn lo lắng muôn phần, tốc độ thúc đẩy đến cực hạn, thậm chí không tiếp tiêu đốt tinh huyết trong cơ thể. Thanh Hàm, nhất định phải chờ ta. Hắn ở đây trong lòng gầm thét. Hắn đã thấy vạn cổ cấm khu hình dáng, đó là một mảnh bao phủ đang vặn vẹo quang ảnh cùng cổ lão khí tức bên trong khổng lồ khu vực, như là vũ trụ một cái to lớn vết sẹo. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xông vào ở ngoài vùng cấm bình phong trước lúc, một đạo màu xám ánh sáng trụ đột nhiên theo cấm khu chỗ sâu phóng lên tận trời, xuyên qua tất cả cấm khu, thẳng tới sâu trong vũ trụ. Đúng lúc này, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy áp cuốn theo tất cả. Này uy áp cũng không phải là nhằm vào nhục thể, mà là trực tiếp tác dụng tại pháp tắc phương diện, nhường hết thể trung quanh cũng trở nên vướng víu, nở dị giờ. Ngự không thân hình đột nhiên trì trệ, như là bị bàn tay vô hình bắt lấy. Hắn hoảng sợ phát hiện, không gian chung quanh pháp tắc, vậy mà tại trong nháy mắt bị triệt để nhiễu loạn, không gian của hắn xuyên thẳng qua năng lực mất hiệu lực. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đạo kia màu xám ánh sáng trụ. Kia cổ sáng cũng không phải là thuần túy năng lượng, mà là do vô số nở dị giờ phù văn cùng phá toái pháp tắc liên tạo thành, tỏa ra làm người tuyệt vọng mục nát khí tức. Mà ở cổ sáng đỉnh, hắn nhìn thấy một cái trụ tượng, chảy xuôi hào quang màu xám thân ảnh. Vật chứa, thân ảnh kia chính là bị hư vô chi chủ triệt để khống chế Hứa Nhiên sư mình. Hắn lại đã tới vạn cổ cấm khu chỗ sâu, đồng thời đang tiến hành nào đó đáng sợ làm việc. Đạo kia màu xám ánh sáng trụ, rất có thể là hắn ở đây phá hoại cấm khu pháp tắc hạch tâm, hoặc là tại vững chắc hư vô chi chủ neo điểm. Ngự không tâm chìm đến đáy cốc. Hắn tới chậm. Hắn không để ý tới cơ thể tiếp nhận áp lực thật lớn, đem hết toàn lực muốn tránh thoát pháp tắc trói buộc. Thể nội thủ hộ lực lượng điên cuồng vận chuyển, cùng chung quanh nở dị giờ pháp tắc đối kháng. Đúng lúc này, cấm khu chỗ sâu, đạo kia màu xám cổ sáng bên cạnh, một đạo nhu hòa mà cứng cỏi kim quang đột nhiên sáng lên. Kim quang kia mặc dù yếu ớt, nhưng ở màu xám ánh sáng trụ trước mặt, lại có vẻ vô cùng bắt mắt. Đó là Hứa Thanh Hàm thủ hộ ánh sáng. Nàng còn đang ở. Nàng đang cấm khu chỗ sâu, đồng thời đang đối kháng cái đó vật chứa. Ngự không trong lòng vui mừng, nhưng đúng lúc này lại là đau đớn một hồi. Hứa Thanh Hàm mặc dù thu được truyền thừa, nhưng lực lượng của nàng, làm sao có khả năng đối kháng bị hư vô chi chủ triệt để hiệu chỉnh vật chứa? hắn nhất định phải nhanh quá khứ. Hống. Ngự không phát ra gầm lên giận dữ, thể nội thủ hộ lực lượng như là núi lửa bộc phát, cưỡng ép xé rách chung quanh pháp tắc trói buộc. Hắn không còn sử dụng không gian xuyên toa, mà là bằng vào thuần túy lực lượng cùng tốc độ, hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh, nghĩa vô phản cố phóng tới vạn cổ cấm khu chỗ sâu. Hắn nhìn thấy, ở mảnh này pháp tắc hỗn loạn, hắc ám tràn ngập khu vực, hai cái thân ảnh đang tiến hành quyết tử đấu tranh. Một cái là tản ra khủng bố màu xám khí tức, nờ dị giờ chịu tượng vật chứa, Hứa Nhiên sư minh. Một cái khác là người khoác màu vàng kim ánh sáng lưu hòa, cầm trong tay ngọc kiếm, thân ảnh đơn bạc lại vô cùng cứng cỏi thiếu nữ, Hứa Thanh Hàm. Đã từng thân cận nhất sư minh muội, bây giờ lại bị vận mệnh đẩy hướng tàn khốc nhất quyết đấu. Ngự không trái tim giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, không thể thở nổi. Hắn gia tốc, lại thêm nhanh. Hắn nhất định phải đuổi tới. Hắn nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Đây là thủ hộ giả sứ mệnh. Đây là hắn đúng Hứa Thanh Hàm hứa hẹn. Đây là hắn đúng Hứa Nhiên sư minh, là đã từng đồng môn, kia hy vọng cuối cùng. Hắn xông vào vạn cổ cấm khu. Bên trong cấm khu pháp tắc hỗn loạn đây ngoại giới nghiêm trọng gấp trăm lần. Không gian thỉnh thoảng sụp đổ, tốc độ thời gian trôi qua lúc nhanh lúc chậm, các loại cổ lao cấm chế cùng nở dị giờ năng lượng tràn ngập mỗi một cái góc. Nhưng Ngự không rảnh bận tâm những thứ này, trong mắt của hắn chỉ có phía trước kia phiến bị màu xám cùng kim sắc quang mang bao phủ khu vực. Hắn cảm giác được, Hứa Thanh Hàm lực lượng đang nhanh chóng suy yếu, mà vật chứa lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Đạo kiếm màu xám ánh sáng trụ tựa hồ tại là vật chứa cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, hoặc là đang tiến hành mấu chốt nào đó tính chuyển hóa. Hắn nhất định phải ngăn cản cổ sáng kia. Hư vô chi chủ, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Ngự không giống giận, âm thanh tại cấm khu bên trong quanh quẩn. Thân ảnh của hắn như là kim sắc thiểm điện, tại hỗn loạn pháp tắc trong gió lốc xuyên thẳng qua. Hắn tránh đi chí mạng không gian kẽ nứt, hiện lên quỷ dị thời gian cả bấy, trong mắt chỉ có phía trước. Hắn nhìn thấy, vật chứa rỗi ra chịu tượng tứ chi, dễ dàng bóp méo Hứa Thanh Hàm không gian chung quanh, đưa nàng giam cầm tại nguyên chỗ. Sau đó, hắn tay kia nâng lên, lòng bàn tay ngưng tụ một cái màu xám, không ngừng xoay tròn năng lượng cầu, tỏa ra làm cho người linh hồn run rẩy khí tức hủy diệt. Cái kia năng lượng cầu mục tiêu, rõ ràng là Hứa Thanh Hàm. Thanh Hàm, cẩn thận. Ngự không khàn giọng hô, đồng thời đem toàn bộ lực lượng của mình ngưng tụ tại trường kiếm trong tay lên. Thủ hộ phán quyết, một đạo trước nay chưa có kim quang lóe ánh, theo ngự không trên trường kiếm một phát. Này không còn là đơn thuần tịnh hóa hoặc cắt chém, mà là ẩn chứa hắn toàn bộ ý chí, toàn bộ thủ hộ lực lượng trung cực nhất kích. Kim quang xé rách cấm khu hỗn loạn pháp tắc, như là bạch phá hắc ám bình minh chi kiếm, thẳng đến vật chứa trong tay năng lượng màu xám cầu mà đi. Nhưng mà, vật chứa dường như sớm đã dự đoán trước công kích của hắn. Hắn chống rồng hốc mắt chuyển hướng ngự không phương hướng, tấm kia chịu tượng gương mặt bên trên, mặc dù không có nét mặt, lại truyền lại ra một loại tuyệt đối lạnh băng cùng nhiệt thị. Hắn không có thu hồi công kích Hứa Thanh Hàm lực lượng, mà là phân ra một phần lực lượng, trước người tạo dựng một đạo nở dị giờ pháp tắc bình chướng. Kia bình chướng do không gian sập co lại, thời gian trì trệ cùng ý thức ăn mòn và nhiều loại pháp tắc xen lẫn mà thành, tỏa ra làm người tuyệt vọng nở dị giờ cảm giác. Ngự không phát ra thủ hộ phán quyết trạng tại pháp tắc bình chướng lên. Ầm ầm. Đinh hai nhức óc tiếng vang tại vạn cổ cấm khu chỗ sâu vênh tạc. Năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch tứ phương, đem hết thể chúng quanh cũng hóa thành hư vô. Kim sắc kiếm quang cùng màu xám bình chướng kịch liệt va chạm, dây dưa, chôn bụi. Ngự không chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực phản chấn mà đến, trong cơ thể hắn thủ hộ lực lượng như là gặp phải mưa đá, trong nháy mắt tán loạn hơn phân nửa. Cơ thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, máu tươi phun mạnh. Kia pháp tắc bình chướng lại đỡ được hắn này ngưng tụ lực lượng toàn thân một kích. Với lại, kia bèn bèn là vật chứa phân ra tới một phần lực lượng. Càng đáng sợ là, vật chứa công kích Hứa Thanh Hàm năng lượng màu xám cầu, cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ mang theo không thể địch nổi lực lượng, đánh phía bị giam cầm Hứa Thanh Hàm. Hứa Thanh Hàm vất vả thúc đẩy thủ hộ lực lượng, cố gắng tránh thoát trói buộc, nhưng không gian chung quanh giống như đọng lại bình thường, thân thể của hắn ngay cả động đậy một chút cũng dị thường khó khăn. Nàng trơ mắt nhìn năng lượng màu xám kia cầu ở trước mắt không ngừng phóng đại, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó khí tức hủy diệt, trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Nàng kế thừa thủ hộ giả truyền thừa, nàng tìm được rồi đối kháng hư vô phương pháp, nàng thậm chí tìm được rồi cứu vớt sư minh hy vọng. Nhưng tất cả những thứ này, dường như cũng không kịp. Ngay tại năng lượng màu xám cầu sắp chạm đến Hứa Thanh Hàm trong mắt, ngọc trong tay của nàng kiếm đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có hào quang óng ánh. Quang mang kia cũng không phải là thuần túy màu vàng kim, mà là mang theo một loại khó mà hình dung, như là tinh thần tiệm thức vi quang. Đúng lúc này, Hứa Thanh Hàm trung quanh thân thể hiện ra một tầng như có như không ám kim sắc quang ảnh. Đó là nàng trước đó trong mật thất nhìn thấy tàn phá áo giáp hư ảnh. Ám kim sắc quang ảnh cùng ngọc kiếm quang mang dung hợp, hình thành một đạo mặc dù đơn bạc, lại dị thường cứng cỏi bình chướng, chắn năng lượng màu xám cầu trước đó. Oeng! Lại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Năng lượng màu xám cầu cùng ám kim sắc bình chướng va chạm, không như trong tưởng tượng bẻ gãy nghiền nát, mà là tạo thành một loại giằng co. Màu xám hư vô chi lực cố gắng thôn vệ, xóa bỏ bình chướng, nhưng ám kim sắc quang ảnh bên trong lại tỏa ra một loại cổ lão mà hùng vĩ ý chí, như là vũ trụ nền tảng, gắt gao ngăn cản. Đó là thủ hộ giả nhóm lưu lại, ý chí bất khuất. Bình chướng run rẩy kịch liệt, mặt ngoài không ngừng xuất hiện vết rách, nhưng lại tại Hứa Thanh Hàm thể nội thủ hộ lực lượng chống đỡ dưới, miễn cưỡng duy trì lấy. Hứa Thanh Hàm sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, lực lượng trong cơ thể như là hồ thủy điện xả lũ điên cuồng tiêu hao. Nàng hiểu rõ, chính mình không kiên trì được bao lâu. Vật chứa tựa hồ đối với một màn này cảm nhận được một tia bất ngờ. Hắn chống rông trong hốc mắt tính toán quang mang tiềm thức, tựa hồ tại phân tích cỗ này đột nhiên xuất hiện, mang theo cổ lao khí tức lực lượng. Nhưng hắn không có dừng lại. Nhiều hơn nữa màu xám lực lượng theo trong cơ thể hắn tuôn ra, rót vào công kích Hứa Thanh Hàm năng lượng cầu bên trong. năng lượng màu xám cầu quang mang càng biến đổi thêm loa mắt, ám kim sắc bình chướng vết rách bắt đầu nhanh chóng mở rộng, giống như lúc nào cũng có thể phá toái. Bay rất ra ngoài ngự không, cố nén thương thế, thấy cảnh này, khóe mắt Thanh Hàm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh lần nữa xông lên trước. Hắn hiểu rõ, chính mình đơn độc lực lượng không cách nào đối kháng vật chứa, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Hứa Thanh Hàm vẫn lạc. Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, vạn cổ cấm khu chỗ sâu, tòa kia cổ lao tế đàn đột nhiên bộc phát ra lóa mắt hào quang chói mắt. Chính giữa tế đàn thủ hộ giả bạn chép tay lơ lửng mà lên, cùng Hứa Thanh Hàm ngọc trong tay kiếm, ngự không bay rất ra ngoài trường kiếm hô ứng lẫn nhau. Ba cái trong lúc đó, giống như thành lập một loại vô hình liên hệ. Đúng lúc này, một cỗ mênh mông dồi dào lực lượng theo tế đàn chỗ sâu tuôn ra. Cỗ lực lượng này, đây Hứa Thanh Hàm dẫn động bản nguyên vũ trụ càng thêm đơn thuần, càng thêm cường đại. Đó là vạn cổ cấm khu thật sự hội tụ bản nguyên vũ trụ. Đó là thủ hộ giả nhóm lưu lại, vì tân hỏa vĩnh tục mà góp nhặt sức mạnh của vạn cổ tháng năm. Cỗ lực lượng này, như là thức tỉnh cự long, trong nháy mắt xông vào Hứa Thanh Hàm cùng ngự không thể nội. Hứa Thanh Hàm sắp phá nát ám kim sắc bình chướng trong nháy mắt vững chắc, đồng thời quang mang đại thịnh. Năng lực lượng trong cơ thể như là cây khô gặp mùa xuân, trong nháy mắt khôi phục, đồng thời bắt đầu vì một loại tốc độ kinh người tăng trưởng. Bay ngược ngự không cơ thể chấn động, cảm nhận được thể nội tràn vào bành trướng lực lượng. Thương thế của hắn trong nháy mắt khỏi hẳn, thủ hộ lực lượng tốc độ trước đó chưa từng có kéo lên. Hỏi trung kỳ, hỏi hậu kỳ. Chương 451, dừng lại. Chương 451, dừng lại. 459 tiết Hứa Nhiên sư mình. Dừng lại. Hắn cảm giác được tu vi của mình hàng rào như là giấy giống nhau, trong nháy mắt bị xung phá. Tại bản nguyên vũ trụ lực lượng ra chỉ dưới, ngự không cùng Hứa Thanh Hàm lực lượng cũng trong nháy mắt đạt được thăng hoa. Bọn hắn chính thức thu được vạn cổ cấm khu lưu lại bộ phận bản nguyên truyền thừa. Vật chứa dường như cảm ứng được cỗ này biến cố đột nhiên xuất hiện, tấm kia chịu tượng gương mặt thượng đẳng một lần xuất hiện một tia ba di chuyển. Hắn tính toán dường như xuất hiện lệch lạc. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem hướng tòa kia bộc phát quang mang tế đàn, trống rông trong hốc mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Tế đàn kia là thủ hộ người tân hỏa đầu vườn, là nhất định phải bị san bằng mấu chốt. Hắn từ bỏ tiếp tục công kích Hứa Thanh Hàm, mà là đem mục tiêu chuyển hướng tòa kia cổ lão tế đàn. Hắn duỗi ra chịu tượng tứ chi, pháp tắc nở dị giờ lực lượng trong nháy mắt lan tràn ra, cố gắng đem tế đàn tính cả không gian chung quanh cùng nhau xóa bỏ. Nhưng mà ngay tại lực lượng của hắn sắp chạm đến tế đàn lúc, hai thân ảnh đồng thời động. Ngự không cùng Hứa Thanh Hàm, tại đạt được bản nguyên lực lượng gia trì về sau, khí tức hoàn toàn khác biệt. Ngự không quanh thân kim quang bạt trượng, như là chiến thần giáng lâm. Trường kiếm trong tay của hắn bù bù, trên thân kiếm chạy xuôi phủ văn cổ xưa, đó là cùng bản nguyên vũ trụ dung hợp về sau, thủ hộ lực lượng hoàn toàn mới hiển hóa. Hứa Thanh Hàm người khoác ám kim sắc hư ảnh, ngọc kiếm tản ra tinh thần bị quang. Khí tức của nàng mặc dù không bằng Ngự không bá liệt, lại mang theo một loại càng thêm đơn thuần, cứng cáp hơn, càng thêm có tịnh hóa cùng gánh chịu vạn vật lực lượng đặc chất. Bọn hắn không chút do dự, đồng thời xông về bật chứa. Hứa Nhiên sư minh, dừng lại. Hứa Thanh Hàm bi thống địa hô, nhưng thanh âm của nàng lại mang theo kiên định lực lượng. Bật chứa không có trả lời, trong mắt của hắn chỉ có lạnh băng chỉ lệnh, xóa bỏ tế đàn. Ngự không huy kiếm chém về phía bật chứa. Một kiếm này mang theo bản nguyên vũ trụ lực lượng, mang theo thủ hộ giả ý chí, chẳng phá pháp tắc nợ dị giờ, nhắm thẳng vào bật chứa hạch tâm. Hứa Thanh Hàm thì thúc đẩy ngọc kiếm, mũi kiếm chỉ hướng đạo kia kết nối sâu trong vũ trụ màu sáng của sáng. Nàng muốn chém đứt bật chứa cùng hư vô chi chủ lực lượng kết nối. Ba người đã từng là đồng môn, bây giờ lại tại này vạn cổ cấm khu chỗ sâu, triển khai tàn khốc nhất nội chiến. Vật chứa lực lượng khủng bố vô song, hắn dễ dàng nở dị dở không gian, mau né ngự không kiếm quang, đồng thời duỗi ra tay kia, chụp vào Hứa Thanh Hàm. Động tác của hắn mau lẹ mà ma quái, hoàn toàn không phù hợp thường quy vật lý pháp tắc. Hứa Thanh Hàm đã sớm chuẩn bị, nàng thúc đẩy thể nội bản nguyên lực lượng, nhường chung quanh thân thể tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Đây là vạn cổ truyền thừa lục bên trong ghi lại một loại cao giai thủ hộ giả kỹ xảo. Tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn đường vật chứa động tác sản sinh một tia đình trệ. Bắt lấy cơ hội này, Hứa Thanh Hàm trong tay ngọc kiếm hung hăng chạm tại màu sáng cổ sáng lên. Giang giáp, một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Kia nhìn như cứng không thể phá màu sáng cổ sáng, lại bị Hứa Thanh Hàm ngọc kiếm chém ra một đạo vết rách to lớn. Màu sáng cổ sáng run rẩy kịch liệt, tản ra khủng bố uy áp trong nháy mắt suy yếu một mảng lớn. Vật chứa phát ra một tiếng im ắng hống. Hắn từ bỏ bắt lấy Hứa Thanh Hàm, mà là đột nhiên quay người, đem tất cả lực lượng tập trung vào bị chém rách cổ sáng bên trên, cố gắng đem nó vững chắc. Nhưng ngự không sẽ không cho hắn cơ hội này. Ngự không thân ảnh như là giỏi trong xương, trong nháy mắt xuất hiện tại vật chứa sau lưng. Trường kiếm trong tay của hắn giơ cao, mũi kiếm ngưng tụ chói mắt kim quang, như là tinh thần truy lạc. Thủ hộ giả lửa giận, hắn đem thể nội tất cả đạt được bản nguyên lực lượng, toàn bộ rót vào đến một kích này bên trong. Kiếm quang như là xé rách hỗn độn kia chớp, mang theo không thể địch nổi lực lượng, hung hăng đâm về vật chứa hậu tâm. Vật chứa dường như cảm ứng được uy hiếp chí mạng, hắn lần đầu tiên từ bỏ chấp hành chỉ lệnh, mà là đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại sau lưng, hình thành một đạo càng thêm dày hơn thực, càng thêm nở dị giờ pháp tắc bình chứng. Mạnh nhất và chạm một phát, kim sắc kiếm quang cùng màu xám bình chướng tại vật chứa sau lưng oanh tạc, năng lượng kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm quét sạch tất cả vạn cổ cấm khu. Mặt đất băng liệt, không gian phá thoái, cổ lao cấm chế như là bỏ xà phòng phá diệt. Ngự không trường kiếm thật sâu đâm vào pháp tắc bình chướng trong, nhưng chưa thể hoàn toàn xuyên thấu. Hắn cảm giác được một cỗ lạnh băng, xên xệt lực lượng gắt gao cuốn lấy kiếm của hắn, cố gắng thôn phệ lực lượng của hắn. Vật chứa cơ thể run rẩy kịch liệt, tấm kia chịu tượng gương mặt nổi lên hiện ra vô số nở dị dở phù văn, dường như thừa nhận thống khổ to lớn. Nhưng lực lượng của hắn cường đại như trước được làm người tuyệt vọng. Hắn đột nhiên vung vẩy cơ thể, đem ngự không tính cả trường kiếm cùng nhau đánh bay ra ngoài. Ngự không lần nữa phun máu tươi tung tóe, cơ thể như là vải rách túi quẳng xuống mặt đất. Mà Hứa Thanh Hàm, tại chém rách cổ sáng về sau, cũng nhận đáng sợ phản vệ. Ngọc kiếm quang mang ảm đạm, trung quanh thân thể ám kim sắc hư ảnh tán loạn, nàng quỳ một chân trên đất, khí tức bại bại. Vật chưa ổn định thân hình, tấm kia chịu tượng gương mặt vặn vẹo càng thêm lợi hại, tựa hồ tại áp chế thể nội phản vệ. Hắn nhìn thoáng qua bị thương ngự không cùng Hứa Thanh Hàm, lại liếc mắt nhìn run rẩy kịch liệt màu xám của sáng, trống rông trong hốc mắt lóe ra lạnh băng tính toán quan mang. Chỉ lệnh ưu tiên, vững chắc neo điểm, thanh trừ chướng ngại. Hắn không có tiếp tục công kích hai người, mà là đem tất cả lực lượng tập trung ở màu xám cổ sáng bên trên, cố gắng đem nó chữa trị. Cổ sáng kia là hư vô chi chủ lực lượng giáng lâm thông đạo, là neo điểm vững chắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị phá hư. Ngự không cùng Hứa Thanh Hàm dãy rủa lấy đứng dậy. Bọn hắn hiểu rõ, vừa nãy một kích kia mặc dù làm trọng thương vật chứa nhưng không hề có giải quyết triệt để vấn đề. Cổ sáng còn tại, neo điểm còn đang ở vững chắc. Với lại, vật chứa lực lượng tựa hồ tại chữa trị cổ sáng đồng thời thì đang nhanh chóng khôi phục. Bọn hắn nhất định phải ngăn cản hắn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lần nữa xông lên trước lúc, vạn cổ cấm khu không gian chung quanh đột nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt một hồi. Đúng lúc này, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ theo bốn phương tám hướng tràn vào cấm khu. Những khí tức này có nhiều lạnh băng, hỗn loạn, mang theo mục nát hương vị hắc ám khí tức. Có nhiều cường đại, cổ lão, mang theo cảnh giác cùng địch ý thế lực khác khí tức. Bị hoàn tỉnh giả, cái khác vũ trụ thế lực. Ngự không cùng Hứa Thanh Hàm trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Hư vô chi chủ hành động, cùng với vạn cổ cấm khu bộc phát năng lượng thật lớn ba động, đưa tới trong vũ trụ thế lực khác chú ý. Hắc ám giáng lâm dấu hiệu cũng không còn cách nào ẩn tàng, mà những kia bị hư vô chi chủ tỉnh lại bị hoán tỉnh giả thì cảm ứng được vật chứa tồn tại đang hướng nơi này hội tụ. Vạn cổ cấm khu trong nháy mắt đã trở thành tất cả vũ trụ chú ý tiêu điểm, đã trở thành hắc ám cùng thế lực khắp nơi điểm tụ. Thế cuộc trở nên trước nay chưa có phức tạp cùng nguy hiểm. Vật chứa dường như thì cảm ứng được những khí tức này đến. Hắn nhìn một chút đang chữa trị của sáng, lại nhìn một chút ngự không cùng Hứa Thanh Hàm, trống rông trong hốc mắt lóe ra lạnh băng tính toán quan mang. Hắn không có tình cảm, nhưng hắn có ưu tiên cấp. Hàng đầu mục tiêu là vững chắc neo điểm, thanh trừ chướng ngại có thể sau đó. Hắn tăng nhanh chữa trị cổ sáng tốc độ, mà ngự không cùng Hứa Thanh Hàm thì gặp phải tình cảnh lưỡng nan. Bọn hắn muốn ngăn cản vật chứa nhưng chung quanh lại tràn vào hàng loạt địch nhân. Với lại, những tia hơi thở của hắc ám bên trong, bọn hắn cảm ứng được mấy cỗ tồn tại cường đại dị thường. Đây không phải là bình thường bị hoán tỉnh giả, rất có thể là hư vô chi chủ cường đại hơn người hầu, thậm chí là cái khác bị hư vô ăn mòn tồn tại. Một hồi đột nhiên xuất hiện hỗn chiến, sắp tại vạn cổ cấm khu bộc phát. Ngự không cùng Hứa Thanh Hàm liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng quyết tâm. Bất kể đối mặt cái gì địch nhân, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, ngăn cản hư vô chi chủ, thủ hộ cái vũ trụ này. Bọn hắn không do dự nữa, đồng thời thay đổi phương hướng, đón lấy những tia tràn vào cấm khu khí tức cường đại. Bọn hắn nhất định phải ở ngoại vi thành lập phòng tuyến, là Hứa Thanh Hàm tranh thủ thời gian, nhường nàng nếm thử triệt để chặt đứt đạo kia màu xám của sáng. Thanh Hàm, của sáng giao cho ngươi, phía ngoài địch nhân giao cho ta. Ngự không nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như là kim sắc thiểm điện, phóng tới ở ngoài vùng cấm đây. Ngự không, cẩn thận. Hứa Thanh Hàm đồng dạng hô to, sau đó cố nén thương thế, lần nữa đưa ánh mắt về phía đạo kia màu xám của sáng. Nàng hiểu rõ, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, nàng nhất định phải thành công. Ngự không xông ra cấm khu chỗ sâu, đối diện liền đụng phải đợt thứ nhất tràn vào địch nhân. Đó là vài đầu hình thể khổng lồ, do nở dị giờ huyết nhục cùng tinh thể màu đen tạo thành quái vật, tản ra nồng đậm hắc ám khí tức. Chúng nó trống rông trong hốc mắt lóe ra thị huyết quang mang, nhìn thấy ngự không cái này tản ra tinh khiết thủ hộ lực lượng tồn tại, ngay lập tức phát ra phẫn nộ hống, nào tới. Ngự không không sợ hãi chút nào, trường kiếm trong tay vung ấy, kim sắc kiếm quang như là cối xay thịt đón lấy bảy quái vật. Một hồi thảm thiết chiến đấu, tại vạn cổ cấm khu lối vào chỗ trong nháy mắt bộc phát. Cùng lúc đó, cấm khu chỗ sâu, Hứa Thanh Hàm cắn chặt răng, lần nữa thúc đẩy thể nội tất cả lực lượng, đem ngọc kiếm nhắm ngay đạo kia đang bị vật chứa chữa trị màu xám của sáng. Tân hỏa dẫn đốt. Trong óc nàng quanh quần bí thuật khẩu quyết, thể nội thủ hộ bản nguyên cùng đạt được bản nguyên vũ trụ lực lượng hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cỗ mang theo tinh thần vi quang kim sắc hỏa diễm. Nàng đem cỗ này tân hỏa rót vào ngọc kiếm trong. Ngọc kiếm trong nháy mắt bộc phát ra trước nay chưa có quang mang, giống như gánh chịu tất cả vũ trụ hy vọng. Nàng giơ lên ngọc kiếm, dùng hết lực khí toàn thân, hướng về màu xám của sáng, phát ra nàng một kích mạnh nhất. Vì thủ hộ, kiếm quang như là lưu tình, vạch phá hắc ám, hung hăng chạm tại màu xám cột sáng lên. Cột sáng kia là hư vô chi chủ giáng lâm thông đạo, là hắc ám ăn mòn biểu tượng, là Hứa Nhiên sư minh bị triệt để đồng hóa chứng minh. Nàng muốn chém đứt nó, cho dù thịt nát xương tan cũng muốn chặt đứt nó. Kiếm quang cùng cột sáng va chạm, không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có một loại rợn người tiếng ma sát, giống như hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm tại lẫn nhau trong bụi. Màu xám ánh sáng trụ run rẩy kịch liệt, vết rách nhanh chóng mở rộng, vật chứa phát ra một tiếng càng thêm thê lương y mắng hống. Hắn cảm giác được uy hiếp chí mạng, hắn từ bỏ chữa trị mà là duỗi ra chịu tượng tứ chi, cố gắng bắt lấy Hứa Thanh Hàm ngọc trong tay kiếm. Hắn không thể để cho này tân hỏa chặt đứt thông đạo, nhưng Hứa Thanh Hàm đã dùng hết tất cả lực lượng của nàng tại thời khắc này thiêu đốt đến cực hạn. Ngọc kiếm quang mang áp chế màu xám của sáng quang mang, giang giác một tiếng càng thêm to lớn đứt gãy tiếng vang lên. Màu xám của sáng tại ngọc kiếm chạm kích dưới từ đó đứt gãy. Đứt gãy của sáng không hề có ngay lập tức tiêu tán, mà là điên cuồng điệu nở dị dở, dãy rủa, dường như không cam lòng bị chém đứt. Vật chứa cơ thể chấn động mạnh một cái, Hắn cùng cột sáng ở giữa kết nối bị cưỡng ép chặt đứt, một cô đáng sợ lực phản trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn. Cái kia do pháp tắc tụ hợp mà thành cơ thể, bắt đầu không ổn định địa thiểm thước, mặt ngoài xuất hiện vô số tan vỡ phù văn. Không, không hoàn chỉnh. Lạnh băng âm thanh tại hắn ý thức bên trong vang lên, mang theo một kia phẫn nộ, hoặc nói là tính toán sai lầm. Neo điểm thông đạo bị cưỡng ép chặt đứt, trở nên không hoàn chỉnh. Chuyện này ý nghĩa là hư vô chi chủ không cách nào thông qua cái lối đi này hoàn toàn giáng lâm. Vật chứa ngẩng đầu, chống rồng hốc mắt gắt gao khóa chặt lại Hứa Thanh Hàm. Là nàng, là cái này yếu ớt sinh linh chặt đứt vĩ đại thông đạo. Hắn không để ý tới phản vệ, không để ý tới chữa trị, bộc phát ra càng thêm lực lượng kinh khủng, nở dị dở không gian trung quanh, vì một loại thuấn di tốc độ phóng tới Hứa Thanh Hàm. Hắn muốn xóa bỏ nàng, triệt để xóa bỏ nàng. Hứa Thanh Hàm chặt đứt cột sáng về sau, lực lượng trong cơ thể thì triệt để khô kiệt, cơ thể như là bị rút khô bình thường, mềm mềm địa ngã xuống. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy vật chứa mang theo sát ý ngút trời hướng nàng vào tới, trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Nàng làm được, nàng chặt đứt cột sáng, nhưng nàng đã không có lực lượng ngăn cản vật chứa công kích. Ngay tại vật chứa sắp chạm đến Hứa Thanh Hàm trong nháy mắt, một đạo kim sắc thân ảnh tựa như tia chớp xuất hiện ở người nàng tiền. Là Ngự Không. Hắn không biết khi nào xông trở lại. Trên người hắn hiện đầy vết thương, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là đã trải qua một hồi ác chiến. Nhưng hắn đứng ở Hứa Thanh Hàm trước người, trường kiếm trong tay lần nữa bộc phát ra sáng chói kim quang. Ngự Không. Hứa Thanh Hàm kêu lên một tiếng. Thanh Hàm, ta đến thủ hộ ngươi. Ngự Không âm thanh mang theo một tia khàn khàn, lại vô cùng kiên định. Hắn đối mặt với bị lực phản ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ khủng bố vô song vật chứa không có chút nào lùi bước. Hắn hiểu rõ, chính mình không phải vật chứa đối thủ, nhưng hắn nhất định phải ngăn trở hắn. Là Hứa Thanh Hàm tranh thủ dù là một hơi thời gian. Vật chứa công kích không có dừng lại, hắn mang theo đúng Hứa Thanh Hàm phẫn nộ cùng đúng Ngự Không chướng ngại thanh trừ chỉ lệnh, một quyền đánh phía Ngự Không. Một quyền này mang theo pháp tắc nở dị dở cùng hư vô mục nát, phản phất muốn đem Ngự Không tính cả hắn không gian chung quanh cùng nhau đánh thành hư vô. Ngự Không cắn chặt răng, đem thể nội cuối cùng một tia thủ hộ lực lượng ngưng tụ tại trên trường kiếm. Thủ hộ chi kiếm, vĩnh viễn không khuất phục. Hắn huy kiếm đón lấy vật chứa năm đấm, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì lùi bước. Đây là thủ hộ giả thuần túy nhất ý chí, cho dù lực lượng cách xa, cho dù đối mặt tử vong, cũng muốn thể sống chết thủ hộ. Kim sắc kiếm quang cùng năm đấm màu xám va chạm. Oeng! Dung khắp vũ trụ tiếng nổ tại vạn cổ cấm khu chỗ sâu nổ vang. Năng lượng kinh khủng phong bạo đem hết thể chung quanh cũng san thành bình địa, không gian hoàn toàn phá toái, hình thành một cái to lớn hư vô khu vực. Ngự Không thân ảnh bị trong nháy mắt bao phủ tại trong vụ nổ. Hứa Thanh Hàm phát ra thê lương hét lên. Ngự Không. Chương 452, chặt đứt. Chương 452, chặt đứt. Bụi mù tản đi. Vạn cổ cấm khu chỗ sâu, chỉ còn lại có cái đó nở dị dở chịu tựa vật chứa thân ảnh, cùng với trước người hắn, một cái bị triệt để đánh nát, hóa thành hư vô điểm sáng màu vàng nóng. Đó là Ngự Không kiếm, cùng với một phần của thân thể hắn. Vật chứa đứng tại chỗ, mặt ngoài thân thể phù văn vẫn như cũ không ổn định địa thiểm thước, dường như phản phệ cũng không hoàn toàn lắng lại. Hắn nhìn một chút cái đó đang nhanh chóng tiêu tán điểm sáng màu vàng nóng, lại nhìn một chút đổ vào xa xa, cực kỳ bi thương Hứa Thanh Hàm, trống rỗng trong hốc mắt lóe ra lạnh băng tính toán qua mang. Chướng ngại bị thanh trừ, nhưng neo điểm thông đạo bị chặn đứt, không hoàn chỉnh. Chỉ lệnh không cách nào hoàn toàn chấp hành. Hắn tựa hồ tại lại lần nữa tính toán, lại lần nữa tiếp thu đến từ sâu trong vũ trụ hư vô chi chủ chỉ lệnh. Hứa Thanh Hàm dãy rủa lấy bỏ hướng cái đó điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán chỗ, nước mắt chảy ra không ngừng trôi. Ngự Không, Ngự Không. Nàng bi thống dưới đất thấp ngữ, nàng có thể cảm giác được Ngự Không khí tức tại vừa nãy một kích kia bên trong hoàn toàn biến mất. Hắn chết sao? Bị hư vô chi chủ lực lượng triệt để xóa bỏ tồn tại sao? Không. Hứa Thanh Hàm trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt chân thật đáng tin tín nhiệm. Ngự Không kế thừa thủ hộ giả ý chí, trên người hắn có thủ hộ giả tân hỏa, hắn sẽ không dễ dàng như vậy địa bị xóa bỏ. Hắn nhất định còn tại, nhất định. Nàng run rẩy vươn tay muốn thu thập kia tiêu tán điểm sáng màu vàng nóng, nhưng mà đúng lúc này vật chứa đột nhiên động. Hắn không có lần nữa công kích Hứa Thanh Hàm, mà là đột nhiên quay người nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Đạo kia bị chém đứt màu sáng của sáng, mặc dù đứt gãy, nhưng căn cơ còn đang ở vạn cổ cấm khu. Nó còn đang phát tán ra yếu ớt hư vô khí tức. Vật chứa dường như tiếp thu được chỉ lệnh mới. Hắn đột nhiên phóng tới đạo kia đứt gãy của sáng, sau đó thân thể hắn bắt đầu cùng cổ sáng dung hợp. Nở dị dở màu xám tứ chi, chịu tượng phủ văn áo giáp, nảy lên màu xám hạch tâm. Mọi thứ đều tại cùng đứt gãy của sáng dung hợp. Thân thể hắn tại dung hợp bên trong trở nên to lớn hơn, càng thêm nở dị dở, tản ra khí tức thì càng khủng bố hơn. Hắn đang biến thành cái đó không hoàn chỉnh neo điểm thân mình. Hư vô chi chủ không cách nào thông qua không hoàn chỉnh thông đạo hoàn toàn giáng lâm, nhưng nó có thể để cho vật chứa biến thành thông đạo một bộ phận, biến thành lực lượng của nó tại cái vũ trụ này hóa thân. Hứa Nhân sư minh, triệt để biến thành hư vô chi chủ giáng lâm tại cái vũ trụ này cửa. Hứa Thanh Hàm hoảng sợ nhìn một màn này. Nàng ngăn trở hư vô chi chủ hoàn toàn giáng lâm, nhưng lại nhường Hứa Nhân sư minh biến thành tiểu này đáng sợ hình thái. Hắn triệt để mất đi bản thân biến thành hư vô tại cái vũ trụ này cụ hiện. Vật chứa cùng cổ sáng dung hợp quá trình dị thường chậm chạp, nhưng tản ra uy áp lại càng ngày càng mạnh. Tất cả vạn cổ cấm khu cũng tại uy thế như vậy hạ run rẩy. Sâu trong vũ trụ, cái đó to lớn màu xám bóng tối, cũng theo đó nhúc nhích được càng phát ra kịch liệt. Nó có thể cảm giác được, nó neo điểm đang lấy một loại không hoàn chỉnh phương thức thành lập, lực lượng của nó đang thông qua vật chứa thẩm thấu đến cái vũ trụ này. Mặc dù không hoàn mỹ, nhưng dù sao cũng so hoàn toàn thất bại một tốt. nó đem nhiều hơn nữa lực lượng rót vào vật chứa thể nội, gia tốc quá trình dung hợp. Hứa Thanh Hàm hiểu rõ, nàng nhất định phải ngăn cản hắn. Một khi vật chứa triệt để cùng cổ sáng dung hợp, hình thành không hoàn chỉnh neo điểm, hư vô chi chủ bộ phận lực lượng có thể ổn định địa giáng lâm, đến lúc đó thì khó đối phó hơn. Nàng dãy rủa lấy đứng dậy, nắm chặt ngọc trong tay kiếm. Lực lượng trong cơ thể mặc dù khô kiệt, nhưng trong lòng kia phần bảo vệ ý chí lại đang tiêu đốt hừng hực. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị xông lên trước lúc, một cái thanh âm yếu ớt đột nhiên tại trong óc nàng vang lên. Thanh âm kia mang theo cảm giác quen thuộc, mang theo một tia mỏi mệt, một tia suy yếu, nhưng lại mang theo một loại bất khuất kiên định. Thanh Hàm, đừng tới đây. Là ngự không? Hứa Thanh Hàm quay phát sang nhìn cái đó điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán chỗ. Ở đâu? Một tia yếu ớt kim sắc quang mang, chính tại trong hắc ám bất vả tiềm thức. Quang mang kia như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng nó ngoan cường mà tồn tại. Đó là ngự không còn sót lại. Ý thức, linh hồn, hay là thủ hộ giả tân hỏa mùi lửa? Tại vừa nãy kia hẳn phải chết vừa đánh trúng, ngự không không hề có triệt để tử vong. Thân thể hắn bị phá hủy, nhưng hắn bản thân ý chí của hắn, hắn thủ hộ giả tân hỏa, tại bản nguyên vũ trụ lực lượng ra chỉ dưới, tại thời khắc quan trọng nhất, như là thủ hộ giả bản chép tay bên trong ghi lại như thế, thiếu đốt lực lượng cuối cùng, bảo lưu lại một tia tồn tại mùi lửa. Hắn không có bị hư vô triệt để xóa bỏ. Ngự không, Hứa Thanh Hàm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhiệt lệ lần nữa tuôn ra. Đạo kia hào quang nhỏ yếu, là trong bóng tối chói mắt nhất hy vọng. Ta, tân hỏa, đốt hết cơ thể, không cách nào tái tạo. Ngự không thanh âm yếu ớt đứt quãng truyền đến. Hắn tình trạng dị thường không xong, dường như không có bất kỳ cái gì lực lượng, ngay cả duy trì ý thức cũng dị thường gian nan. Đừng qua ta, đi, ngăn cản hắn. Ngự không âm thanh chỉ hướng đang dung hợp vật chứa, không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Neo điểm đã thành, nhưng có thể quấy nhiễu. Tân hỏa, có thể quấy nhiễu. Thư bô, quấy nhiễu. Hứa Thanh Hàm ngây ngẩn cả người. Nàng hiểu rõ tân hỏa có thể tịnh hóa hắc ám, nhưng quấy nhiễu neo điểm, vật chứa cùng cổ sáng dung hợp vẫn còn tiếp tục, tản ra uy áp càng ngày càng mạnh. Ngự không thanh âm yếu ớt vang lên lần nữa, ta sử dụng cuối cùng lực lượng, đem tân hỏa ngưng tụ thành mùi lửa. Thanh Hàm, cầm nó. Kia thi yếu ớt kim sắc quang mang trong hư không chậm rãi bay lên, hướng về Hứa Thanh Hàm phương hướng bay tới. Nó dị thường yếu ớt, giống như lúc nào cũng có thể bị trung quanh hỗn loạn pháp tắc phong bạo thổi tan. Hứa Thanh Hàm cố nén bi thống cùng kích động, vươn tay cẩn thận tiếp nhận cái đó yếu ớt màu vàng kim mùi lửa. Mùi lửa rơi vào lòng bàn tay của nàng, không có nhiệt độ, lại tỏa ra một loại ôn hòa mà cứng cỏi lực lượng. Đây là ngự không toàn bộ, là hắn thiêu đốt cơ thể cùng linh hồn, tại hư vô chi chủ xóa bỏ dưới, bảo đảm lưu lại một điểm cuối cùng bản thân cùng tân hỏa. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngự không triệt để mất đi nhục thể, mất đi lực lượng, chỉ còn lại có này yếu ớt mùi lửa. Ngự không, Hứa Thanh Hàm nghẹn nào. Nghe, Thanh Hàm. Ngự không thanh âm yếu ớt lần nữa truyền đến, mang theo một loại trước nay chưa có ngưng trọng. Cái này, mùi lửa, ẩn chứa ý chí của ta, cùng tân hỏa bản nguyên, đưa nó rót vào cái đó neo điểm. Hứa Thanh Hàm cơ thể chấn động, đem ngự không mùi lửa rót vào đang cùng cổ sáng dung hợp vật chứa thể nội. Đây là cứu vớt sư minh vương pháp sao? Nàng run giọng hỏi. Không, ngự không suy yếu trả lời, neo điểm đã thành, hắn đã không phải là Hứa Nhiên sư minh. Rót vào mùi lửa, không cách nào nhóm lửa hắn bản thân. Hứa Thanh Hàm tâm lần nữa chìm vào đáy cốc. Kia rót vào mùi lửa có làm được cái gì? Rót vào mùi lửa có thể quấy nhiễu neo điểm vận hành. Ngự không giải thích nói, tân hỏa là vũ trụ bản nguyên cùng thủ hộ ý chí kết hợp, nó cùng hư vô khái niệm đối lập. Mùi lửa bước vào neo điểm, biết không ngừng quấy nhiễu hư vô, thẩm thấu chậm lại neo điểm vững chắc, thậm chí nếu năng lực tìm thấy càng nhiều bản nguyên lực lượng hoặc là cái khác, tân hỏa có thể năng lực nhường neo điểm trở nên không ổn định, là cho chúng ta tranh thủ thời gian. Hứa Thanh Hàm đã hiểu, ngự không thiêu đốt chính mình không phải là vì cứu vớt Hứa Nhiên sư mình, mà là vì cho nàng, cho cái vũ trụ này tranh thủ nhiều thời gian hơn, tranh thủ tìm kiếm cái khác thủ hộ giả truyền thừa thời gian, tranh thủ tìm kiếm càng nhiều bản nguyên vũ trụ lực lượng thời gian, tranh thủ tìm thấy thật sự đối kháng hư vô chi chủ phương pháp thời gian. Hắn hy sinh là vì kéo dài hy vọng. Vật chứa cùng cổ sáng dung hợp đã hoàn thành hơn phân nửa, tiên ở dị dở thân ảnh càng biến đổi thêm lương thực, tản ra uy áp cơ hồ khiến Hứa Thanh Hàm không cách nào đứng thẳng. Nàng không có thời gian do dự, đây là ngự không dùng sinh mệnh đổi lấy cơ hội. Nàng cầm thật chặt lòng bàn tay màu vàng kim mùi lửa, trong mắt lóe ra bi thương, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Ngự không, ta sẽ không để cho ngươi hy sinh vô ích. Nàng la lớn, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, lại vang vọng tất cả cấm khu. Nàng đem màu vàng kim mùi lửa dán tại ngực, cảm nhận được cẩn chứa trong đó ngự không ý chí bất khuất. Sau đó đung nhiên ngẩng đầu, phóng tới cái đó đang dung hợp là neo điểm bóng người to lớn. Vật chứa dường như cảm ứng được Hứa Thanh Hàm ý đồ, tấm kia chịu tượng mặt mày méo mó được càng thêm lợi hại, phát ra một tiếng bén nhọn im ắng hống, cố gắng ngăn cản nàng. Nhưng Hứa Thanh Hàm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nàng đem thể nội cuối cùng một tia lực lượng toàn bộ bộc phát, như là thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới cái đó vòng xoáy khủng bố. Nàng muốn đem ngự không ngồi lửa, đem phần này tân hỏa rót vào hắc ám chỗ sâu nhất. Tại phóng tới vật chứa trong quá trình, nàng nhìn thấy ở ngoài vùng cấm vây phương hướng, vô số khí tức cường đại đang điên cuồng tràn vào. Đen ám mênh mướt, cùng với khác không biết mục đích thế lực, đang hướng nơi này hội tụ. Vũ trụ đại nạn, tại đây cái cổ lão cấm khu, triệt để kéo lên màn mở đầu. Hứa Thanh Hàm vọt tới vật chứa phụ cận. Cái đó do Hứa Nhiên sư minh cơ thể cùng màu xám cổ sáng dung hợp mà thành to lớn nở dị dở thân ảnh, tỏa ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Nàng cắn chặt răng, đem trong tay màu vàng kim mồi lửa đột nhiên ném hướng cái thân ảnh kia khu vực hải tâm. Đi thôi. Ngự không tân hỏa. Màu vàng kim mồi lửa như là như lưu tinh phá toái hư không, mang theo ngự không cuối cùng ý chí, bắn về phía vật chứa hải tâm. Vật chứa phát ra một tiếng phẫn nộ hống, cố gắng tại mặt ngoài thân thể tạo dựng bình chướng, ngăn cản mồi lửa bước vào. Nhưng mà, tân hỏa là khái niệm phương diện lực lượng, là bản nguyên vũ trụ cùng thủ hộ ý chí kết hợp, nó cũng không phải là đơn giản năng lượng công kích. Màu vàng kim mồi lửa như là có sinh mệnh bình thường, coi như không thấy vật chứa tạo dựng pháp tắc bình chướng, trực tiếp xuyên tấu thân thể hắn, chui vào hắn trong trung tâm. Và anh, không có nổ tung, chỉ có một loại uy mắng rung động. Màu vàng kim mồi lửa bước vào vật chứa hạch tâm trong nháy mắt, cái đó đang dung hợp bóng người to lớn đột nhiên chỉ trệ. Đúng lúc này, một tia yếu ớt kim sắc quang mang lại theo trong thân thể của hắn bộ khuyết tán ra đến. Này sợi bóng mang, mặc dù yếu ớt, nhưng lại vô cùng ương ngạnh, như là trong bóng tối một chút tinh hỏa, cùng chúng quanh nồng đậm màu xám hư vô chi lực tạo thành đối lập rõ ràng. Nó đang quấy nhiễu neo điểm. Vật chứa phát ra càng thêm cuồng bạo hống, cơ thể kịch liệt nở dị dở, tựa hồ tại cố gắng áp chế thể nội kim sắc quang mang. Hắn tản ra uy áp, tại thời khắc này lại xuất hiện một tia không ổn định ba động. Thành công. Hứa Thanh Hàm nhìn thấy, nàng thành công đem ngự không tân hỏa mùi lửa rót vào neo điểm. Nàng cũng nhìn thấy, kia thi yếu ớt kim sắc quang mang là ngự không lưu lại hy vọng cuối cùng. Nàng hiểu rõ, cái này cũng không năng lực triệt để phá hủy neo điểm, cũng không thể cứu vớt Hứa Nhiên sư minh. Nhưng nó như là một cái chêm, bị hung hăng tiết vào hư vô chi chủ neo điểm trong. Nó sẽ ở nội bộ không ngừng mà quấy nhiễu, an mòn, suy yếu neo điểm, chậm lại hư vô chi chủ lực lượng thẩm thấu tốc độ. Đây là ngự không dùng sinh mệnh vì bọn họ tranh thủ được thời gian. Hứa Thanh Hàm cũng nhịn không được nữa, cơ thể mất đi tất cả lực lượng, co quắp ngã trên mặt đất. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm cái đó đang bận bẹo lên áp chế thể nội kim sắc quang mang bóng người to lớn, cùng với theo ở ngoài vùng cấm vây điên cuồng tràn vào vô số địch nhân. Nàng hiểu rõ, chiến đấu còn xa xa còn chưa có kết thúc. Ngự không hy sinh, chỉ là trường hạo kiếp này tranh thủ đến một cái yếu ớt thở dốc cơ hội. Mà nàng nhất định phải tiếp tục sống, nhất định phải mang theo ngự không tân hỏa, mang theo thủ hộ giả truyền thừa, tìm thấy nhiều hơn nữa lực lượng, tìm thấy nhiều hơn nữa đồng bạn, mới có thể tại đây tràn quét sạch vũ trụ trong bóng tối, nhóm lửa chân chính ngọn lửa hy vọng. Bánh răng vận mệnh mang theo tàn khốc cấn ký, tại vạn cổ cấm khu chỗ sâu lưu lại ngự không hy sinh quý đạo, thì lưu lại tân hỏa lại cháy lên vi quang. Đại nạn triệt để giáng lâm, mà ở mảnh này trong bóng tối, một thiếu nữ mang theo bi thương, mang theo hy vọng, mang theo tân hỏa, gian nan đứng lên. Ánh mắt của nàng xuyên thấu hỗn loạn pháp tắc cùng tràn vào địch nhân, nhìn về phía kia phiến mênh mông mà không biết tinh không. Nàng hiểu rõ, tương lai đường chính là vô cùng dài cùng gian khổ, nhưng nàng sẽ không bỏ rơi, vì nàng là một tên thủ hộ giả, vì trong nội tâm nàng thiêu đốt lên ngự không tân hỏa, vì nàng gánh vác cứu vớt sư mình, cứu vớt vũ trụ sứ mệnh. Vạn cổ cấm khu, gió nổi mây phun, hắc ám triệt để bao phủ, nhưng tân hỏa còn tại thiêu đốt. Thời đại mới tại hy sinh cùng hy vọng xen lẫn bên trong lặng yên mở ra, vũ trụ tương lai treo ở nhất tuyến, mà cái kia dây nhỏ thì giữ tại số ít mấy cái kế thừa cổ lao ý chí sinh linh trong tay. Hứa Thanh Hàm nhìn cái đó nở dị giờ neo điểm, cái đó đã từng là sư minh của nàng thân ảnh, trong mắt lóe ra phức tạp và mang bi thương, đau khổ, quyết tâm cùng với một tia ẩn tàng được từ sâu đúng tân hỏa dẫn đốt bí thuật, hy vọng cuối cùng. Nàng hiểu rõ, ngự không ngồi lửa chỉ là một cái quấy nhiễu nguyên. Nhưng nếu tương lai nàng có thể tìm thấy đầy đủ lực lượng cường đại, đầy đủ bản nguyên vũ trụ, thậm chí nhiều hơn nữa thủ hộ giả tân hỏa, có lẽ cái đó tân hỏa dẫn đốt bí thuật thật sự có thể tại cái tiên nở dị giờ neo điểm nội bộ lại lần nữa nhóm lửa Hứa Nhiên sư mình kia yếu ớt đến hầu như không tồn tại bản thân chi hỏa. Chương 453 bị nhen lửa. Chương 453 bị nhen lửa. 461 tiết thật bị nhen lửa. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia từng bị nước mắt mơ hồ đôi mắt giờ phút này lại dấy lên đây ngự không tân hỏa càng thêm hừng hực kiên định. Nàng hiểu rõ, hy vọng này như là nến tàn trong gió, yếu ớt đến gần như không thể phát giác, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, nàng liền sẽ dốc hết tất cả đi tranh thủ. Này không vẹn vẹn là vì Hứa Nhiên sư mình, càng là hơn vì ngự không dùng sinh mệnh đổi lấy kéo dài, vì kia treo ở nhất tuyến vũ trụ tương lai. Ầm ầm, ở ngoài vùng cấm mây phản phất có cái gì vô hình thiên mạc bị xé nứt, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Đây không phải là lôi đỉnh, mà là vô số sinh linh mạnh mẽ xông phá giới hạn, tràn vào mảnh này cổ lão chi giọng địa. Hắc ám thủy triều cuối cùng cuốn theo tất cả. Trước hết nhất đến là những kia bị hư vô chi chủ lực lượng ăn mòn đoạn lạc giả, chúng nó từng là vũ trụ các tộc thiên tiêu cường giả, bây giờ lại chỉ còn lại có nở dị dở thể xác cùng bị ăn mòn thần hồn, trong mắt lóe ra hỗn độn mà thị huyết quang mang. Chúng nó như là châu chấu phô thiên cái địa, mang theo mục nát khí tức, trong nháy mắt bao phủ cấm khu biên giới tàn phá sơn mạch. Theo sát phía sau là đến từ hư vô chỗ sâu hư không thợ săn, chúng nó thân hình bị dị vô thanh vô tức qua lại pháp tắc loạn lưu trong, giống như ưu linh bén nhọn móng nhọn xé rách không gian, lao thẳng tới hạch tâm. Càng xa xôi còn có một số khí tức khổng lồ mà cổ lão tồn tại, chúng nó cũng không phải là hoàn toàn bị hư vô ăn mòn, mà là mang theo riêng phần mình mục đích, hoặc ngấp nghé cấm khu chỗ sâu bí mật, hoặc cố gắng tại trường hạo kiếp này bên trong mưu lợi bất chính. Chúng nó như là ẩn nấp đã lâu tự thú, cuối cùng tại đây hỗn loạn thời khắc bày ra lão nhà, khuấy động vốn là hỗn loạn phát tác, có thể tất cả cấm khu cũng lâm vào trước nay chưa có cuồng bạo trong. Hứa Thanh Hàm dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng thân thể mỗi một tấc xương cốt đều đang tiêu rên, ngự không tiêu đốt sinh mệnh sinh ra phản vệ, cùng với nàng cưỡng ép lực bộ phát lượng tiêu hao, nhường nàng ngay cả nâng lên một ngón tay đều vô cùng gian nan. Nhưng mà nàng không thể đổ hạ, ngự không tân hỏa còn đang ở ngực nàng nhảy lên, kia yếu ớt lại ngoan cường kim sắc quang mang, phảng phất đang im lặng nhắc nhở nàng, hy vọng chưa dập tắt. Đúng lúc này, từng đạo lưu quang theo cấm khu chỗ sâu phi tốc lướt đến, chúng nó là những kia bị vây ở cấm khu bên trong, hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân mà đến chỗ này vũ trụ cường giả, bọn hắn từng là lẫn nhau địch nhân, hoặc là lẫn nhau không thể làm chung khách qua đường, nhưng tại thời khắc này, đối mặt cộng đồng đại nạn, lại không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Hứa Thanh Hàm. Là nàng, nàng thành công. Có người kêu lên, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin mừng như điên. Thủ hộ giả Tân Hỏa, thật bị nhen lửa. Một người khác run giọng nói, trong mắt tràn đầy kính sợ. Nhanh, bảo hộ nàng, nàng chính là chúng ta hy vọng cuối cùng. Cả người khoác cổ lão chiến giáp, khí tức hùng hồn lão giả giống giận, dẫn đầu phóng tới Hứa Thanh Hàm phương hướng, hắn đi theo phía sau một đám đồng dạng khí tức cường đại tùy tùng. Hứa Thanh Hàm nghe được thanh âm của bọn hắn, nhìn thấy trong mắt bọn họ kia phức tạp mà ánh mắt nóng bỏng. Nàng đã hiểu, ngự không không chỉ vì nàng tranh thủ thời gian, càng là hơn dĩ sinh mệnh làm dẫn, triệt để kích hoạt lên trong cơ thể nàng thủ hộ giả truyền thừa, nhưng nàng đã trở thành muôn người chú ý tân hỏa dẫn đốt người mới thủ hộ giả. Phần này lực lượng, phần này trách nhiệm, nặng nề đến làm cho nàng dường như ngạt thở, nhưng cùng lúc thì rót vào lực lượng mới, nhường nàng kia dường như khô kiệt cơ thể, lại lần nữa dâng lên một tia sinh cơ. Nàng cắn chặt răng, hai tay chống địa, gian nan đứng lên. Nàng có thể cảm giác được, một cỗ bàng bạc mà cổ lão lực lượng đang từ ngực nàng màu vàng kim mồi lửa bên trong tuôn ra, chạy xuôi qua tứ chi của nàng bách hải, chữa trị thương thế của nàng, bổ dưỡng thần hồn của nàng. Cỗ lực lượng này cùng nàng tự thân bản nguyên vũ trụ hoàn mỹ dung hợp, nhường nàng đúng chúng quanh pháp tắc ba động, đúng hư vô chi lực ăn mòn, có trước nay chưa có rõ ràng cảm giác. Nhưng mà phần này lực lượng giờ phút này lại có vẻ như thế nhỏ nhặt không đáng kể. Vật chứa cái đó do Hứa Nhiên sư minh cơ thể cùng màu xám của sáng dung hợp mà thành nở dị giờ neo điểm, tại ngự không tân hỏa quấy nhiều dưới, mặc dù xuất hiện một tia bất ổn, nhưng hắn tản ra uy áp lại càng thêm cuồng bạo. Nó dường như bị triệt để chọc giận, y mắng hống chấn động tất cả cấm khu, có thể pháp tắc càng thêm hỗn loạn, không gian không ngừng sụp đổ. Hống, một tiếng rung khắp thiên địa hống, theo ở ngoài vùng cấm vây truyền đến. Đây không phải là đoạn lạc giả, cũng không phải hư không thợ săn, mà là nào đó càng thêm cổ lão, càng cường đại hơn tồn tại. Một đạo đen như mực thân ảnh, như núi lớn từ phía chân trời đè xuống, nó quanh thân quấn quanh lấy vô số nở dị dở pháp tắc phù văn, mỗi một đạo cũng tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Sự xuất hiện của nó, nhường tất cả xông vào cấm khu sinh linh cũng vì đó trì trệ, ngay cả những kia điên cuồng đoạn lạc giả cũng bản năng dừng bước, phát ra gào trầm thấp. Đây là hư vô chi chủ dưới chứa người mở đường. Chúng nó là hư vô chi chủ trong vũ trụ đưa lên ý chí hóa thân, hoặc là bị triệt để ăn mòn cổ lão thần linh, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, là trường hạo kiếp này chân chính người chấp hành. Chiến tranh, triệt để bạo phát. Giết. Không có dư thừa ngôn ngữ, chỉ có nguyên thủy nhất giết chóc. Những kia phóng tới Hứa Thanh Hàm các cường giả, trước đây khu người xuất hiện trong ngay mắt, liền bị hắn tản ra khủng bố uy áp áp chế, nhưng bọn hắn không có lùi bước. Bọn hắn là vũ trụ thủ hộ giả, là các tộc hy vọng cuối cùng, bọn hắn muốn vì Hứa Thanh Hàm tranh thủ thời gian, làm tuổi lửa kéo dài tranh thủ sinh cơ. Cổ lão chiến kỹ tại cấm khu bên trong nở rộ, sáng chói thần quang cùng hắc ám hư vô chi lực kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao phong cũng xé rách không gian, làm vỡ nát sơn mạch. Huyết nục văng tung tóe, pháp tắc sụp đổ, mảnh này vạn cổ cấm khu, trong nháy mắt hóa thành tu la chiến trường. Hứa Thanh Hàm ánh mắt xuyên thấu hỗn loạn chiến trường, nhìn chằm chằm cái đó nở dị giờ neo điểm. Hứa Nhiên sư minh thân ảnh, ở trong đó như ẩn như hiện, kia đã từng ổn trọng mà ấm áp khí tức, bây giờ lại bị lạnh băng hư vô chi lực thay thế. Nàng hiểu rõ, ngự không tân hỏa chỉ là một cái chêm, nó không cách nào triệt để phá hủy neo điểm, càng không cách nào trực tiếp cứu vớt Hứa Nhiên sư minh. Nhưng nó tại nội bộ quấy nhiễu, lại vì nàng tranh thủ đến cơ hội quý giá. Nàng nhất định phải sử dụng cơ hội này, tìm thấy triệt để cứu vớt sư minh phương pháp. Tân hỏa dẫn đốt. Nàng thấp giọng nhỉ non cái này bí thuật tên. Này bí thuật là thủ hộ người trong truyền thừa thâm ảo nhất, thì nguy hiểm nhất, pháp môn một trong, nó có thể vì thủ hộ giả tân hỏa làm dẫn, tại bị hư vô ăn mòn sinh linh thể nội, lại lần nữa nhóm lửa rất nhỏ yếu bản thân chi hỏa. Nhưng thi triển thuật này cần nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, thậm chí có thể dựa vào tính mạng của mình, với lại xác suất thành công cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bây giờ nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng cảm thụ lấy trong cơ thể chạy xuôi thủ hộ giả lực lượng, cố lực lượng kia cùng ngự không tân hỏa đan vào một chỗ, nhường nàng đúng tân hỏa dẫn đốt bí thuật có cấp độ càng sâu đã hiểu. Nàng hiểu rõ, muốn thật sự thi triển thuật này, nàng cần không bẹn bẹn là lực lượng, càng là đối với bản nguyên vũ trụ cực hạn không chế, đối với sinh mạng khái niệm khắc sâu thấy rõ, cùng với nhiều hơn nữa thủ hộ giả tân hỏa, nhiều hơn nữa thủ hộ giả tân hỏa. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến mênh mông mà không biết tinh không. Vũ trụ rộng lớn như vậy, trừ ra ngự không cùng nàng, phải chăng còn có cái khác thủ hộ giả tồn tại? Hoặc là, phải chăng còn có cái khác bị nhen lửa tân hỏa, tàn mát tại vũ trụ một góc nào đó? Nếu nàng có thể tìm tới chúng nó, đưa chúng nó hội tụ, có lẽ có thể chính thức đem Hứa Nhiên sư minh theo hư vô trong thâm viên kéo trở về. Ý nghĩ này như là liệu nguyên chi hỏa, trong lòng nàng cháy hừng hực. Nhưng thế cuộc trước mắt lại dung không được nàng suy nghĩ nhiều. Một đạo hắc ảnh, tựa như tia chớp xé rách không gian, lao thẳng tới Hứa Thanh Hàm mà đến. Đó là hư vô chi chủ một vị khác người mở đường, nó cảm nhận được tân hỏa khí tức, trực tiếp khóa chặt Hứa Thanh Hàm cái này mới thủ hộ giả. Chết. Lạnh băng mà tràn ngập hủy diệt ý chí âm thanh, trực tiếp tại Hứa Thanh Hàm thần hồn bên trong nổ vang. Hứa Thanh Hàm không kịp phản ứng, chỉ có thể bản năng thúc đẩy thể nội vừa mới hiện lên thủ hộ giả lực lượng, trước người ngưng tụ ra một đạo màn ánh sáng màu vàng. Bèn, màn sáng trong nháy mắt phá toái, Hứa Thanh Hàm bị lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay, cơ thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào xa xa trên vách núi đá, kích thích đẩy trời bụi mù. Thanh Hàm, xa xa, cái đó người khoác cổ lao chiến giáp lão giả phát ra bi phẫn gầm thét, hắn nghĩ xung lại, lại bị kẻ ra hư không thợ săn kéo chặt lấy. Hứa Thanh Hàm ho ra một ngụm máu tươi, cơ thể kịch liệt đau nhức, nhưng ánh mắt của nàng lại càng thêm kiên định. Nàng hiểu rõ, trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu, mà nàng nhất định phải tiếp tục sống. Nàng nhất định phải mang theo ngự không tân hỏa, mang theo thủ hộ giả truyền thừa, tìm thấy nhiều hơn nữa lực lượng, tìm thấy nhiều hơn nữa đồng bạn, mới có thể tại đây chẳng quét sạch vũ trụ trong bóng tối, nhóm lửa chân chính ngọn lửa hy vọng. Nàng vất vả theo trong đá vụn bò lên, cặp mắt kia bên trong không còn chỉ có bi thương, càng nhiều hơn chính là một loại trải qua ma luyện sau tính bền dẻo cùng quyết tuyệt. Nàng nhìn về phía chiến trường hỗn loạn kia, nhìn về phía những kia vì nàng mà dùng hết phấn chiến các cường giả, nhìn về phía cái đó nở dị giờ neo điểm, cùng với neo điểm chúng như ẩn như hiện sư minh thân ảnh. Sư minh, chờ ta. Nàng thấp giọng liễu diễu, âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo chân thật đáng tin quyết tâm. Nàng hiểu rõ, tương lai đường chính là vô cùng dài cùng gian khổ. Nàng phải đối mặt là tất cả hư vô chi chủ ăn mòn, là vô số địch nhân cường đại, là không biết vũ trụ vực sâu. Nhưng nàng sẽ không bỏ rơi, vì nàng là một tên thủ hộ giả, vì trong nội tâm nàng thiêu đốt lên ngự không tấn hỏa, vì nàng đánh vác cứu vớt sư minh, cứu vớt vũ trụ sứ mệnh. Vạn cổ cấm khu, gió nổi mây phun, hắc ám triệt để bao phủ, nhưng tân hỏa còn tại thiêu đốt. Thời đại mới, tại hy sinh cùng hy vọng xen lẫn bên trong, lặng yên mở ra. Vũ trụ tương lai treo ở nhất tuyến, mà cái kia dây nhỏ thì giữ tại số ít mấy cái kế thừa cổ lao ý chí sinh linh trong tay. Hứa Thanh Hàm liền là một cái trong số đó. Nàng hít sâu một hơi, cảm thụ lấy ngực tân hỏa nhảy lên, kia không chỉ có là ngự không ý chí, càng là hơn vô số đời thủ hộ giả tân hỏa tương truyền tín niệm. Nàng hiểu rõ, nàng không thể vẹn vẹn dựa vào tân hỏa lực lượng, nàng còn cần trưởng thành, cần phải trở nên mạnh hơn. Thủ hộ giả truyền thừa. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra ngự không trước khi Lâm Trung truyền lại cho nàng những kia cổ lao thông tin. Đó là về thủ hộ giả nhất mạch khởi nguyên, về bản nguyên vũ trụ huyền bí, về đối kháng hư vô chi chủ phương pháp, cùng với về tân hỏa dẫn đốt bí thuật cấp độ càng sâu giải độc. Nàng đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Thủ hộ giả lực lượng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nó sẽ theo thủ hộ giả trưởng thành mà không ngừng lớn mạnh, thậm chí có thể hấp thụ trong vũ trụ tản mát lực lượng bản nguyên, đem chuyển hóa làm tân hỏa một bộ phận. Mà tân hỏa dẫn đốt bí thuật cũng không phải vẹn vẹn là hy sinh chính mình đi nhóm lửa người khác bản thân, nó càng giống là một loại kích nổ, một loại chất xúc tác, cần bị dẫn đốt người tự thân kia một tia yếu ớt bản thân chi hỏa, cùng tân hỏa sinh ra của mình, mới có thể thật sự có hiệu quả. Chuyện này ý nghĩa là, Hứa Nhiên sư minh thể nội kia bị ngự không tân hỏa quấy nhiễu bản thân chi hỏa, mặc dù yếu ớt, lại không phải hoàn toàn dập tắt. Cái này khiến nàng nhìn thấy càng lớn hy vọng, cũng làm cho nàng đã hiểu phương hướng của mình. Nàng cần tìm thấy nhiều hơn nữa bản nguyên vũ trụ lực lượng, đến lớn mạnh chính mình tân hỏa, đến tăng cường tân hỏa dẫn đốt bí thuật sát suất thành công. Giết! Lại là gầm lên giận dữ, đưa nàng từ trong trầm tư bừng tỉnh. Cấm khu biên giới tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, những kia vũ trụ các cường giả mặc dù liều chết chống cự, nhưng ở hư vô người mở đường cùng vô số đoạn lạc giả vây công dưới, đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất, tất cả cấm khu cũng tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng khí tức tử vong. Hứa Thanh Hàm hiểu rõ, nàng không thể lại ngồi chờ chết. Nàng mặc dù là mới thủ hộ giả, nhưng nàng không phải một người đứng xem. Ngự không dùng sinh mệnh vì nàng tranh thủ thời gian, không phải nhường nàng ở chỗ này tự hỏi, mà là nhường nàng hành động. Nàng lần nữa thúc đẩy thể nội vừa mới khôi phục thủ hộ giả lực lượng, mặc dù lực lượng này còn vô cùng yếu ớt, nhưng lại có thể làm cho nàng tại hỗn loạn pháp tắc bên trong xuyên thẳng qua, tại hư vô chi lực ăn mòn hạ gìn giữ thanh tỉnh. Nàng đưa ánh mắt về phía chiến trường, nhìn về phía những kia vị thủ hộ mà dục huyết phân chiến thân ảnh. Nàng nhìn thấy cái đó người khoác cổ lao chiến giáp lao giả, trong tay hắn chiến phủ múa như gió, mỗi một kích đều mang khai thiên tích địa uy thế, đem vài đầu hư không thợ săn chém thành mảnh vỡ. Nhưng hắn trên người cũng đã hiện đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ chiến giáp. Nàng nhìn thấy những kia đã từng cao ngạo vũ trụ thiên kiêu, giờ phút này lại từ bỏ thân phận cùng ngăn cách, lưng tựa lưng cùng đọa lạc giả chém giết, trong ánh mắt của bọn hắn không có sợ hãi, chỉ có chịu chết kiên quyết. Nàng còn chứng kiến những kia đã từng bị hư vô chi chủ ăn mòn, nhưng lại bị ngự không vì bí pháp nào đó tạm thời tỉnh lại, lại lần nữa đạt được một tia thanh minh nửa đọa lạc giả. Bọn hắn giờ phút này thì đã gia nhập chiến trường, dùng tàn phá thân thể, cùng những kia triệt để sa đọa đồng loại chém giết, trong mắt của bọn hắn tràn đầy đau khổ cùng dãy rủa, nhưng càng nhiều hơn là đối với mình ta cứu rỗi khát vọng. Là cái này ngự không nói tới hy vọng ngồi lửa sao? Hứa Thanh Hàm trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm động cùng bi tráng. Ngự không không vẹn vẹn là hy sinh chính mình, hắn còn đang ở cấm khu bên trong lưu lại những thứ này, bị tỉnh lại nửa đoạn lạc giả bọn hắn là ngự không lưu lại một phần khác di sản, là hắn ở đây trong tuyệt vọng nhóm lửa yếu ớt hy vọng. Nàng không do dự nữa, đột nhiên phóng tới chiến trường. Nàng muốn gia nhập chiến đấu, nàng muốn cùng những thứ này vì hy vọng mà chiến sinh linh kể vai chiến đấu. Nàng phải dùng hành động của mình qua lại ứng ngự không hy sinh, đến thủ hộ phần này kiếm không dễ hy vọng. thân ảnh của nàng tại bên trong chiến trường hỗn loạn xuyên thẳng qua, mặc dù lực lượng của nàng còn chưa đủ vì cùng những kia cường đại người mở đường chống lại, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được, nàng mỗi vung ra một quyền, mỗi đá ra một chân, đều mang tân hỏa đặc biệt tịnh hóa lực lượng. Những kia bị nàng chạm đến đoạn lạc giả, thể nội hư vô chi lực đều sẽ nhận một tia quấy nhiễu, nhường tốc độ của bọn nó trở nên chậm, để bọn chúng công kích trở nên chỉ độn. Chương 454, 462 tiết đại nạn, còn tại lan tràn đây là một loại yếu ớt giúp đỡ, nhưng ở phía trên chiến trường hỗn loạn này, một tia yếu ớt giúp đỡ thì có thể trở thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Thủ hộ giả, có người nhận ra nàng, phát ra ngạc nhiên la lên. Là mới thủ hộ giả, chúng ta được cứu rồi. Những kia nguyên bản lâm vào tuyệt vọng các cường giả, đang nhìn đến Hứa Thanh Hàm thân ảnh về sau, trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng. Bọn hắn giống như nhìn thấy trong bóng tối một chùm sáng, một chùm có thể chỉ dẫn bọn hắn đi về phía thắng lợi quan mang. Hứa Thanh Hàm không có trả lời bọn hắn la lên, nàng chỉ là yên lặng chiến đấu. Nàng hiểu rõ, nàng hiện tại còn rất nhỏ yếu, nàng có khả năng làm, chỉ là hết sức đi làm nhiều địch nhân, đi bảo hộ những kia vì nàng mà chiến đồng bạn. Ánh mắt của nàng, từ đầu đến cuối không có rời khỏi cái đó nở gì giờ neo điểm. Nàng hiểu rõ, đó là Trường Hạo kiếp này hệ tâm, cũng là nàng nhất định phải đối mặt số mệnh cuối cùng. Hứa Nhiên sư minh, nàng nhất định sẽ đưa hắn mang về. Mà ở phía trên chiến trường hỗn loạn này, thân ảnh của nàng mặc dù nhỏ bé, lại như là trong bóng tối một chút tinh hỏa, ngoan cường mà thiêu đốt lên, chiếu sáng tiến lên con đường. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, đại nạn còn tại lan tràn, nhưng hy vọng tân hỏa đã lại lần nữa nhóm lửa. Hứa Thanh Hàm, cái này cứng cỏi thiếu nữ, mang theo ngự không di chí, mang theo thủ hộ giả truyền thừa, mang theo đúng chấp niệm của sư minh, dứt khoát kiên quyết bước lên đầu này tràn đầy trông gai cùng máu tanh con đường. Nàng hiểu rõ, phía trước là bóng tối vô tận cùng khiêu chiến, nhưng nàng sẽ không lùi bước. Vì nàng là thủ hộ người, vì nàng gánh vác vũ trụ tương lai. Mà kia nở gì giờ neo điểm nội bộ, ngự không màu vàng kim mùi lửa, còn tại ngoan cường mà lóe ra, cùng chung quanh nồng đậm màu xám hư vô chi lực tiến hành im ắng đối kháng. Nó như là một cái vĩnh viễn không dập tắt hải đăng, tại trong hắc ám chỉ dẫn nhìn phương hướng, chờ đợi vậy chân chính có thể nhóm lửa tất cả tân hỏa dẫn đốt bí thuật đến. Vũ trụ tương lai treo ở nhất tuyến, mà Hứa Thanh Hàm chính là cái kia dây nhỏ bên trên, mấu chốt nhất quả cân. Nàng qua lại chiến hỏa trong, cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng trong chiến đấu chậm chạp mà kiên định trưởng thành. Tân hỏa lực lượng tựa hồ tại hấp thu trên chiến trường tràn ngập bản nguyên vũ trụ mạnh mẽ, cùng với những kia bị hư vô chi lực ăn mòn sau tàn mát ra pháp tắc còn sót lại. Đây là một loại kỳ lạ trưởng thành cách thức, nhường nàng trong chiến đấu càng biến đổi mạnh. Hư vô chi chủ người mở đường. Lão giả kia giống giận, hắn chiến phủ đã băng liệt, nhưng khí thế của hắn không chút nào chưa giảm. Hắn nhìn thấy Hứa Thanh Hàm xông vào chiến trường, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Hai tử, ngươi không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Sứ mệnh của ngươi, muốn đi tìm kiếm nhiều hơn nữa tân hỏa, đi nhóm lửa chân chính hy vọng. Lão giả la lớn, cố gắng là Hứa Thanh Hàm mở một con đường. Hứa Thanh Hàm nghe được lão giả lời nói, nàng hiểu rõ lão giả là vì tốt cho nàng, nhưng nàng không cách nào bỏ xuống những thứ này vì nàng mà chiến đồng bạn. Nàng muốn chiến đấu, nàng muốn tự mình cảm thụ Trường Hạo kiếp này tăng tốc, nàng phải dùng lực lượng của mình đi thủ hộ những kia đáng giá bảo vệ tất cả. Ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào đồng bạn. Giọng Hứa Thanh Hàm mặc dù mang theo một tia run rẩy, nhưng lại tràn đầy chân thật đáng tin kiên định. Nàng đột nhiên gia tốc, phóng tới một cái bị hư không thợ săn vây công vũ trụ cường giả. Nàng cơ song quyền, trên nắm tay lóe ra yếu ớt kim sắc quang mang, mỗi một lần công kích đều mang tân hỏa tịnh hóa lực lượng, đem những kia hư không thợ săn bước lui. Lực lượng của nàng mặc dù còn chưa đủ lấy sát chết những thứ này hư không thợ săn, nhưng lại năng lực hữu hiệu địa bấy nhiêu chúng nó, làm chăn vây công cường giả tranh thủ đến cơ hội thở dốc. Đa tạ. Gã cường giả kia cảm kích liếc nhìn Hứa Thanh Hàm một cái, sau đó lại lần vùi đầu vào trong chiến đấu. Hứa Thanh Hàm trên chiến trường xuyên thẳng qua, thân ảnh của nàng mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại tại hỗn loạn trong chiến hỏa, hoạch xuất ra một đạo đạo kim sắc đường vòng cung. Nàng dường như là một quả yếu ớt ngồi lửa, tại trong hắc ám ngoan cường mà thiêu đốt lên, dùng hào quang của mình chiếu sáng bên người mỗi người. Nàng cảm thụ lấy trong cơ thể tân hỏa nhảy lên, kia không vẹn vẹn là lực lượng, càng là hơn một loại truyền thừa, một loại tín niệm. Ngự không hy sinh, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Hắn dùng sinh mệnh vì nàng lát thành con đường này, vì nàng đốt lên hy vọng ngồi lửa. Nàng hiểu rõ, nàng không thể cô phụ ngự không hy sinh, không thể cô phụ tất cả mọi người chờ mong. Nàng nhất định phải tiếp tục sống, nhất định phải càng biến đổi mạnh, nhất định phải tìm thấy cứu vớt sư minh, cứu vớt vũ trụ phương pháp. Mà ở mảnh này vạn cổ cấm khu bên trong, tại đại nạn triệt để giáng lâm giờ khắc này, một cái thuộc về Hứa Thanh Hàm thời đại, đang ngó và lửa tẩy lễ bên trong, lặng yên mở ra. Ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía cái đó nở dị giờ neo điểm, nhìn về phía cái đó đã từng là sư minh của nàng thân ảnh. Sư minh, chờ ta. Nàng lần nữa thấp giọng liễu diễu, lần này trong thanh âm của nàng tràn đầy lực lượng, tràn đầy chân thật đáng tin quyết tâm. Nàng muốn đem ngự không tân hỏa, đem thủ hộ giả truyền thừa, đưa nàng tất cả hy vọng, toàn bộ rót vào kia yếu ớt bản thân chi hỏa bên trong, để nó lại lần nữa dấy lên, nhường Hứa Nhiên sư minh có thể chính thức theo hư vô trong thâm viên trở về. Nay không vẹn vẹn là sứ mạng của nàng, càng là hơn chấp niệm của nàng, hy vọng của nàng. Mà ở mảnh này bị bóng tối bao trùm cấm khu bên trong, tân hỏa quan mang mặc dù yếu ớt, nhưng lại chưa bao giờ dập tắt. Nó như là trong bóng tối chỉ dẫn, chiếu sáng Hứa Thanh Hàm tiến lên con đường, thì chiếu sáng tất cả vũ trụ, kia treo ở nhất tuyến, nhưng lại chưa bao giờ bỏ cuộc tương lai. Chiến tranh còn đang tiếp tục. Hứa Thanh Hàm còn tại chiến đấu. Nàng mỗi một bước đều mang nặng nề sứ mệnh, nàng mỗi một lần hô hấp cũng tràn đầy cứng cỏi ý chí. Nàng hiểu rõ, nàng không là một người tại chiến đấu.

vô số thực lực hơi yếu sinh linh trực tiếp bạo liệt thành xương máu, ngay cả thần hồn đều bị ăn mòn hầu như không còn. Nó nâng lên một con cự trảo, che khuất bầu trời, hướng Hứa Thanh Hàm hung hăng vô xuống. Đây không phải là đơn giản vật lý công kích, mà là ẩn chứa hư vô pháp tắc hủy diệt một kích, đủ để đem một mảnh tinh hệ triệt để xóa đi. Hứa Thanh Hàm đồng tử đột nhiên co lại, nàng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Thể nội tân hỏa điên cuồng luận động, bộc phát ra trước nay chưa có qua mang, cố gắng ngăn cản cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng nàng hiểu rõ, lấy nàng lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách chống lại bực này tồn tại. Thối lui. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cổ lão chiến giáp lão giả đột nhiên vọt tới, hắn thiêu đốt chính mình bản nguyên, chiến giáp trên bộc phát ra thần quang chói mắt, tàn phá chiến phủ bị hắn giơ lên cao cao, đón lấy người mở đường tự trảo. Cổ thần chiến phủ, khai thiên. Lão giả phát ra cuối cùng gầm thét, hắn thân thể trong nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn, giống như về tới viễn cổ thời đại, hóa thành một tôn khai thiên tích địa cổ thần. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng cấm khu, pháp tắc sụp đổ, không gian vỡ vụn, hình thành một cái to lớn hư vô hắc động. Lão giả cổ thần chiến phủ cùng người mở đường cự trảo đối chiến, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng ba động. Nhưng mà, người mở đường lực lượng quá mức cường đại. Cổ thần chiến phủ tại giữ vững được không đến một hơi thời gian về sau, liền phát ra răng rắc một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Thân thể của ông lão cũng theo đó từng khúc rạn nứt, hóa thành huyết vụ đầy trời, tiêu tán ở trong hư vô. Lao tiền bối. Hứa Thanh Hàm cực kỳ bi thương, nàng tận mắt thấy vị này vì thủ hộ nàng mà hy sinh cường giả, tại hư vô chi chủ người mở đường trước mặt, như là con kiến hôi bị nghiền nát. Ngu xuẩn con kiến. Người mở đường lạnh lùng thu hồi cự trảo, nó thậm chí không có nhìn nhiều kia tiêu tán xương máu, ánh mắt của nó lần nữa khóa chặt Hứa Thanh Hàm, mang theo cực hạn sát ý ngươi, là kế tiếp. Hứa Thanh Hàm lòng đang dỉ máu, nhưng ánh mắt của nàng lại càng thêm kiên định. Lão giả hy sinh, không có uổng phí, hắn bị nàng tranh thủ quý giá một cái chớp mắt. Nàng không có lựa chọn nghịch kháng, mà là mượn nhờ người mở đường công kích ảnh hưởng còn lại, đột nhiên hướng về sau bay ngược, đồng thời thúc đẩy tân hỏa, đem chung quanh tản mát bản nguyên vũ trụ mảnh vỡ cùng pháp tắc còn sót lại điên cuồng hút vào thể nội. Tại sinh cùng tử biên giới, tiềm lực của nàng bị kích phát, tân hỏa lực lượng đang nhanh chóng lớn mạnh. Chương 455, chương 455, 463 tiết không gian sụp đổ, vạn vật tịch diệt nàng hiểu rõ, nàng không thể chết ở chỗ này. Lão giả hy sinh, ngựa không hy sinh, tất cả mọi người hy sinh, cũng không thể uổng phí. Đi. Một cái thanh âm trầm thấp tại nàng vang lên bên tai. Đó là những kia bị ngự không tỉnh lại nửa đoạn là giả. Chúng nó giống như ưu linh theo bên trong chiến trường hỗn loạn xung ra, dùng tàn phá thân thể, ngăn tại Hứa Thanh Hàm trước người, hung hãn không sợ chết địa nhào về phía người mở đường. Chúng ta làm tuổi hỏa. Mở đường. Một cái nửa đoạn lạc giả gào thét, thân thể của nó bị hư vô chi lực ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ, nhưng trong mắt lại lóe ra một tia thanh minh cùng quyết tuyệt. Nó đột nhiên ôm lấy người mở đường trần lớn, thể nội còn sót lại pháp tắc chi lực trong nháy mắt bộc phát, cố gắng đem nó trói buộc. Cút đi. Người mở đường gầm thét, một cước đem kia nửa đoạn lạc giả giẫm thành thít nát. Nhưng nhiều hơn nữa nửa đoạn lạc giả bật lên, chúng nó dùng tính mạng của mình, là Hứa Thanh Hàm tranh thủ dù là một cái chớp mắt thở dốc. Hứa Thanh Hàm hốc mắt đỏ bừng, những thứ này đã từng bị hư vô ăn mòn sinh linh, giờ phút này lại vì thủ hộ hy vọng, lựa chọn bản thân hy sinh. Nàng nhóm hy sinh, đây bất luận cái gì ngôn ngữ cũng càng có lực lượng, nhường Hứa Thanh Hàm thể nội tân hỏa thiêu đốt được càng thêm hừng hực. Nàng không do dự nữa, đột nhiên quay người, hướng về cấm khu chỗ sâu phóng đi. Nàng hiểu rõ, nàng không thể cô phụ những thứ này hy sinh, nàng nhất định phải tiếp tục sống, nhất định phải tìm thấy nhiều hơn nữa tân hỏa, tìm thấy cứu vớt sư minh phương pháp. Cấm khu chỗ sâu là mảnh này cổ lão nơi hạch tâm, cũng là thần bí nhất, khu vực nguy hiểm nhất. Chỗ nào trôn giấu vô số bí mật, cũng có thể ẩn giấu đi bản nguyên vũ trụ chân chính lực lượng, cùng với nhiều hơn nữa thủ hộ giả tân hỏa. Truy, không thể để cho nàng đào tẩu. Người mở đường phát ra phẫn nộ hống, nó cảm nhận được Hứa Thanh Hàm thể nội tân hỏa nhanh chóng trưởng thành, đó là một loại uy hiếp, nhất định phải bóp chết tại trong trứng nước. Nó bước nhanh chân, truy hướng Hứa Thanh Hàm. Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, mỗi một bước cũng vượt qua xa khoảng cách xa, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật tịch diệt. Hứa Thanh Hàm liều mạng chạy trốn, nàng có thể cảm nhận được người mở đường kia khí tức kinh khủng tại sau lưng từng bước ép sát. Nàng cắn chặt răng, đem tân hỏa lực lượng phát huy đến cực hạn, tại hỗn loạn pháp tắc loạn lưu bên trong xuyên thẳng qua, tránh đi những kia chí mạng không gian liệt phùng cùng hư vô cả bẫy. Thân thể của hắn đang đau nhức, cưỡng ép lực bộc phát lượng tiêu hao nhường nàng dường như đạt tới cực hạn, nhưng nàng cũng không dám có chút ngừng. Tân hỏa, tân hỏa. Trong nội tâm nàng không ngừng mặc niệm, tân hỏa lực lượng trong người lưu chuyển, chữa trị thương thế của nàng, bổ dưỡng thần hồn của nàng, đồng thời thì đang điên cuồng hấp thu chung quanh lực lượng bản nguyên. Cấm khu chỗ sâu, cảnh tượng trở nên càng mà quái hơn. Nơi này sơn mạch không còn là tàn phá, mà là hoàn toàn nở rị rỡ, giống như bị nào đó lực lượng vô hình nào nặn qua một. Trong không khí tràn ngập cổ lão mà tang thương khí tức, đồng thời lại xen lẫn hư vô chi lực mục nát. Nàng nhìn thấy một ít cổ lão di tích, tàn phá cung điện, đứt gãy bia đá, phía trên khắc họa nhìn sớm đã thất truyền phù văn. Những thứ này di tích bị hư vô chi lực ăn mòn, nhưng lại vẫn như cũ tản ra yếu ớt cổ lão khí tức, giống như nói vạn cổ trước huy hoàng. Đây là cổ thần di tích. Hứa Thanh Hàm trong lòng hơi động. Nàng từng đang thủ hộ người trong truyền thừa thấy qua một ít ghi chép về vũ trụ mở mới bắt đầu cổ thần nhất tộc. Bọn hắn là trong vũ trụ cổ xưa nhất, sinh linh mạnh mẽ nhất một trong, nắm giữ lấy bản nguyên vũ trụ bí mật. Nghe nói, tại hư vô chi chủ lần đầu tiên xâm lấn lúc, một ít cổ thần vì thủ hộ vũ trụ, thiêu đốt sinh mệnh, đem chính mình bản nguyên dung nhập cấm khu, hóa thành tân hỏa, trấn áp hư vô. Lẽ nào nơi này chính là những kia cổ thần tân hỏa nơi trốn giấu? Ý nghĩ này nhường Hứa Thanh Hàm trái tim đột nhiên nhảy lên. Nếu nơi này thật sự có cổ thần tân hỏa, kia nàng có thể tìm thấy nhiều hơn nữa lực lượng đến thi triển tân hỏa dẫn đốt bí thuật đến cứu vớt sư minh. Hống, người mở đường tiếng gầm gừ gần trong gang tấc, nó đã đuổi theo. Hứa Thanh Hàm không kịp nghĩ nhiều, nàng đột nhiên phóng tới một cái tàn phá cổ lao cung điện. Cung điện đã bị hư vô chi lực ăn mòn được bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng lờ mờ năng lực nhìn ra hắn đã từng to lớn. Nàng xông vào cung điện, một cỗ càng thêm nồng đậm cổ lao khí tức đập vào mặt, đồng thời nương theo lấy một cỗ cường đại hư vô chi lực. Cung điện nội bộ, một mớ hỗn độn, vô số pha toái tượng đá cùng phù văn tản mát trên mặt đất. Tại cung điện chỗ sâu nhất, có một cái to lớn tế đàn, chính giữa tế đàn, một đoàn yếu ớt kim sắc quang mang đang tiềm thước, nó bị một tầng nồng đậm màu xám hư vô chi lực bao vây lấy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Tân hỏa. Hứa Thanh Hàm trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, đó chính là nàng tìm kiếm một cái khác đoàn thủ hộ giả tân hỏa. Này đoàn tân hỏa so với nàng thể nội muốn yếu ớt rất nhiều, hiển nhiên là bị hư vô chi lực ăn mòn 5 tháng dài đằng đẵng, dường như muốn dập tắt. Nhưng nó vẫn như cũ ngoan cường mà nhảy lên, tản ra một tia bất diệt sinh cơ. Quả nhiên trốn ở chỗ này. Người mở đường thì xông vào cung điện, nó nhìn thấy đoàn kia tân hỏa, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng hủy diệt dục vọng. Hư vô chi chủ đem triệt để thôn vệ tất cả tân hỏa. Người mở đường gầm thét, nó nâng lên cự trảo, trực tiếp chụp về phía tế đàn trên tân hỏa, cố gắng đem nó triệt để hủy diệt. Hứa Thanh Hàm không còn kịp suy tư nữa, nàng đột nhiên nhào về phía tế đàn, dùng thân thể chính mình ngăn tại tân hỏa trước đó. Không, nàng phát ra gào thét, thể nội tân hỏa trong nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo màn ánh sáng màu vàng, cố gắng ngăn cản người mở đường công kích. Oeng, cự trảo rơi xuống, màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt phá toái, Hứa Thanh Hàm cơ thể như là bị cự truy hoành kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào cung điện trên vách tường, đem vách tường xô ra một cái to lớn lỗ thủng. Thân thể của hắn dường như tan ra thành từng mảnh, xương cốt phát ra kêu rên, thần hồn kịch liệt chấn động. Nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn chằm chằm tế đàn. Người mở đường cự trảo đã chạm tới đoàn kia yếu ớt tân hỏa, hư vô chi lực điên cuồng tràn vào, cố gắng đem nó thôn phệ. Đoàn kia kim sắc quang mang càng biến đổi thêm ảm đạm, giống như sau một khắc muốn dập tắt. Không thể. Dập tắt. Hứa Thanh Hàm dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng cơ thể lại không nghe sai khiến. Đúng lúc này, ngực nàng tân hỏa đột nhiên nhảy lên, một cỗ trước nay chưa có lực lượng theo trong cơ thể nàng bộc phát. Cỗ lực lượng này không còn bèn bèn là ngự không tân hỏa, mà là dung hợp nàng trên chiến trường hấp thu bản nguyên vũ trụ mạnh mẽ, dung hợp những kia nửa đoạn lạc giả hy sinh ý chí, dung hợp cổ lão chiến giáp lão giả cuối cùng gầm thét. Cỗ lực lượng này mang theo một loại bất khuất tín niệm, một loại tân hỏa tương truyền ý chí, một loại thủ hộ chấp niệm của vũ trụ. Tân hỏa, cậu minh. Hứa Thanh Hàm trong đầu hiện lên thủ hộ giả trong truyền thừa bí pháp. Nàng đột nhiên vươn tay, chỉ hướng tế đàn trên đoàn kia tân hỏa, đồng thời, ngực nàng kim sắc quang mang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng nóng, bắn thẳng về phía tế đàn. Chùm sáng kia xuyên thấu người mở đường hư vô chi lực, tinh chuẩn địa trúng đích tế đàn trên tân hỏa. Ông, hai đoàn tân hỏa trên không trung mạnh mẽ rung động. Giữa bọn chúng giống như tồn tại nào đó cổ lão liên hệ, tại thời khắc này bị triệt để kích hoạt. Tế đàn trên tân hỏa, tại Hứa Thanh Hàm tân hỏa cậu mình dưới, đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang chói sáng, nó không còn là yếu ớt, mà là trở nên hừng hực lên, đem chúng quanh hư vô chi lực trong nháy mắt xua tan. Đây là cái gì? Người mở đường phát ra kinh nghi hống, nó cảm nhận được cỗ lực lượng này uy hiếp, này không còn là đơn thuần tân hỏa, mà là ẩn chứa nào đó cổ xưa mà cường đại ý chí. Đoàn kia tân hỏa tại cậu minh bên trong, đột nhiên phóng tới Hứa Thanh Hàm, trong nháy mắt dung nhập mi tâm của nàng. Vâng. Rồi giao lực lượng tại Hứa Thanh Hàm thể nội vênh tạc, thân thể của hắn trong nháy mắt bị màu vàng kim quang mang bao vây, vô số phù văn cổ xưa tại nàng quanh thân hiện hiện, đó là thủ hộ giả trong truyền thừa thâm ảo nhất huyền bí, giờ khắc này ở trong cơ thể nàng bị triệt để kích hoạt. Thương thế của nàng trong nháy mắt khỏi hẳn, khô kiệt thân thể trọng tân tràn đầy lực lượng, với lại lực lượng này so trước đó cường đại mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Thân hồn của nàng cũng đã nhận được thăng hoa, đúng bản nguyên vũ trụ cảm giác càng thêm rõ ràng, đúng hư vô chi lực đã hiểu cũng càng thêm thấu triệt. Nàng có thể cảm giác được, chính mình giống như cùng mảnh này cổ lão cấm khu hòa làm một thể. Có thể cảm nhận được cấm khu bên trong mỗi một tấc đất nhịp đập, mỗi một đạo pháp tắc lưu chuyển. Này không bèn bèn là lực lượng tăng lên, càng là hơn sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Cổ thần tân hỏa. Quả nhiên. Hứa Thanh Hàm mở ra hai mắt, trong mắt kim quang sáng chói, nàng cảm nhận được thể nội kia cố mênh mông mà cổ lão lực lượng, đó là thuộc về cổ thần tân hỏa, cùng ngự không tân hỏa hoàn mỹ dung hợp, tạo thành càng cường đại hơn thủ hộ giả tân hỏa. Ngươi lại dung hợp cổ thần tân hỏa. Ngươi mở đường phát ra khó có thể tin hống, nó cảm nhận được Hứa Thanh Hàm trên người tán phát ra khí tức cường đại, khí tức kia để nó cũng cảm thấy một tia kiêng kỵ. Tân hỏa dẫn đốt. Hứa Thanh Hàm không để ý đến người mở đường, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu cung điện, khóa chặt cấm khu trung ương cái đó lở gì giờ neo điểm. Nàng cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng, nàng hiểu rõ, hiện tại nàng có năng lực thi triển tân hỏa dẫn đốt bí thuật. Nàng hai tay kết ấn, trong miệng ngâm tụng cổ lao chú ngữ, đó là thủ hộ giả trong truyền thừa thâm ảo nhất bí pháp. Theo chú ngữ vang lên, trong cơ thể nàng màu vàng kim tân hỏa đột nhiên theo ngực nàng xung ra, hóa thành một đạo sáng chói màu vàng kim của sáng, bắn thẳng về phía cấm khu trung ương neo điểm. Đạo kia màu vàng kim của sáng mang theo tịnh hóa tất cả uy năng, mang theo thủ hộ giả tín niệm, mang theo Hứa Thanh Hàm đúng chấp niệm của sư minh, trong nháy mắt xuyên thấu hư vô chi lực trở ngại, trực tiếp đánh vào neo điểm phía trên. Ầm ầm, tất cả cấm khu cũng vì đó rung động, neo bắn tỉa ra trước nay chưa có kịch liệt hành mình, trên đó quấn quanh màu sáng cổ sáng đột nhiên co vào, giống như cảm nhận được to lớn uy hiếp. Tại màu vàng kim cổ sáng trùng kích vào, neo điểm nội bộ hư vô chi lực bắt đầu kịch liệt bốc lên, như là sôi trào nham tương. Mà ở này bốc lên hư vô chi lực bên trong, một đoàn yếu ớt bản thân chi hỏa, tại ngự không tân hỏa kéo dài quá nhiều dưới, giờ phút này cuối cùng bị triệt để nhóm lửa. Sư Minh. Hứa Thanh Hàm cảm nhận được đoàn kia bản thân chi hỏa nhảy lên, đó là một loại yếu ớt nhưng ngoan cường sinh mệnh lực, đó là thuộc về Hứa Nhiên Sư Minh bản nguyên. Hống. Neo điểm nội bộ, Hứa Nhiên Sư Minh cơ thể đột nhiên run rẩy lên, hắn phát ra thống khổ gào thét, kia tiếng gào thét bên trong không còn chỉ có hư vô lạnh băng, còn kèm theo một tia thuộc về nhân loại dây rủa cùng đau khổ. Làm sao có khả năng? Tân hỏa dẫn đốt, lại thật có hiệu quả. Người mở đường phát ra kinh sợ hống, nó không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Nó đột nhiên phóng tới Hứa Thanh Hàm, cố gắng ngắt lời nàng bí thuật. Nhưng Hứa Thanh Hàm giờ phút này bị cổ thần tân hỏa gia trì, lực lượng tăng vọt, nàng đột nhiên phất tay, một đạo màu vàng kim quang nhận phá toái hư không, trực tiếp chém về phía người mở đường. Cút đi! Hứa Thanh Hàm trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, nàng không thể để cho bất luận kẻ nào ngắt lời nàng. Màu vàng kim quang nhận mang theo tịnh hóa tất cả uy năng, trong nháy mắt chạm tại người mở đường trên người, phát ra ầm một tiếng, người mở đường thân thể cao lớn lại bị chém ra một đạo thật sâu vết thương, đen nhánh huyết dịch từ đó chảy xuôi mà ra, mang theo ăn mòn bản vật khí tức. Người mở đường phát ra thống khổ gào thét, nó không thể tin được, một cái vừa mới dung hợp cổ thần tân hỏa dẫn bất người, lại năng lực đối với nó tạo thành như thế làm hại. Đây là cổ thần lực lượng. Người mở đường trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nó không cố kỵ nữa Hứa Thanh Hàm, mà là đột nhiên phóng tới neo điểm, cố gắng dùng lực lượng của mình đi áp chế kia bị nhen lửa bản thân chi hỏa. Nhưng Hứa Thanh Hàm tân hỏa dẫn đốt bí thuật đã phát động, màu vàng kim cổ sáng liên tục không ngừng địa rót vào neo điểm, đoàn kia bản thân chi hỏa tại tân hỏa tầm bộ dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh, nó bắt đầu phản phệ neo điểm chúng hư vô chi lực, đem những kia ăn mòn năng lượng từng chút một khu trụ. Không, hư vô chi chủ lực lượng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Người mở đường gầm thét, nó đem tất cả lực lượng cũng rót vào neo điểm, cố gắng cùng Hứa Thanh Hàm lực lượng chống lại. Hai đại tuyệt thế lực lượng tại neo điểm nội bộ kịch liệt va chạm, hư vô cùng tân hỏa, hủy diệt cùng sinh cơ, tại thời khắc này triển khai nguyên thủy nhất đọ sức. Tất cả cấm khu cũng lâm vào trước nay chưa có cuồng bạo, không gian không ngừng sụp đổ, pháp tắc triệt để hỗn loạn, vô số sinh linh tại cố lực lượng này ba động hạ hóa thành một biển. Hứa Thanh Hàm sắc mặt trở nên tái nhợt, thi triển tân hỏa dẫn đốt bí thuật, cho dù có cổ thần tân hỏa gia trì, cũng cần trả một cái giá thật là lớn. Sinh mệnh lực của nàng đang nhanh chóng trôi qua, thần hồn thì đang chịu đựng áp lực cực lớn, nhưng nàng không hề từ bỏ, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm neo điểm, chằm chằm vào đoàn kia đang lớn mạnh bản thân chi hỏa. Sư Minh, quay về. Nàng phát ra gào trầm thấp, đem chính mình tất cả lực lượng, tất cả tín niệm, tất cả hy vọng cũng rót vào màu vàng kim trong cột ánh sáng. Neo điểm nội bộ, Hứa Nhiên Sư Minh cơ thể run rẩy càng thêm kịch liệt, trong cơ thể hắn bản thân chi hỏa cùng tân hỏa sinh ra cộng minh, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, bắt đầu phản phệ hư vô chi chủ lực lượng. Hống. Một tiếng không giống nhân loại hống theo neo điểm nội bộ truyền ra, kia tiếng gầm gừ bên trong, hư vô chi chủ lực lượng bị rung chuyển, một tia vết rách tại neo đốt hiện hiện. Làm sao có khả năng? Hắn lại tránh thoát trói buộc. Người mở đường phát ra khó có thể tin kêu lên. Neo đốt vết rách càng lúc càng lớn, một đạo đạo kim sắc quang mang từ đó lộ ra, đó là Hứa Nhiên Sư Minh bản thân chi hỏa, tại tân hỏa dẫn đốt dưới, triệt để bộc phát. Hư vô, cút đi. Một cái quen thuộc mà xa lạ âm thanh theo neo điểm nội bộ truyền ra, thanh âm kia mang theo đau khổ, mang theo dãy rủa, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ý chí bất khuất. Vâng. Neo điểm đột nhiên oanh tạc, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Một đạo bị kim sắc quang mang bao khỏa thân ảnh từ đó xung ra, quanh người hắn quấn quanh lấy hư vô chi lực, nhưng này hư vô chi lực lại tại bị thể nội kim sắc hỏa diễm từng chút một tịnh hóa, tiêu tán. Hắn chính là Hứa Nhiên Sư Minh. Chương 456, chương 456, 464 tiết không có gì không thể nào. Hắn mặc dù bị hư vô chi lực ăn mòn, nhưng giờ phút này, trong mắt của hắn lại lóe ra thanh minh quang mang, đó là một loại trải qua đau khổ sau thâm thúy cùng kiên định. Thanh Hàm, ta trở về. Hứa Nhiên giọng Sư Minh có chút khàn khàn, nhưng lại tràn đầy lực lượng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt tôn này người mở đường, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có sát ý ngươi. Chết tiệt. Hứa Nhiên Sư Minh phóng tới người mở đường, hắn mặc dù còn chưa hoàn toàn thoát khỏi hư vô chi lực ảnh hưởng, nhưng lực lượng của hắn nhưng vượt xa trước đó. Hắn đấm ra một quyền, mang theo tân hỏa tịnh hóa lực lượng, trực tiếp đánh vào người mở đường trên người. Vâng. Người mở đường thân thể cao lớn lần nữa bị đánh bay, nó phát ra thống cổ hống, trên người bị tân hỏa lực lượng tiêu đốt, toát ra trận trận khói đen. Ngươi lại có thể tránh thoát hư vô chi chủ trói buộc? Điều đó không có khả năng. Người mở đường phát ra khó có thể tin gào thét. Không có gì không thể nào. Hứa Nhiên Sư Minh lạnh lùng nói, quanh người hắn hư vô chi lực tại tân hỏa tịnh hóa dưới đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn mỗi tịnh hóa một tia hư vô chi lực, lực lượng của hắn thì khôi phục một phần, khí tức của hắn thì trở nên càng thêm cường đại. Hứa Thanh Hàm nhìn phóng tới người mở đường Sư Minh, trong mắt tràn đầy nước mắt. Nàng thành công. Nàng thật đem Sư Minh theo hư vô trong thâm viên kéo lại. Nhưng nàng thì cảm nhận được thân thể suy yếu, thi triển tân hỏa dẫn đốt bí thuật đại giới, nhường nàng dường như hao hết tất cả lực lượng. Nàng cũng nhịn không được nữa, cơ thể mềm nhũn, liền muốn ngã xuống. Thanh Hàm. Hứa Nhiên Sư Minh đột nhiên quay người, vọt tới Hứa Thanh Hàm bên cạnh, một tay lấy nàng ôm lấy. Hắn cảm thụ lấy Hứa Thanh Hàm thể nội yếu ớt tân hỏa, cùng với thân thể nàng suy yếu, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách. Ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy. Hứa Nhiên Sư Minh em thanh run rẩy. Sư Minh, quay về là được. Hứa Thanh Hàm suy yếu cười cười, sau đó liền triệt để đã hôn mê, đổ vào Hứa Nhiên Sư Minh trong ngực. Hứa Nhiên Sư Minh ôm chặt lấy Hứa Thanh Hàm, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng kia cô yếu ớt nhưng ngoan cường tân hỏa, cùng với nàng trên người tán phát ra cổ thần khí tức. Hắn hiểu rõ, Hứa Thanh Hàm không vẹn vẹn là cứu được hắn, càng là hơn kế thừa thủ hộ giả truyền thừa, đã trở thành hy vọng mới. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng quét về phía tôn này người mở đường, cùng với xa xa lít nha lít nhít đoạn lạc giả cùng hư không thợ săn. Hư vô chi chủ, ta trở về. Hứa Nhiên sư huynh phát ra rung khắp thiên địa hống, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất. Quanh người hắn hư vô chi lực đang nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là một cỗ bàng bạc mà vũ trụ mênh mông lực lượng bản nguyên. Hắn từng là vũ trụ thiên tiêu, bị hư vô chi chủ ăn mòn, bây giờ bị tân hỏa dẫn đốt, lực lượng của hắn đang thăng hoa, tại thủy biến. Hắn đem Hứa Thanh Hàm cẩn thận để dưới đất, sau đó đột nhiên phóng tới người mở đường. Hôm nay, ta liền dùng các ngươi chi huyết, rửa sạch ta bị ăn mòn xỉ nhục. Hứa Nhiên sư huynh cùng người mở đường triển khai chiến đấu kịch liệt. Hắn mặc dù vừa mới trở về, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng thiên phú cũng vượt xa thường nhân, tăng thêm thể nội tân hỏa tịnh hóa lực lượng, hắn lại có thể cùng người mở đường đánh cho có đến có hồi, thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong. Ở ngoài vùng cấm đây, những kia dục huyết phấn chiến vũ trụ các cường giả, nhìn thấy neo điểm phá nát, Hứa Nhiên sư huynh xung ra, cùng người mở đường chiến, cũng lộ ra khó có thể tin vẻ mừng như điên. Là Hứa Nhiên sư huynh. Hắn lại quay về. Thủ hộ giả tân hỏa, thật có thể đem đoạn lạc giả tỉnh lại. Hy vọng, chúng ta có hy vọng. Tuyệt vọng trên chiến trường, một tia ánh dạng đông chợt hiện. Những tia nguyên bản lâm vào tử chiến các cường giả, giống như rót vào lực lượng mới, bộc phát ra càng cường đại hơn chiến ý, hướng về đoạn lạc giả nhóm khởi xướng phản công. Hứa Nhiên sư huynh trở về, không vẹn vẹn là nhiều một vị chiến lược mạnh mẽ, càng là hơn đốt lên tất cả mọi người hy vọng trong lòng. Nhưng mà, trường hạo kiếp này xa chưa kết thúc. Vâng. Ngay tại Hứa Nhiên sư huynh cùng người mở đường kịch chiến say sưa lúc, cấm khu chỗ sâu lại một đường càng thêm khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Đó là một đạo đen nhánh vết nước, như là vũ trụ vết thương, từ đó tràn ngập ra vô tận hư vô chi lực. Trong cái khe, mơ hồ có thể thấy được một đôi to lớn mà trong mắt lạnh như băng, giống như năng lực xuyên thủng vạn cổ, quan sát chúng sinh. Đó là hư vô chi chủ, chân chính ý chí giáng lâm. Nó cảm nhận được neo điểm phá thoái, cảm nhận được Hứa Nhiên sư huynh trở về, cảm nhận được tân hỏa cường đại, cuối cùng không cách nào lại giữ yên lặng. Con kiến, chỗ này dám đi tiên. Lạnh băng mà thanh âm uy nghiêm, trực tiếp tại toàn bộ sinh linh thần hồn bên trong nổ vang, mang theo không cách nào kháng cự hủy diệt ý chí. Hư vô chi chủ ý chí giáng lâm, làm cho cả cấm khu cũng lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, ngay cả những kia cuồng bạo đoạ lạc giả cũng nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tôn này cùng Hứa Nhiên sư huynh kịch chiến người mở đường, càng là hơn đột nhiên quỳ rạp trên đất, run rẩy, không dám có chút phản kháng. Hứa Nhiên sư huynh sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng, hắn cảm nhận được kia cỗ kinh khủng uy áp, đó là siêu việt tất cả lực lượng, là vũ trụ cuối cùng chi địch. Hắn hiểu rõ, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Hắn đột nhiên quay người, vọt tới Hứa Thanh Hàm bên cạnh, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. "Thanh Hàm, chúng ta đi." Hứa Nhiên sư huynh hiểu rõ, vì hắn lực lượng bây giờ căn bản là không có cách cùng hư vô chi chủ ý chí chống lại. Hắn nhất định phải mang theo Hứa Thanh Hàm rời đi nơi này, tìm thấy nhiều hơn nữa tân hỏa, tìm thấy thật sự có thể đối kháng hư vô chi chủ phương pháp. "Muốn đi." Giọng hư vô chi chủ trong hư không quấn quẩn, cặp kia to lớn trong đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng đen kịt buộc, trực tiếp khóa chặt Hứa Nhiên sư huynh. Quang thúc kia những nơi đi qua, không gian sụp đổ, pháp tắc mất đi, tất cả cũng hóa thành hư vô. Hứa Nhiên sư huynh biến sắc, hắn đột nhiên bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đem Hứa Thanh Hàm bảo hộ ở trong lực, đồng thời đốt chính mình bản nguyên, hình thành một đạo kim sắc hộ thuẫn, cố gắng ngăn cản hư vô chi chủ công kích. Vâng. Màu vàng kim hộ thuẫn trong nháy mắt phá toái, Hứa Nhiên sư huynh bị lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay, trong miệng hắn phun ra máu tươi, cơ thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào cấm khu biên giới tàn phá trên dãy núi. Sư huynh. Hứa Thanh Hàm tại trong hôn mê, dường như cảm nhận được đau khổ, phát ra một tiếng yếu ớt nỉ non. Hứa Nhiên sư huynh dãy rủa lấy đứng lên. Hắn có thể cảm nhận được hư vô chi chủ lực lượng kinh khủng kia, đó là hắn không cách nào tưởng tượng cường đại. Nhưng hắn không thể đổ dưới, hắn nhất định phải mang theo Thanh Hàm rời khỏi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đạo kia đen nhánh vết nước, nhìn về phía cặp kia trong mắt lạnh như băng. Hư vô chi chủ, ngươi đừng hòng đạt được. Hứa Nhiên sư huynh phát ra bất khuất hống. Hắn hiểu rõ, cấm khu đã triệt để bại lộ, nơi này không an toàn nữa. Hắn nhất định phải mang theo tân hỏa hy vọng, mang theo Hứa Thanh Hàm, xông ra mảnh này bị bóng tối bao trùm cổ lão nơi. Hắn lần nữa ôm lấy Hứa Thanh Hàm, đột nhiên phóng tới ở ngoài vùng cấm đây, chỗ nào là duy nhất con đường sống. Truy, không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Giọng hư vô chi chủ quanh quẩn tại cấm khu bên trong, tôn này người mở đường đột nhiên phóng lên tận trời, dẫn theo vô số đoạ lạc giả cùng hư không tợ săn, hướng về Hứa Nhiên sư huynh phương hướng đuổi theo. Một hồi kinh tâm động phách truy đuổi chiến, tại bóng tối bao trùm cấm khu bên trong triển khai. Hứa Nhiên sư huynh ôm Hứa Thanh Hàm, tại bên trong chiến trường hỗn loạn xuyên thẳng qua, quanh người hắn tản ra tân hỏa kim sắc quang mang, mỗi một lần tiếp thước đều mang tịnh hóa lực lượng, đem truy kích đoạ lạc giả bức lui. Một hồi kinh tâm động phách truy đuổi chiến, tại bóng tối bao trùm cấm khu bên trong triển khai. Hứa Nhiên sư huynh ôm Hứa Thanh Hàm, tại bên trong chiến trường hỗn loạn xuyên thẳng qua, quanh người hắn tản ra tân hỏa kim sắc quang mang, mỗi một lần tiếp thước đều mang tịnh hóa lực lượng, đem truy kích đoạ lạc giả bức lui. Hắn không còn là cái đó bị hư vô ăn mòn vật chứa mà là dục hỏa trùng sinh thủ hộ giả, mặc dù thể nội hư vô chi lực chưa hoàn toàn thanh trừ, nhưng tân hỏa mênh mông cùng cổ lão, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem nó tăng dã. Oanh! Hắn đấm ra một quyền, tân hỏa lực lượng hóa thành một đạo màu vàng kim dòng lũ, đem phía trước ngăn trở vài đầu hư không thợ săn trong nháy mắt khí hóa, tính cả chúng nó sau lưng bị ăn mòn không gian cũng vì đó một thành. Nhưng mà nhiều hơn nữa đoạ lạc giả giống như thủy triều vào tới, chúng nó gào thét, trong mắt lóe ra đúng tân hỏa căm hận cùng tham lam. Hư vô chi chủ, ngươi vọng tưởng. Hứa Nhiên gầm thét, âm thanh chấn động cấm khu, mang theo một cô ý chí bất khuất. Thân hình hắn như điện, tại dày đặc trong công kích tà xung nhũ đột, mỗi một lần né tránh cũng hiểm lại càng hiểm, mỗi một lần phản kích cũng ẩn chứa khai sơn phá thạch cự lực. Hắn hiểu rõ, hư vô chi chủ ý chí đã giáng lâm, kia cỗ siêu việt tưởng tượng vĩ lực, lúc nào cũng có thể đem bọn hắn nghiền nát. Hắn nhất định phải giành giật từng giây, xông ra mảnh này bị hư vô triệt để ô nhiễm cổ lão nơi. Cấm khu biên giới, kia nở dị dở sơn mạch như là bị cự thú gặm nuốt qua hài cốt, tản ra mục nát cùng khí tức tử vong. Hứa Nhiên sư huynh ôm Hứa Thanh Hàm, đột nhiên nhảy lên một tòa sụp đổ ngọn núi, dưới chân đá vụn lăn xuống, thẳng rơi xuống vực sâu. Hắn quay đầu lại nhìn lại, đạo kia đen nhánh vết nứt còn tại cấm khu trung ương lúc đích, từ đó tản ra lạnh băng uy áp, để người thần hồn run rẩy. Truy, một tên cũng không để lại. Gió hư vô chi chủ lần nữa quấn quẩn, mang theo sát ý vô tận. Tôn này người mở đường theo sát phía sau, nó thân thể cao lớn tại cấm khu bên trong mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, mặt đất rạn nứt, hư không đổ sụp. Nó bị Hứa Nhiên sư huynh bắn bị thương, giờ phút này càng là hơn nổi giận dị thường, thể phải đem tân hỏa dẫn đốt người cùng tân hỏa thủ hộ giả triệt để xóa bỏ. Hứa Nhiên sư huynh tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn đem tân hỏa lực lượng ngưng tụ tại hai chân, mỗi bước ra một bước, cũng giống như vượt qua không gian giới hạn. Hắn hiểu rõ, không thể bị cuốn lên, một sáng bị hư vô chi chủ ý chí khóa chặt, cho dù hắn đã trở về, thì khó thoát khỏi cái chết. Hắn chạy ra khỏi cấm khu biên giới, trước mặt rộng mở trong sáng, không còn là kia phiến bị hư vô bao phủ vùng đất chết. Nhưng mà, thế giới bên ngoài cũng không phải an bình. Đây là một mảnh rộng lớn bát ngát hoang vu tinh vực, tinh thần ảm đạm, bụi bặm vũ trụ tràn ngập, giống như bị vứt bỏ vào cổ. Ngẫu nhiên có tàn phá tinh hạm hải cốt trôi nổi, nói đã từng huy hoàng cùng bây giờ suy bại. Nơi này là tinh không cổ chiến trường. Hứa Nhiên sư huynh cao mày, hắn từng nghe nói, tại xa xôi kỷ nguyên trước đó, nơi này là vũ trụ cùng hư vô chi chủ lần đầu tiên giao phong chiến trường chính, vô số ngôi sao bởi vậy vỡ lạc, vô số văn minh bởi vậy hủy diệt. Hắn không dám có chút ngừng, ôm Hứa Thanh Hàm, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, hướng về tinh vực chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Hắn nhất định phải tìm thấy một cái an toàn cảng, nhường Hứa Thanh Hàm thức tỉnh, nhường trong cơ thể nàng cổ thần tân hỏa triệt để ổn định. Nhưng mà, hư vô chi chủ truy kích cũng không đình chỉ. Ông, trong hư không, từng đạo đen nhánh vết nước đột nhiên hiện hiện, từ đó xông ra lít nha lít nhít hư không tợ săn cùng đoạn lạc giả, chúng nó như là châu chấu, hướng Hứa Nhiên sư minh đánh tới. Những truy binh này, đây bên trong cấm khu càng thêm cường đại, chúng nó không còn là đơn thuần hư vô khôi lỗi, trong đó thậm chí xen lẫn một ít bị hư vô ăn mòn vũ trụ cường giả, chúng nó đã từng là quát tháo phong vân tồn tại, bây giờ lại biến thành hư vô chi chủ nên bước. Chết tiệt! Hứa Nhiên sư minh sắc mặt tái xanh, hắn hiểu rõ, đây là hư vô chi chủ đang lợi dụng chiến trường cổ này còn sót lại hư vô chi lực, cùng với những kia bị ăn mòn cường giả, đến bố trí thiên la địa võng. Hắn đem Hứa Thanh Hàm bảo hộ ở trong lực, đột nhiên quay người, tân hỏa lực lượng trong người sôi trào, hóa thành từng đạo màu vàng kim lợi nhận, hướng về truy binh chém tới. Tân hỏa, đốt hư. Hắn gầm nhẹ một tiếng, một đạo hừng hực kim sắc hỏa diễm theo hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem mấy chục con hư không thợ săn thôn vệ, thân thể của bọn chúng tại kim sắc hỏa diễm bên trong nở dị dở, tiêu diệt, cuối cùng hóa thành hư vô. Đây là tân hỏa trở về sau, Hứa Nhiên sư minh lần đầu tiên chủ động thi triển tân hỏa lực lượng. Hắn phát hiện, tân hỏa ở trong cơ thể hắn, không chỉ tịnh hóa nhìn hư vô, càng tại cùng hắn đã từng nắm giữ vũ trụ pháp tắc dung hợp, sinh sôi ra toàn bộ lực lượng mới. Nhưng mà, truy binh số lượng thực sự quá nhiều, che giả mang mọc, vô cùng vô tận. Hứa Nhiên sư minh dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng vô pháp tại bảo vệ Hứa Thanh Hàm đồng thời, một mình đối mặt khổng lồ như vậy, hư vô đại quân. Hắn cảm thụ lấy trong cơ thể tân hỏa tiêu hao, cùng với chưa hoàn toàn thành trừ hư vô chi lực mang tới nỗi khổ riêng, hiểu rõ tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị hao hết. Nhất định phải. Phá bây. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy một chút hy vọng sống. Tại đây phiến rộng lớn tinh không bên trong chiến trường cổ, trừ ra hải cốt cùng tĩnh mịch, dường như không có vật gì khác nữa. Đúng lúc này, Hứa Nhiên sư huynh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Tại xa xôi tinh vực chỗ sâu, một quả ảm đạm tinh thần, tản ra hào quang nhỏ yếu. Quang mang kia mặc dù yếu ớt, nhưng lại mang theo một cỗ cổ lão mà cứng cỏi khí tức, cùng chung quanh tĩnh mịch không hợp nhau. Cái đó là tân hỏa khí tức. Hứa Nhiên sư huynh chấn động trong lòng. Hắn cảm nhận được, cái ngôi sao kia bên trên, mơ hồ có tân hỏa đang nảy nhót. Mặc dù yếu ớt, nhưng lại chân thực tồn tại. Hắn không do dự nữa, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về cái ngôi sao kia phóng đi. Chỗ nào có lẽ là hy vọng duy nhất. Đừng hòng trốn. Người mở đường phát ra đinh thai nhức óc hống, nó đã nhận ra Hứa Nhiên sư minh ý đồ, đột nhiên gia tốc, quanh thân đen nhánh lôi đỉnh cuốn quanh, xé rách hư không, hướng hắn đuổi theo. Hứa Nhiên sư minh đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hắn ôm Hứa Thanh Hàm, trong tinh không vạch ra một đạo màu vàng kim quỹ đạo, phía sau là vô cùng vô tận hư vô đại quân, phía trước là viên kia xa xôi ngôi sao hy vọng. Đây là một hồi cùng thời gian thi chạy đảo vòng. Hắn có thể cảm nhận được người mở đường kia sát ý lạnh như băng, cùng với hư vô chi chủ ý chí khóa chặt, giống như một tấm vô hình lưới lớn, chính hướng hắn thu nạp. Thanh Hàm, chịu đựng. Hắn thấp giọng liễu díu, hắn hiểu rõ, Hứa Thanh Hàm thể nội cổ thần tân hỏa mặc dù cường đại, nhưng nàng dù sao cũng là lần đầu dung hợp, lại đã trải qua tân hỏa dẫn đốt to lớn tiêu hao, giờ phút này đang đứng ở suy yếu nhất thời khắc. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt nàng, nàng là tân hỏa hy vọng, là vũ trụ tương lai. Chương 457, 465 tiết to lớn tế đàn cuối cùng, viên kia ảm đạm tinh thần. Tại Hứa Nhiên sư minh trong mắt trở nên ngày càng rõ ràng, nó cũng không phải là một quả chân chính tinh thần, mà là một quả bị hư vô chi lực ăn mòn hơn phân nửa tàn phá hành tinh, mặt ngoài mấp mô, hiện đầy khe nước to lớn cùng cháy đen dấu vết. Nhưng mà, tại viên tinh cầu này chỗ sâu, đã có một cô yếu ớt nhưng cứng cỏi tân hỏa khí tức, như là trong bóng tối hải đăng, chỉ dẫn nhìn Hứa Nhiên sư minh phương hướng. Hắn đột nhiên xông vào hành tinh tầng khí quyển, cực nóng lực ma sát nhường quanh người hắn kim quang đại thịnh, đem những tia cố gắng quấn quanh mà lên hư vô chi lực xô tan. Hống! Người mở đường theo sát mà tới, nó thân thể cao lớn trực tiếp đụng vào hành tinh tầng khí quyển, đem đại khí xé rách, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Vô số hư không thợ săn cùng đoạ lạc giả giống như nước thủy triều tràn vào, trong nháy mắt đem viên này tàn phá hành tinh bao phủ. Hứa Nhiên sư huynh bất chấp cùng chúng nó dây dưa, hắn thẳng đến hành tinh chỗ sâu kia cỗ tân hỏa khí tức đầu vườn. Viên tinh cầu này nội bộ là một mảnh nở dị giờ mà ma quái cảnh tượng. Mặt đất sụt lún, nham tương chảy xuôi, hư vô chi lực cùng còn sót lại bản nguyên vũ trụ lực lượng xen lẫn, hình thành từng đạo chí mạng cơn bão năng lượng. Hứa Nhiên sư huynh nương tựa theo đúng tân hỏa cảm ứng, tại rắc rối phức tạp trong thông đạo dưới lòng đất xuyên thẳng qua. Hắn có thể cảm giác được, càng là xâm nhập, kia cỗ tân hỏa khí tức thì càng phát ra nồng đậm, đồng thời thì nương theo lấy một cỗ cổ xưa mà cường đại hư vô chi lực. Hắn hiểu rõ, viên tinh cầu này đã từng cũng là tân hỏa thủ hộ nơi, nhưng cuối cùng lại bị hư vô chi chủ công phá, tân hỏa bị trấn áp, thậm chí bị hư vô ăn mòn. Cuối cùng, hắn đi tới một chỗ to lớn không gian dưới đất. Nơi này là một mảnh bị hư vô chi lực triệt để ăn mòn di tích cổ xưa, tàn phá của đá, sụp đổ cung điện, mọi thứ đều bị kín một lớp bụi mịt mờ tĩnh mịch. Nhưng mà tại đây phiến tĩnh mịch trung ương đã có một tòa to lớn tế đàn, trên tế đàn một đoàn yếu ớt kim sắc hỏa diễm đang ngoan cường mài nhảy lên. Này đoàn hỏa diễm, đây Hứa Thanh Hàm trước đó dung hợp cổ thần tân hỏa càng thêm yếu ớt, dường như muốn dập tắt. Trung quanh của nó quấn quanh lấy nồng đậm đến cực hạn hư vô chi lực, giống như tùy thời đều có thể đem nó triệt để thôn phệ. Lại một đoàn tân hỏa. Hứa Nhiên sư huynh trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn hiểu rõ, này đoàn tân hỏa là trên viên tinh cầu này hy vọng cuối cùng. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị tiếp cận gần tế đàn lúc, một đạo đen nhánh hư vô bình chướng đột nhiên theo tế đàn trung quanh dâng lên, đem đoàn kia tân hỏa triệt để bao phủ. Ngu xuẩn tân hỏa dẫn bước người. Ngươi cho rằng hư vô chi chủ sẽ để cho ngươi tùy tiện đạt được sao? Ngươi mở đường âm thanh từ phía sau truyền đến, nó thân thể cao lớn ngăn chặn lối ra duy nhất, lạnh băng hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Nhiên sư mình. Này đoàn tân hỏa đã bị hư vô chi chủ triệt để trấn áp, nó sẽ thành hư vô một bộ phận, biến thành hư vô chi chủ lực lượng chất dinh dưỡng. Ngươi mở đường cười gằn, nó nâng lên cự trảo, chỉ hướng tế đàn trên tân hỏa, mà ngươi thì đem bước nó theo gót. Hứa Nhiên sư huynh sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được, kia hư vô bình chướng cường đại dị thường, cho dù là hắn lực lượng bây giờ, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó phá vỡ. Cút đi! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên phóng tới người mở đường, tân hỏa lực lượng tại quanh người hắn bộc phát, hóa thành một đạo đạo kim sắc quang nhận, hướng về người mở đường chém tới. Hắn hiểu rõ, nhất định phải ngăn chặn người mở đường, vì chính mình tranh thủ thời gian. Người mở đường phát ra khinh thường hừ lạnh, nó nâng lên cự trảo, cùng Hứa Nhiên sư huynh kích đánh nhau. Hai tôn tồn tại cường đại, tại đây phiến cổ lao không gian dưới đất bên trong triển khai kịch liệt chém giết. Hứa Nhiên sư huynh mặc dù cường đại, nhưng người mở đường dù sao cũng là hư vô chi chủ dưới trướng đỉnh tiêm chiến lực, huống chi nó còn chiếm được hư vô chi chủ ý chí gia trì, lực lượng vượt xa tầm thường. Nó mỗi một lần công kích đều mang ăn mòn vạn vật hư vô chi lực, cố gắng đem Hứa Nhiên sư huynh triệt để thôn vệ. Hứa Nhiên sư huynh một bên chiến đấu, một bên phân ra tâm thần cảm ứng tế đàn trên tân hỏa. Hắn phát hiện, đoàn kia tân hỏa tại hư vô bình chướng chấn áp xuống, càng biến đổi thêm yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Không thể để cho nó dập tắt. Trong lòng của hắn lo lắng muôn phần. Đúng lúc này, trong ngực hắn Hứa Thanh Hàm phát ra một tiếng yếu ớt rên rỉ. Hứa Nhiên sư huynh run lên trong lòng, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Thanh Hàm ấn đường, kia cổ thần tân hỏa ấn kỳ đang có hơi thiệp thước, tản ra yếu ớt kim sắc quang mang. Mặc dù yếu ớt, nhưng quang mang này lại cùng tế đàn trên tân hỏa sản sinh cộng minh nào đó. Tân hỏa cộng minh. Hứa Nhiên sư huynh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn nhớ tới Hứa Thanh Hàm trước đó thi triển bí thuật, đó là thủ hộ giả trong truyền thừa thâm ảo nhất huyền bí một trong. Hắn hiểu rõ, Hứa Thanh Hàm mặc dù hôn mê, nhưng nàng thể nội cổ thần tân hỏa lại tại tự chủ cùng chung quanh tân hỏa sinh ra cảm ứng. Hắn đột nhiên đem Hứa Thanh Hàm ôm đến tế đàn trước, nhường nàng tới gần kia hư vô bình chướng. Ngươi làm cái gì? Ngươi mở đường phát ra kinh nghi hống, nó cảm nhận được Hứa Thanh Hàm ấn đường kia cô yếu ớt nhưng khí tức cổ xưa, đó là nó cảm thấy kiêng kỵ lực lượng. Hứa Nhiên sư huynh không để ý đến nó, hắn đem Hứa Thanh Hàm nhẹ nhàng phóng tại trước tế đàn, sau đó đột nhiên vươn tay, đặt tại Hứa Thanh Hàm ấn đường, đem trong cơ thể mình tân hỏa lực lượng liên tục không ngừng điệu rót trong cơ thể nàng. Hắn hiểu rõ, Hứa Thanh Hàm thể nội tân hỏa tiêu hao rất lớn, giờ phút này cần bổ sung. Đồng thời, hắn hy vọng thông qua tân hỏa tầm bổ, nhường Hứa Thanh Hàm thể nội cổ thần tân hỏa triệt để khôi phục, từ đó dẫn đốt tế đàn trên tân hỏa. Theo Hứa Nhiên sư huynh tân hỏa rót vào, Hứa Thanh Hàm ấn đường kim sắc quang mang trở nên càng ngày càng sáng, quang mang kia như cùng sống vật nhảy lên, tỏa ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Ông, cố khí tức kia xuyên thấu hư vô bình chướng, trực tiếp cùng tế đàn trên tân hỏa sản sinh mãnh liệt cộng minh. Tế đàn trên tân hỏa, tại Hứa Thanh Hàm cổ thần tân hỏa cộng minh dưới, đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang chói sáng. Nó không còn là yếu ớt, mà là trở nên hừng hực lên, đem chúng quanh hư vô chi lực trong nháy mắt xô tan. Không, điều đó không có khả năng. Người mở đường phát ra hoảng sợ hống, nó không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Nó đột nhiên phóng tới tế đàn, cố gắng ngăn cản tân hỏa khôi phục. Đừng hỏng. Hứa Nhiên sư huynh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đột nhiên quay người, dùng thân thể chính mình cản tại trước tế đàn, tân hỏa lực lượng tại quanh người hắn bộc phát, hóa thành một đạo kim sắc bình chướng, đem người mở đường ngăn cản bên ngoài. Hắn hiểu rõ, đây là tối hậu con đầu, hắn nhất định phải làm tuổi lửa khôi phục tranh thủ thời gian. Tế đàn trên tân hỏa, tại cổ thần tân hỏa cộng minh dưới, trở nên càng ngày càng cường đại, nó bắt đầu phản phệ hư vô bình chướng, phát ra ầm ầm tiếng vang. Hư vô bình chướng bên trên, từng đạo vết rách bắt đầu hiện hiện. Và anh, Hư vô bình chướng đột nhiên oanh tạc, hóa thành đầy trời màu xám mảnh vỡ. Đoàn kia tân hỏa đột nhiên phóng lên tận trời, trên không trung hóa thành một đạo kim sắc của sáng, vọt thẳng phá hành tinh chói buộc, phóng tới tinh không mênh mông. Lại một đoàn tân hỏa. Khôi phục. Hứa Nhiên sư huynh trong mắt lóe lên một tia mừng như điên. Nhưng mà, này mừng như điên cũng không kéo dài bao lâu. Con kiến, ngươi chọc giận ta. Hư vô chi chủ lạnh băng mà thanh âm uy nghiêm, lần nữa tại toàn bộ sinh linh thần hồn bên trong nổ vang. Thanh âm kia bên trong mang theo không cách nào kháng cự hủy diệt ý chí, cùng với một tia trước nay chưa có phẫn nộ. Tại tinh không mênh mông chỗ sâu, đạo tia đen nhánh vết nước đột nhiên phóng đại, từ đó duỗi ra một con to lớn, do hư vô chi lực ngưng tụ mà thành bàn tay. Bàn tay kia che khuất bầu trời, giống như có thể đem tất cả tinh vực cũng giữ tại lòng bàn tay. Nó mang theo ăn mòn vạn vật hư vô chi lực, trực tiếp hướng về kia đạo phóng lên tận trời màu vàng kim cổ sáng chụp tới. Hư vô chi chủ, bản thể giáng lâm. Hứa Nhiên sư huynh sắc mặt đổi biến, hắn cảm nhận được kia cỗ kinh khủng uy áp, đó là siêu việt tất cả lực lượng, là vũ trụ cuối cùng chi địch. Hắn hiểu rõ, hư vô chi chủ bị chọc giận, nó không còn vẹn vẹn là giáng lâm ý chí, mà là muốn vì phương thức nào đó, đem bộ phận bản thể lực lượng bắn ra đến. Tân hỏa, bất diệt. Hứa Nhiên sư huynh phát ra bất khuất hống, hắn đột nhiên phóng lên tận trời, tân hỏa lực lượng tại quanh người hắn bộc phát, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, vọt thẳng hướng con kia che khuất bầu trời hư vô cự trường. Hắn hiểu rõ, cho dù thịt nát xương tan, hắn cũng phải vì đoàn kia khôi phục tân hỏa, tranh thủ đến một tia sinh cơ. Nhưng mà, hư vô chi chủ cự trường quá mức cường đại, nó căn bản không có để ý tới Hứa Nhiên sư huynh công kích, trực tiếp xuyên thấu hắn tân hỏa bình chướng, đột nhiên bắt lấy đạo kia màu vàng kim của sáng. Không! Hứa Nhiên sư huynh phát ra bi thống gào thét, hắn trợn mắt nhìn đoàn kia vừa mới khôi phục tân hỏa, tại hư vô cự trường cầm nằm dưới, đột nhiên run rẩy lên, quang mang trở nên ảm đạm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Tân hỏa, quý vị, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái cổ lão mà thanh âm uy nghiêm, đột nhiên theo sâu trong tinh không truyền đến. Thanh âm kia mang theo một loại xuyên qua vạn cổ tăng thương, mang theo một loại chân thật đáng tin ý chí, giống như có thể xuyên thấu vũ trụ hàng rào, thẳng tới sinh linh thần hồn chỗ sâu. Đúng lúc này, từng đạo hào quang sáng chói, theo sâu trong tinh không sáng lên. Đây không phải là tinh thần quang mang, mà là tân hỏa quang mang. Một đạo, hai đạo, ba đạo, vô số đạo kim sắc của sáng, như là bạch phá hắc ám lợi kiếm, theo vũ trụ các ngõ ngách, theo những kia bị lãng quên cổ lão nơi, theo những kia bị hư vô chi chủ ăn mòn cấm khu chỗ sâu, đột nhiên phóng lên tận trời, bắn thẳng về phía con kia hư vô cự trưởng. Mỗi một đạo màu vàng kim của sáng cũng đại biểu cho một đoàn tân hỏa, đại biểu cho một vị tân hỏa thủ hộ giả, đại biểu cho một loại ý chí bất khuất. Đây là tân hỏa mạng. Hứa Nhiên sư huynh trong mắt lóe lên một tia mừng như điên. Hắn hiểu rõ, đây là trong vũ trụ tất cả bị nhen lửa tân hỏa, tại thời khắc này bị nào đó cổ lão lực lượng kích hoạt, tạo thành tân hỏa mạng, cộng đồng đối kháng hư vô chi chủ. Con kia hư vô cự trưởng tại vô số tân hỏa của sáng trùng kích vào, đột nhiên run rẩy lên. Nó mặc dù cường đại, nhưng đối mặt tất cả tân hỏa mạng xung kích, cũng vô pháp lại gìn giữ tuyệt đối trấn áp. Tân hỏa, bất diệt. Tại vô số tân hỏa cổ sáng trùng kích vào, đoàn kia bị hư vô cự trưởng bắt lấy tân hỏa, đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang chói sáng, nó tránh thoát hư vô cự trưởng trói buộc, hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng hướng sâu trong tinh không. Hư vô cự trưởng phát ra phẫn nộ hống, nó cố gắng truy kích, nhưng vô số tân hỏa cổ sáng xung kích, để nó không cách nào lại bất tâm. Chết tiệt, chết tiệt. Giọng hư vô chi chủ trong hư không quen quẩn, mang theo vô tận lửa giận. Nó không ngờ rằng, tại tân hỏa dẫn đốt người sau khi xuất hiện, tân hỏa mạng vậy mà sẽ bị kích hoạt, thậm chí có thể tránh thoát nó trói buộc. Con kia hư vô cự trưởng tại vô số tân hỏa cổ sáng trùng kích vào, bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuối cùng nó phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, ầm vang phát thoái, hóa thành đầy trời hư vô chi lực, tiêu tán trong tinh không. Nhưng mà tân hỏa mạng cũng không bởi vậy tiêu tán, những tia màu vàng kim của sáng trên không trung xen lẫn, hình thành một tấm to lớn màu vàng kim mạng, đem toàn bộ tinh không cổ chiến trường bao phủ. Tại đây trương tân hỏa mạng bên trong, từng đạo thân ảnh mơ hồ bắt đầu hiện hiện, chúng nó hoặc là cổ lão tồn tại, hoặc là đã từng thủ hộ giả, chúng nó vì tân hỏa làm môi giới, đem ý chí của mình bắn ra đến nơi đây, cộng đồng đối kháng hư vô chi chủ. Tân hỏa, thủ hộ giả. Hứa Nhiên sư huynh nhìn những kia thân ảnh mơ hồ, trong mắt tràn đầy kích động. Hắn hiểu rõ, hắn không là một người tại chiến đấu, tất cả vũ trụ còn có vô số tân hỏa thủ hộ giả đang yên lặng địa thủ hộ lấy hy vọng. Các ngươi cuối cùng xuất hiện. Giọng hư vô chi chủ bên trong mang theo một tia lạnh băng cùng trào phúng, nhưng thì tính sao? Chẳng qua là kéo dài hơi tàn con kiến thôi. Nó hiểu rõ, những thứ này tân hỏa thủ hộ giả chỉ là ý chí bắn ra, không cách nào thật sự giáng lâm. Nhưng tân hỏa mạng kích hoạt lại làm cho nó cảm nhận được uy hiếp. Tân hỏa dẫn đốt người, tân hỏa thủ hộ giả, các ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản hư vô giáng lâm sao? Giọng hư vô chi chủ quanh quẩn, mang theo vô tận cuối cùng. Nó không còn trực tiếp công kích, mà là đưa ánh mắt về phía tinh không cổ chiến trường. Chiến trường cổ này sẽ thành các ngươi nơi táng thân. Ầm ầm, tất cả tinh không cổ chiến trường đột nhiên run rẩy lên, vô số tàn phá tinh thần hải cốt, vô số trôi nổi tinh hạ mảnh vỡ, tại hư vô chi chủ lực lượng dưới bắt đầu run rẩy kịch liệt, sụp đổ. Hư vô chi chủ, vậy mà tại vì tự thân lực lượng thúc đẩy chiến trường cổ này, đem nó hóa thành một cái to lớn tối xay thịt, muốn đem Hứa Nhiên sư minh cùng tân hỏa thủ hộ giả ý chí triệt để ma diệt. Không tốt, nó muốn dẫn bạo cổ chiến trường. Hứa Nhiên sư minh sắc mặt đại biến, hắn hiểu rõ chiến trường cổ này ẩn chứa vô tận bản nguyên vũ trụ mảnh vỡ cùng hư vô chi lực, một sáng triệt để dẫn bạo, uy lực của nó đủ để hủy diệt một mảnh tinh hệ, thậm chí ảnh hưởng tất cả vũ trụ. Hắn đột nhiên phóng tới Hứa Thanh Hàm, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Thanh Hàm, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Nhưng mà, Tân Hỏa mạng lại tại thời khắc này, đột nhiên bộc phát ra từng đạo hào quang sáng chói. Tân Hỏa, Vĩnh Hằng. Vô số Tân Hỏa thủ hộ giả ý chí, tại Tân Hỏa mạng bên trong xen lẫn, chúng nó bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, cố gắng trấn áp cổ chiến trường dị động. Vì ta chi Tân Hỏa, trấn áp hư vô. Một đạo cổ lão mà hùng vĩ âm thanh, theo Tân Hỏa mạng chỗ sâu truyền đến, thanh âm kia bên trong mang theo một loại bất hủ ý chí, một loại vĩnh hằng tín niệm. Đúng lúc này, Tân Hỏa mạng đột nhiên co bảo, hóa thành một đạo kim sắc tỏa sáng, vọt thẳng vào cổ chiến trường chỗ sâu, cùng kia cố dẫn bạo cổ chiến trường lực lượng chống lại. Đây là Tân Hỏa trấn áp. Hứa Nhiên sư huynh trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn hiểu rõ, đây là Tân Hỏa thủ hộ giả nhóm tại đốt ý chí của mình, thậm chí bản nguyên, đến trấn áp cổ chiến trường dị biến. Nhưng mà, hư vô chi chủ lực lượng quá mức cường đại, Tân Hỏa mạng trấn áp chỉ có thể tạm thời trì hoãn cổ chiến trường dẫn bạo, lại không cách nào triệt để ngăn cản. Chương 458, một kích cuối cùng. Chương 458, một kích cuối cùng. 466 tiết một kích cuối cùng. Đi, chạy ngay đi. Một thân ảnh mơ hồ tại Tân Hỏa mạng bên trong hiện hiện, nó hướng Hứa Nhiên sư huynh phát ra lo lắng kêu gọi, Tân Hỏa dẫn đốt người. Tân Hỏa hy vọng không thể vẫn lạc tại nơi này. Hứa Nhiên sư huynh trong lòng bi thống, hắn hiểu rõ, những thứ này Tân Hỏa thủ hộ giả đang vì bọn hắn tranh thủ thời gian, tại dùng ý chí của mình, thậm chí sinh mệnh, đến vì bọn họ mở một con đường sống. Hắn đột nhiên quay người, ôm Hứa Thanh Hàm, hướng về tinh không cổ chiến trường bên ngoài phóng đi. Hắn hiểu rõ, hắn không thể cô phụ những thứ này hy sinh, hắn nhất định phải tiếp tục sống, nhất định phải mang theo Tân Hỏa hy vọng, tìm thấy thật sự có thể đối kháng hư vô chi chủ phương pháp. Muốn đi. Giọng hư vô chi chủ lần nữa quanh quẩn, thanh âm kia bên trong mang theo một tia cay nghiệt cùng trào phúng. Vô số hư không thợ săn cùng đoạn lạc giả, tại hư vô chi chủ lực lượng dưới, càng biến đổi thêm cuồng bạo, chúng nó như là điên dại, hướng Hứa Nhiên sư huynh đánh tới. Hứa Nhiên sư huynh đem Hứa Thanh Hàm bảo hộ ở trong lực, Tân Hỏa lực lượng tại quanh người hắn bộc phát, hóa thành một đạo kim sắc bình chướng, đem những kia đánh tới đoạn lạc giả đánh bay. Hắn hiểu rõ, đây là một hồi cùng vận mệnh thi chạy, hắn nhất định phải lao ra, nhất định phải tiếp tục sống. Hắn đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, phóng tới tinh không cổ chiến trường biên giới. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xông ra cổ chiến trường lúc, một đạo đen nhánh vết nước đột nhiên tại trước hắn phương đột nhiên xuất hiện. Kia trong cái khe, tràn ngập vô tận hư vô chi lực, từ đó rũa ra một con to lớn, do hư vô chi lực ngưng tụ mà thành cự thủ, trực tiếp chụp vào Hứa Nhiên sư huynh. Đó là hư vô chi chủ, lần nữa vì bản thể lực lượng đối với hắn tiến hành chặn đường. Chết tiệt. Hứa Nhiên sư huynh sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được kia cỗ kinh khủng uy áp, đó là không cách nào kháng cự lực lượng. Hắn đột nhiên đem Hứa Thanh Hàm ném sau lưng, đồng thời đốt chính mình bản nguyên, tân hỏa lực lượng tại quanh người hắn bộc phát, hóa thành một đạo sáng chói màu vàng kim của sáng, vọt thẳng hướng con kia hư vô cự thủ. Tân hỏa, đốt hết. Hắn phát ra chấn thiên động địa hống, đó là hắn thiêu đốt sinh mệnh, phát ra một kích cuối cùng. Bèn, màu vàng kim của sáng cùng hư vô cự thủ mạnh mẽ va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Hư không sụp đổ, pháp tắc mất đi, hình thành một cái to lớn hư vô hắc động. Hứa Nhiên sư minh thân thể tại màu vàng kim trong cột ánh sáng, từng khúc giạn nước, máu tươi vẩy ra, hắn hiểu rõ, hắn không cách nào chống lại hư vô chi chủ lực lượng, nhưng hắn nhất định phải là Hứa Thanh Hàm tranh thủ đến một tia sinh cơ. Sư minh. Hứa Thanh Hàm trên không trung, bị tân hỏa lực lượng bao vây, nàng mặc dù hôn mê, nhưng dường như cảm nhận được cái gì, phát ra một tiếng bi thống liễu dĩu. Tại Hứa Nhiên sư minh thiêu đốt bản nguyên một kích cuối cùng dưới, con kia hư vô cự thủ đột nhiên run rẩy lên, nó mặc dù không có bị hoàn toàn phá hủy, nhưng lại bị tạm thời ngăn trở một cái chớp mắt. Chính là này một cái chớp mắt, là Hứa Thanh Hàm tranh thủ đến quý giá sinh cơ. Tân hỏa lực lượng bao vây lấy Hứa Thanh Hàm, như là như lưu tình, đột nhiên chạy ra khỏi tinh không cổ chiến trường, xông vào vũ trụ mênh mông chỗ sâu. Hứa Nhiên, ngươi dám? Hư vô chi chủ phát ra phẫn nộ hống, nó không ngờ rằng, Hứa Nhiên sư huynh vậy mà sẽ tiêu đốt bản nguyên, làm tuổi hỏa dẫn đốt người tranh thủ sinh cơ. Nó cố gắng truy kích, nhưng tân hỏa mạng tại bên trong chiến trường cổ bộ phát ra lực lượng, cùng với Hứa Nhiên sư huynh tiêu đốt bản nguyên một kích cuối cùng, để nó không cách nào lại bận tâm. Tại bên trong chiến trường cổ, Tân Hỏa mạng cùng hư vô chi chủ lực lượng kịch liệt va chạm, tất cả cổ chiến trường đều đang run rẩy, vô số ngôi sao hải cốt tại sụp đổ, giống như tận thế giáng lâm. Mà Hứa Nhiên sư huynh thân thể đang thiêu đốt bản nguyên một kích cuối cùng về sau, triệt để hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, tiêu tán ở trong hư vô. Hắn dùng tính mạng của mình làm đuổi lửa hy vọng, mở ra một con đường sống. Vũ trụ mênh mông chỗ sâu, Hứa Thanh Hàm bị Tân Hỏa lực lượng bao vây lấy, tại tinh không vô tận bên trong phiêu lưu. Trong cơ thể nàng cổ thần Tân Hỏa, tại Tân Hỏa lực lượng tầm bổ dưới, trở nên càng ngày càng cường đại, thương thế của nàng thì đang thong thả khôi phục. Nàng không biết phiêu lưu bao lâu, giống như một cái kỷ nguyên, lại giống như chỉ là một cái chớp mắt. Làm nàng lần nữa thức tỉnh lúc, nàng phát hiện chính mình nằm ở một mảnh mềm mại trên đồng cỏ. Nàng đột nhiên mở ra hai mắt, đập vào mi mắt là một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới. Nơi này, chim hót hoa nở, suối nước róc rách, cổ thụ che trời, linh khí dư dả. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng ung dung, giống như một mảnh bị lãng quên thế ngoại đảo nguyên. Nàng dãy rủa lấy ngồi dậy, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng. Cổ thần Tân Hỏa tại trong cơ thể nàng nhảy lên, tản ra hừng hực kim sắc quang mang, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí so trước đó càng thêm cường đại. Nhưng mà, làm nàng nhớ ra Hứa Nhiên sư minh hy sinh lúc, lòng của nàng lại đột nhiên đau xót, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Sư minh, nàng thấp giọng liễu díu, thanh âm bên trong tràn đầy bi thống. Nàng hiểu rõ, sư minh vì nàng, vì Tân Hỏa hy vọng, hy sinh chính mình. Nàng cầm thật chặt song quyền, trong mắt lóe ra kiên định quang mang. Sư minh, ta sẽ không để cho ngươi hy sinh vô ích. Nàng cảm thụ lấy trong cơ thể tân hỏa nhảy lên, kia không vẹn vẹn là lực lượng, càng là hơn một loại truyền thừa, một loại tín niệm. Ngự không hy sinh, lão giả hy sinh, nửa đoạn lạc giả hy sinh, cùng với sư minh hy sinh, cũng hóa thành nàng động lực để tiến tới. Nàng nhất định phải tiếp tục sống, nhất định phải càng biến đổi mạnh, nhất định phải tìm thấy cứu vớt vũ trụ phương pháp. Nàng đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn một phía. Nơi này là một mảnh bị cổ lão trận pháp bao phủ bí cảnh, cùng ngoại giới vũ trụ hoàn toàn ngăn cách. Nàng có thể cảm giác được, mảnh này bí cảnh bên trong ẩn chứa nồng đậm bản nguyên vũ trụ lực lượng, cùng với một tia yếu ớt nhưng cưng cõi tân hỏa khí tức. Nơi này là tân hỏa nơi ở nút. Hứa Thanh Hàm trong lòng hơi động. Nàng từng đang thủ hộ người trong truyền thừa thấy qua một ít ghi chép, tại vũ trụ các ngóc ngách có một ít bị cổ lão thủ hộ giả mở bí cảnh, chúng nó bị trận pháp cường đại thủ hộ ngăn cách, là tân hỏa nơi ở nút, cũng là tân hỏa thủ hộ giả nhóm cuối cùng cứ điểm. Nàng hướng về bí cảnh chỗ sâu đi đến, mỗi một bước đều mang kiên định tín niệm. Nàng hiểu rõ, nơi này có thể ẩn giấu đi nhiều hơn nữa tân hỏa, nhiều hơn nữa thủ hộ giả, cùng với đối kháng hư vô chi chủ phương pháp. Nàng vòng qua một mảnh cổ lão rừng rậm, trước mặt rộng mở trong sáng. Đó là một tòa to lớn sân cốc, trong sân cốc có một tòa cổ lão tế đàn. Trên tế đàn, một đoàn hừng hực kim sắc hỏa diễm chính đang thiêu đốt hừng hực, tản ra rồi rào tân hỏa lực lượng. Tại tế đàn trung quanh, ngồi xếp bằng mấy trăm đạo thân ảnh. Chúng nó có nhiều nhân loại, có nhiều chủng tộc khác sinh linh, chúng nó quanh thân tản ra khí tức cường đại, nhưng lại cũng giàn mua vô cùng, phản phất đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ. Chúng nó chính là tân hỏa thủ hộ giả. Chúng nó cảm nhận được Hứa Thanh Hàm đến, đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt kia có kinh ngạc, có xem kỹ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại hy vọng cùng chờ mong. Tân hỏa dẫn đốt người, người rốt cuộc đã đến. Một tiếng nói giản mua vang lên, thanh âm kia bên trong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại vui mừng. Một vị người mặc cổ lao áo gai lão giả từ trong đám người đứng dậy, hắn tóc trắng phơ, trên mặt hiện đầy dấu vết tháng năm, nhưng cặp mắt của hắn lại như là tinh thần sáng chói, tản ra trí tuệ quan mang. Hắn chính là mảnh này tân hỏa nơi ẩn nút thủ hộ giả, cũng là tân hỏa mạng chấp trưởng giả một trong. Hứa Thanh Hàm nhìn vị lão giả này, trong lòng run lên bần bật. Nàng có thể cảm giác được, vị lão giả này thể nội ẩn chứa mênh mông lực lượng, đó là đây cổ thần tân hỏa càng thêm cổ xưa mà cường đại tân hỏa lực lượng. Văn bối Hứa Thanh Hàm, bái kiến tiền bối. Hứa Thanh Hàm cung kính hành lễ một cái. Không cần đa lễ. Lão giả khẽ cười nói, hắn đi đến Hứa Thanh Hàm trước mặt, vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại mi tâm của nàng. Một cỗ ôn hòa mà cường đại tân hỏa lực lượng, theo lão giả lòng bàn tay tràn vào Hứa Thanh Hàm thể nội. Hứa Thanh Hàm cảm thấy một hồi ôn hòa, trong cơ thể nàng cổ thần tân hỏa tại lão giả tân hỏa tầm bổ dưới, trở nên càng thêm cường đại, càng thêm ổn định. Đồng thời, một cỗ khổng lồ thông tin lưu tràn vào Hứa Thanh Hàm trong óc. Đó là về tân hỏa khởi nguyên, về hư vô chi chủ bí mật, về vũ trụ tương lai, cùng với tân hỏa thủ hộ giả nhóm vạn cổ đến nay chống lại. Hứa Thanh Hàm hai mắt nhắm lại, tiêu hóa nhìn trong đầu thông tin. Nàng hiểu rõ, nàng đi tới tân hỏa chân chính hạch tâm, nàng sẽ tại nơi này để lộ vũ trụ tầng sâu nhất bí mật, tìm thấy thật sự có thể đối kháng hư vô chi chủ phương pháp. Hai tử, ngươi gánh vác tân hỏa hy vọng, gánh vác vũ trụ tương lai. Lão giả thanh âm giản mua tại Hứa Thanh Hàm vang lên bên tai, tân hỏa dẫn đốt người. Ngươi chính là kết thúc trường hạo kiếp này mấu chốt. Hứa Thanh Hàm đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt kim quang sáng chói, nàng cảm nhận được chính mình gánh vác sứ mệnh, đó là nặng nề mà quang minh sứ mệnh. Tiền bối, người nói cho ta biết, như thế nào mới có thể triệt để đánh bại hư vô chi chủ? Như thế nào mới có thể cứu vớt sư minh của ta, cứu vớt cái vũ trụ này? Hứa Thanh Hàm âm thanh kiên định, tràn đầy chân thật đáng tin quyết tâm. Lão giả nhìn Hứa Thanh Hàm, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đánh bại hư vô chi chủ cũng không phải là chuyện dễ. Lão giả chậm rãi nói, nó cũng không phải là thực thể, mà là bản nguyên vũ trụ mặt đối lập, là vạn vật quy khư cuối cùng thể hiện. Nhưng mà, cũng không phải là không có cơ hội. Lão giả ánh mắt nhìn về phía tế đàn trên cháy hừng hực tân hỏa, tân hỏa là bản nguyên vũ trụ hy vọng, là sinh cơ cùng sáng tạo cực hạn. Hư vô cùng tân hỏa vốn là một người có hai bộ mặt, tương hỗ y tồn, lại đối kháng lẫn nhau. Tân hỏa cuối cùng huyền bí, là được. Tân hỏa vĩnh hằng. Tân hỏa vĩnh hằng. Hứa Thanh Hàm chấn động trong lòng. Đúng vậy, tân hỏa vĩnh hằng. Lão giả gật đầu nói, đó là tân hỏa cảnh giới tối cao, cũng là tân hỏa thủ hộ giả nhóm vạn cổ đến nay theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Chỉ có làm tân hỏa đạt tới vĩnh hằng chi cảnh, mới có thể chính thức cùng hư vô chi chủ chống lại, thậm chí đem nó triệt để tịnh hóa. Tân hỏa vĩnh hằng. Hứa Thanh Hàm chấn động trong lòng, cái từ ngữ này giống như ẩn chứa vũ trụ thâm ảo nhất bí mật, siêu việt nàng cho đến tận này hiểu tất cả lực lượng cấp độ. Đúng vậy, tân hỏa vĩnh hằng. Lão giả giản mùa trong đôi mắt lóe ra cơ trí quan mang, hắn chậm rãi thu hồi đặt tại mi tâm của nàng tay, đầu ngón tay lưu lại tân hỏa dư vị, tại nàng ấn đường nhảy lên, giống như một khỏa hơi co lại ngôi sao màu vàng. Đó là tân hỏa cảnh giới tối cao, cũng là tân hỏa thủ hộ giả nhóm vạn cổ đến nay theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Nó cũng không phải là đơn thuần lực lượng tích lũy, mà là một loại đúng bản nguyên vũ trụ triệt để lĩnh ngộ, một loại cùng tân hỏa đại đạo hòa làm một thể siêu thoát chi cảnh. Hắn giơ tay chỉ hướng trong sơn cốc kia cháy hừng hực tế đàn tân hỏa, âm thanh trầm thấp mà cổ lão, ngươi chứng kiến thấy, là tân hỏa hình là hắn trong vật chất vũ trụ hiện hóa. Mà tân hỏa vĩnh hằng thì là tân hỏa thần là hắn tại hư vô cùng tồn tại trong lúc đó, vĩnh hằng bất diệt chân lý. Hư vô chi chủ cũng không phải là thuần túy ác, nó chỉ là bản nguyên vũ trụ mặt khác, là quy khư cùng tịch diệt cực hạn. Tân hỏa cùng hư vô vốn là một người có hai bộ mặt, tương hỗ y tồn, lại đối kháng lẫn nhau. Làm hư vô lực lượng đạt tới cực hạn, vũ trụ liền sẽ đi về phía kết thúc, tất cả quy về tịch diệt. Mà tân hỏa thì là sinh cơ cùng sáng tạo cực hạn, là vũ trụ tại tịch diệt bên trong tìm kiếm trọng sinh duy nhất hy vọng. Lời nói của ông lão như là hồng trung đại lữ, tại Hứa Thanh Hàm thần hồn chỗ sâu khuấy động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Hư Vô Chi Chủ lại có thâm ảo như vậy bối cảnh, cũng không phải là đơn thuần tà ác, mà là vũ trụ pháp tắc một bộ phận. Tân Hỏa Vĩnh Hằng chính là muốn đánh phá kiểu này đối lập, đem tân hỏa lực lượng tăng lên tới đủ để bao dung hư vô cảnh giới, khiến cho không còn là đơn thuần đối kháng, mà là tinh hóa. Lão giả trong mắt lóe lên một tia thâm thúy thương xót, chỉ có tân hỏa vĩnh hằng mới có thể chính thức cùng hư vô chi chủ chống lại, thậm chí đem nó triệt để tinh hóa, nhường vũ trụ thoát khỏi tiểu này vô tận luân hồi. Hứa Thanh Hàm tâm thần kịch chấn, nàng tiêu hóa nhìn này kinh thế hãi tục thông tin. Tinh hóa hư vô chi chủ. Này nghe tới đây đánh bại nó càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối, kia, như thế nào mới có thể đạt tới tân hỏa vĩnh hằng chi cảnh? Giọng Hứa Thanh Hàm có chút run rẩy, nàng cảm nhận được chính mình trên vai kia nặng nề mà quang vinh sứ mệnh. Lão giả than nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua tế đàn chung quanh những kia thân ảnh giàn mua, bọn hắn đều là tân hỏa thủ hộ giả, trong đó không thiếu từng giành chấn vũ trụ cường giả, nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng đem hy vọng ký thác trên người Hứa Thanh Hàm. Tân hỏa vĩnh hằng con đường, dài dằng dặc mà gian nguy, tự cổ chí kim, vô số tân hỏa dẫn đốt người che giả mang mọc, lại không một người thật sự đạt tới. Lão giả chậm rãi nói, trong cơ thể ngươi cổ thần tân hỏa, là tân hỏa bản nguyên một trong, có vô hạn tiềm lực, nhưng muốn đem hắn triệt để kích phát, cũng đạt tới vĩnh hằng chi cảnh, ngươi cần kinh nghiệm tam đại thí luyện. Đệ nhất thí luyện là tân hỏa quý nhất. Lão giả chỉ hướng tế đàn trên đoàn kia hừng hực hỏa diễm, trong vũ trụ, tân hỏa cũng không phải là chỉ có một đoàn. Tại dài rằng giặc kỷ nguyên bên trong, tân hỏa vì đối kháng hư vô chi chủ, từng chia ra thành vô số mùi lửa, tản mát tại vũ trụ các nơi, trong đó một ít bị hư vô ăn mòn, một ít thì bị cổ lão thủ hộ giả nhóm giấu kín trong bí cảnh. Ngươi cần tìm thấy cũng dung hợp những thứ này phân tán tân hỏa, để bọn chúng quy về một thể, tái hiện tân hỏa hoàn chỉnh hình thái. Hứa Thanh Hàm đột nhiên nhớ ra tại tinh không trên chiến trường cổ, đoàn kia bị hư vô chi chủ trấn áp, lại bị nàng cùng sư minh tỉnh lại tân hỏa. Nguyên lai, đây chẳng qua là đông đảo mùi lửa một trong. Thứ hai thí luyện là tân hỏa tố nguyên. Lão giả âm thanh càng biến đổi thêm nghiêm trọng, tân hỏa sinh ra, cùng vũ trụ khởi nguyên cùng một nhịp thở. Muốn đạt tới vĩnh hằng chi cảnh, ngươi nhất định phải ngược dòng tìm hiểu tân hỏa đầu nguồn, lĩnh ngộ vũ trụ bản nguyên pháp tắc, mới có thể thật sự khống chế tân hỏa huyền bí. Cái này cần ngươi bước vào một ít bị thời gian quên cổ lão nơi, thậm chí có thể muốn chạm đến vũ trụ sinh ra mới bắt đầu cấm khu. Hứa Thanh Hàm trái tim đột nhiên nhảy lên, vũ trụ sinh ra mới bắt đầu cấm khu. Vậy sẽ là kinh khủng bực nào chỗ? Chương 459, 467 tiết bất kể phía trước là Đao Sơn Hỏa Hải, ta đều sẽ đi tiếp. Chương 459, 467 tiết bất kể phía trước là Đao Sơn Hỏa Hải, ta đều sẽ đi tiếp. Đệ tam thí luyện, cũng là gian nan nhất thí luyện, là Tân Hỏa Hóa Hư. Lão giả thật sâu liếc nhìn Hứa Thanh Hàm một cái, trong mắt mang theo một tia phức tạp tâm trạng, Tân Hỏa cùng Hư Vô, một người có hai bộ mặt. Muốn triệt để tịnh hóa Hư Vô, người trước hết đã hiểu Hư Vô, thậm chí tới một mức độ nào đó, cùng Hư Vô cùng tồn tại. Đây cũng không phải là sa đoạn, mà là siêu biệt. Ngươi muốn trực diện hư vô chi chủ bản nguyên, thậm chí bước vào hư vô vực sâu, ở trong đó tìm kiếm tân hỏa vĩnh hằng khế cơ. Hứa Thanh Hàm hô hấp trì trệ, trực diện hư vô chi chủ bản nguyên, bước vào hư vô vực sâu. Này nghe tới so với tử vong càng thêm đáng sợ. Nàng nhớ tới sư minh Hứa Nhiên bị hư vô ăn mòn đau khổ, đó là sâu tận xương thủy, ngay cả thần hồn đều không thể may mắn thoát khỏi trả tấn. Này tam đại thí luyện, mỗi một bước cũng tràn ngập nguy cơ, hơi không cẩn thận, liền có thể năng lực vạn kiếp bất phục. Lão giả trầm giọng nói, nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác, tân hỏa dẫn đốt người, ngươi là tân hỏa hy vọng cuối cùng, cũng là vũ trụ hy vọng cuối cùng. Hứa Thanh Hàm nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, nhưng nàng không cảm giác được đau đớn. Nàng nhớ ra sư minh Hứa Nhiên kia tiêu tán tại trong hư vô thân ảnh, nhớ ra ngự không, lão giả, bán đoạ lạc giả nhóm làm tuổi hỏa làm tất cả hy sinh. Tiền bối, ta hiểu được. Hứa Thanh Hàm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định như sắt, lại không một tia mê man. Ta vui lòng tiếp nhận thí luyện, bất kể phía trước là Đao Sơn Hỏa Hải, ta đều sẽ đi tiếp. Lão giả nhìn nàng, ánh mắt lộ ra một nụ cười vui mừng. Rất tốt. Lão giả gật đầu, trong cơ thể ngươi cổ thần tân hỏa, mặc dù cường đại, nhưng ngươi lần đầu dung hợp, lại đã trải qua tân hỏa dẫn đốt to lớn tiêu hao, giờ phút này còn không ổn định. Tại bắt đầu thí luyện trước đó, ngươi cần tại tân hỏa nơi ẩn nút bên trong tĩnh tu một quãng thời gian, triệt để vững chắc lực lượng, cũng học tập tân hỏa thủ hộ giả nhóm bạn cổ đến nay tích lũy tri thức cùng kinh nghiệm. Những ngày tiếp theo, Hứa Thanh Hàm tại tân hỏa nơi ẩn nút bên trong bắt đầu gian khổ tu hành. Lão giả tự mình chỉ đạo nàng, truyền thụ nàng tân hỏa huyền bí. Hắn cũng không phải là trực tiếp quán thâu lực lượng, mà là dẫn đạo Hứa Thanh Hàm đi cảm ngộ, đi tìm hiểu. Nàng ngồi xếp bằng tại trước tế đàn, cảm thụ lấy tân hỏa nhảy lên, kia không vẹn vẹn là hỏa diễm, càng là hơn vũ trụ sinh cơ rung động. Nàng đắm chìm trong cổ lão tân hỏa trong điện tịch, những điện tịch kia cũng không phải là trang giấy, mà là do tân hỏa lực lượng ngưng tụ mà thành trùng sáng, ghi lại tân hỏa khởi nguyên, diễn biến, cùng với vô số tân hỏa thủ hộ giả nhóm cùng hư vô chi chủ chống lại huyết lệ sử. Nàng nhìn thấy xa xôi kỷ nguyên trước, tân hỏa sơ sinh, vũ trụ vạn vật vui vẻ phồn bình cảnh tượng, cũng nhìn thấy hư vô chi chủ giáng lâm, đem vô số ngôi sao hóa thành tinh mịch, đem vô số văn minh thôn phệ khủng bố hình tượng. Nàng nhìn thấy tân hỏa thủ hộ giả nhóm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng sinh mệnh nhóm lửa tân hỏa, dùng ý chí đúc thành hy vọng bi trắng. Mỗi một lần cảm ngộ, đều bị Hứa Thanh Hàm đúng tân hỏa đã hiểu càng sâu một tầng, trong cơ thể nàng cổ thần tân hỏa cũng theo đó càng biến đổi thêm hừng hực, giống như cùng mảnh này nơi ẩn nút bên trong tân hỏa sản sinh cộng minh, hòa làm một thể. Nàng còn hướng cái khác tân hỏa thủ hộ giả nhóm đỉnh giáo, bọn hắn mặc dù giàn mua, nhưng mỗi người cũng thân kinh bách chiến, có kinh nghiệm phong phú. Bọn hắn dạy bảo nàng làm sao tốt hơn vận dụng tân hỏa lực lượng, như thế nào tại hư vô ăn mòn hạ gìn giữ thanh tỉnh, như thế nào tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm sinh cơ. Tại lần lượt trong tu hành, Hứa Thanh Hàm lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Nàng không còn là cái đó cần được bảo hộ thiếu nữ, mà là dần dần trưởng thành là một tên chân chính tân hỏa dẫn đốt người. Nàng năng lực cảm nhận được rõ ràng thể nội tân hỏa bành trướng, mỗi một lần hô hấp cũng giống như năng lực dẫn động vũ trụ lực lượng bản nguyên. Nhưng mà, tại lực lượng tăng trưởng đồng thời, Hứa Thanh Hàm trong lòng cũng vẫn luôn quanh quẩn nhìn một phần bi thống. Mỗi khi trời tối người yên, nàng tổng hội nhớ ra Hứa Nhiên sư minh tiêu tán thân ảnh, nhớ ra cái kia câu tân hỏa. Đốt hết. Nàng hiểu rõ, sư minh hy sinh là nàng động lực để tiến tới, cũng là nàng vĩnh hằng đau nhức. Nàng nhất định phải càng biến đổi mạnh, mạnh đến đủ để nghịch chuyển sinh tử, mạnh đến đủ để đem sư minh theo trong hư vô gọi hồi. Sau 3 tháng, Hứa Thanh Hàm lực lượng đã triệt để vững chắc, thậm chí so trước đó càng thêm cường đại. Nàng có thể tùy ý dẫn động cổ thần tân hỏa, đem nó hóa thành các loại hình thái, bất kể là công kích hay là phòng ngự, cũng đạt đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Mi tâm của nàng, kia cổ thần tân hỏa ấn ký càng biến đổi thêm sáng chói, tản ra chói mắt kỳ quang, giống như một khỏa chân chính tinh thần, tại trán của nàng nhảy lên. Hai tử, ngươi đã chuẩn bị xong. Lão giả nhìn thuế biến sau Hứa Thanh Hàm, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hứa Thanh Hàm đứng dậy, hướng lão giả cùng cái khác tân hỏa thủ hộ giả nhóm thật sâu bái, cảm tạ tiền bối nhóm dạy bảo, Thanh Hàm khắc ở trong tâm. Không cần như thế. Lão giả đỡ dậy nàng, tân hỏa hy vọng ở trên thân thể ngươi. Hiện tại là lúc bắt đầu ngươi đệ nhất thí luyện rồi, tân hỏa quý nhất. Hắn đi đến tế đàn trước, đưa tay vung lên, tế đàn trên tân hỏa đột nhiên nhảy lên, tỏa ra một đạo kim sắc quang mang, trên không trung ngưng tụ thành một tấm cổ lão tinh đồ. Tinh đồ bên trên, điểm xuyết lấy vô số lít nha lít nhít điểm sáng, có chút hừng hực, có chút tảm đạm, có chút thậm chí bị đen nhánh hư vô chi khí bao phủ. Những điểm sáng này chính là tản mát tại vũ trụ các nơi tân hỏa mùi lửa. Lão giả chỉ vào tinh đồ nói, trong đó đại bộ phận cũng ở vào đã bị hư vô chi chủ ăn mòn khu vực, thậm chí bị hư vô chi lực trấn áp. Việc ngươi cần chính là tìm thấy chúng nó, tỉnh lại chúng nó, cũng đưa chúng nó mang về, dung nhập ngươi cổ thần tân hỏa trong. Hứa Thanh Hàm ánh mắt đảo qua tinh đồ, nàng nhìn thấy rất nhiều tên quen thuộc, đó là nàng từng ở trong sách cổ đọc được, từng bị hư vô chi chủ công phá văn minh cổ xưa di chỉ, cũng là tân hỏa đã từng bảo vệ cương vực. Mục tiêu thứ nhất chính là cách chúng ta gần đây, cũng là bị hư vô ăn mòn sâu nhất mùi lửa một trong, tịch diệt tinh hạch. Lão giả chỉ hướng tinh đồ cái trước bị nồng đậm hư vô chi khí bao phủ ảm đạm quan điểm, tịch diệt tinh hạch từng là một khỏa sinh cơ bừng bừng sinh mệnh tinh cầu, cũng là tân hỏa ban đầu sinh ra nơi một trong. Nhưng ở xa xôi kỷ nguyên trước, nó bị hư vô chi chủ triệt để ăn mòn, tân hỏa bị trấn áp tại tinh hạch chỗ sâu, biến thành một khỏa bị hư vô bao khỏa tử tinh. Hư vô chi chủ ở đâu bày ra nặng nề phong ấn, thậm chí phái ra cường đại người mở đường trấn thủ, để phòng ngừa tân hỏa cho tàn lại cháy. Lão giả trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, chỗ nào là hư vô chi chủ lực lượng tập trung nhất khu vực một trong, cũng là ngươi phải đối mặt thứ một cửa ải khó. Hứa Thanh Hàm trái tim đột nhiên co rụt lại, tịch diệt tinh hạch bị hư vô chi chủ triệt để ăn mòn tân hỏa sinh ra nơi. Vậy sẽ là bực nào hung hiểm chỗ? Hai tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão giả hỏi. Hứa Thanh Hàm hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên định và mang, ta chuẩn bị xong. Lão giả gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía cái khác tân hỏa thủ hộ giả nhóm. Chư vị, tân hỏa hy vọng đem lần nữa đạp vào hành trình. Lão giả âm thanh to, quanh quẩn ở trong sân gốc, chúng ta đem lần nữa khởi động tân hỏa mạng, làm tuổi hỏa dẫn đốt người hộ giá hộ tống. Nguyễn Tân Hỏa vĩnh hằng. Mấy trăm đạo thân ảnh giàn mua cùng kêu lên đáp, bọn hắn xếp bằng ở tế đàn trung quanh, quanh thân tỏa ra yếu ớt nhưng cứng cỏi tân hỏa lực lượng, cùng tế đàn trên hỏa diễm xen lẫn, hình thành một đạo cổ lão cộng minh. Hứa Thanh Hàm cảm thụ lấy cố lực lượng này, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng hiểu rõ, nàng cũng không phải là lẻ loi một mình, tất cả tân hỏa mạng cũng đang vì nàng mà chiến. Lão giả đưa tay vung lên, một đạo kim sắc quang mang từ trong tế đàn bắn ra, rơi vào Hứa Thanh Hàm dưới chân, hình thành một cái cổ lão truyền tống trận. Đi thôi, hài tử. Lão giả hiền lành nói, nhớ kỹ, tân hỏa bất diệt, hy vọng vĩnh tồn. Hứa Thanh Hàm lần nữa hướng lão giả cùng tất cả thủ hộ giả nhóm thi lễ một cái, sau đó dứt khoát kiên quyết bước vào truyền tống trận. Màu vàng kim quang mang trong nháy mắt đưa nàng bao phủ, sau một khắc, nàng liền biến mất ở tân hỏa nơi ẩn nút bên trong. Làm Hứa Thanh Hàm lần nữa mở ra hai mắt lúc, nàng phát hiện mình đã đưa thân vào hoàn toàn tĩnh mịch tinh không trong. Lọt vào trong tầm mắt đều là bóng tối vô tận cùng lạnh băng, không có tinh thần quang mang, không có sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có ngẫu nhiên trôi nổi bụi bặm vũ trụ, cùng với xa xa viên kia tản ra nồng đậm hư vô chi khí tinh cầu khổng lồ. Cái tinh cầu kia chính là tịch diệt tinh hạch. Nó đã từng là một khỏa xinh đẹp sinh mệnh tinh cầu, giờ phút này lại bị đen nhánh hư vô chi khí bao vây, mặt ngoài hiện đầy khe nứt to lớn cùng cháy đen dấu vết, giống như một khỏa bị nguyền rủa ánh mắt, tại trong hắc ám tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Hứa Thanh Hàm cảm thụ lấy theo tịch diệt tinh hạch bên trên truyền đến khí tức khủng bố, kia cỗ hư vô chi lực so với nàng tại tinh không trên chiến trường cổ cảm nhận được càng thêm nồng đậm, càng thêm đơn thuần, giống như có thể đem tất cả sinh cơ cũng thôn phệ hầu như không còn. Là cái này, tịch diệt tinh hạch. Hứa Thanh Hàm thấp giọng liễu diễu, trong cơ thể nàng cổ thần tân hỏa bắt đầu nhảy lên kịch liệt, giống như cảm nhận được giống nhau khí tức, lại giống như cảm nhận được đến từ hư vô uy hiếp. Nàng không chút do dự, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, trực tiếp phóng tới tịch diệt tinh hạch. Càng đến gần, kia cỗ hư vô chi lực thì càng phát ra mãnh liệt, thậm chí bắt đầu ăn mòn nàng tân hỏa bình chứa. Hứa Thanh Hàm cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển cổ thần tân hỏa, đem những kia cố gắng quấn quanh mà lên hư vô chi khí xua tan. Nàng xông vào tịch diệt tinh hạch tầng khí quyển, nơi này sớm đã không có đại khí, chỉ có nồng đậm đến cực hạn hư vô chi khí, như là nước thủy triều đen kịt hướng nàng mà tới. Ông, ngay tại nàng bước vào bên trong tinh cầu bộ trong nháy mắt, từng đạo đen nhánh hư vô xiển xích, đột nhiên theo bốn phương tám hướng bắn ra, giống như rắn độc quấn quanh hướng nàng. Những thứ này xiển xích cũng không phải là thực thể, mà là do thuần túy hư vô chi lực ngưng tụ mà thành, mang theo ăn mòn vạn vật lực lượng, cố gắng đem Hứa Thanh Hàm triệt để trói buộc. Hừ. Hứa Thanh Hàm hừ lạnh một tiếng, nàng đột nhiên bộc phát cổ thần tân hỏa, một đạo hừng hực kim sắc hỏa diễm theo nàng quanh thân dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem những kia hư vô xiển xích khí hóa. Nhưng mà, nhiều hơn nữa hư vô xiển xích từ trong bóng tối tuôn ra, lít nhá lít nhít, vô cùng vô tận, giống như một tấm to lớn hư vô chi võng, muốn đem nàng triệt để vây khốn. Đồng thời, từng đạo tiếng gào thét trầm thấp theo hành tinh chỗ sâu truyền đến, vô số đoạn lạc giả cùng hư không tợ săn từ trong bóng tối xông ra, chúng nó trong mắt lóe ra tham lam cùng thị huyết quang mang, hướng Hứa Thanh Hàm đánh tới. Quả nhiên, nơi này là hư vô chi chủ hang ổ một trong. Hứa Thanh Hàm sắc mặt nghiêm túc, nàng hiểu rõ, đây chỉ là bắt đầu. Nàng đem cổ thần tân hỏa ngưng tụ tại song quyền, đột nhiên về phía trước anh ra, từng đạo màu vàng kim dòng lũ phóng lên tận trời, đem những tia đánh tới đoạn lạc giả trong nháy mắt khí hóa. Nàng thân hình như điện, tại dày đặc trong công kích xuyên thẳng qua, mỗi một lần né tránh cũng hiểm lại càng hiểm, mỗi một lần phản kích cũng ẩn chứa khai sơn phá thạch cự lực. Nàng không còn là cái đó cần được bảo hộ thiếu nữ, mà là dục hỏa chúng sinh tân hỏa dẫn đốt người, nàng mỗi một lần công kích đều mang tân hỏa tịnh hóa lực lượng, đem hư vô chi khí xô tan. Nhưng mà, hư vô chi chủ lực lượng quá mức khổng lồ, tịch diệt tinh hạch là lực lượng đất tập trung, trong đó bộ hư vô sinh vật số lượng càng là hơn vượt quá tưởng tượng. Hứa Thanh Hàm một bên chiến đấu, một bên cảm ứng đến tịch diệt tinh hạch chỗ sâu kia yếu ớt tân hỏa khí tức. Nàng hiểu rõ, đó chính là nàng muốn tìm mồi lửa. Nàng nhất định phải xông phá những thứ này trở ngại, xâm nhập tinh hạch, tìm thấy đoàn kia bị trấn áp tân hỏa. Hống. Đúng lúc này, một tiếng biết hai nhức có gống theo tinh hạch chỗ sâu truyền đến, một đạo thân ảnh khổng lồ, mang theo kinh khủng uy áp, từ trong bóng tối xông ra. Đó là một tôn to lớn hư vô cự thú, thân thể của nó do thuần túy hư vô chi lực ngưng tụ mà thành, hai mắt tinh hồng, tản ra thị huyết quang mang. Hình thể của nó so với Hứa Thanh Hàm trước đó gặp phải người mở đường còn muốn khổng lồ, quanh thân quấn quanh lấy đen nhánh lôi đỉnh, mỗi bước ra một bước, đều bị tất cả tịch diệt tinh hạch vì đó run rẩy. Hư vô thủ vệ giả. Hứa Thanh Hàm sắc mặt đổi biến. Nàng từng ở trong sách cổ thấy qua về hư vô thủ vệ giả ghi chép, chúng nó là hư vô chi chủ dưới trướng chiến lược mạnh mẽ nhất một trong, phụ trách chấn thủ quan trọng nhất hư vô chi địa. Tôn này hư vô thủ vệ giả, so với người mở đường càng thêm cường đại, nó mỗi một lần công kích đều mang hủy diệt vạn vật lực lượng, thậm chí năng lực nở dị dở không gian, ăn món phát tác. Tân hỏa dẫn đốt người, ngươi đừng hòng tỉnh lại bị hư vô chi chủ chấn áp tân hỏa. Hư vô thủ vệ giả phát ra đinh thai nhức óc hống, thanh âm của nó bên trong mang theo sát ý vô tận, nó đột nhiên nâng lên cự trảo, hướng Hứa Thanh Hàm vỗ xuống. Cự trảo những nơi đi qua, hư không sụp đổ. Pháp tắc mất đi, phản phất muốn đem Hứa Thanh Hàm triệt để nghiền nát. Hứa Thanh Hàm không dám sơ suất, nàng đột nhiên bộc phát cổ thần tân hỏa, một đạo hừng hực màu vàng kim cổ sáng theo trong cơ thể nàng xung ra, trực tiếp đón lấy hư vô thủ vệ giả cự trảo. Bèn, màu vàng kim cổ sáng cùng hư vô cự trảo mạnh mẽ va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Năng lượng ba động khủng bố hướng bốn phía quyết tán, đem chúng quanh hư vô sinh vật trong nháy mắt khí hóa. Hứa Thanh Hàm thân hình run lên bần bật, nàng cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực đánh tới, cơ thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào xa xa trên vách đá. Nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hư vô thủ vệ giả lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, nhưng mà nàng không có lùi bước. Nàng hiểu rõ, đây là nàng nhất định phải đối mặt khiêu chiến. Nàng lao đi khỏe miệng máu tươi, lần nữa đứng dậy, trong mắt lóe ra bất khuất chiến ý tân hỏa. Bất diệt. Nàng gầm nhẹ một tiếng, cổ thần tân hỏa tại trong cơ thể nàng sôi trào, tỏa ra càng thêm hừng hực kim sắc quang mang. Nàng đột nhiên phóng tới hư vô thủ vệ giả, tân hỏa lực lượng tại nàng quanh thân ngưng tụ, hóa thành một đạo đạo kim sắc lợi nhận, hướng về hư vô thủ vệ giả chém tới. Hư vô thủ vệ giả phát ra khinh thường hừ lạnh, nó nâng lên cự trảo, cùng Hứa Thanh Hàm kích đánh nhau. Hai tôn tồn tại cường đại, tại đây phiến bị hư vô ăn mòn bên trong tinh cầu bộ, triển khai kịch liệt chém giết. Chương 460, mùi lửa. Chương 460, mùi lửa. 468 tiết tân hỏa mùi lửa. Hứa Thanh Hàm mặc dù cường đại, nhưng hư vô thủ vệ giả dù sao cũng là hư vô chi chủ dưới trướng đỉnh tiêm chiến lực, huống chi nó còn chiếm được tịch diệt tinh hạch bên trong nồng đậm hư vô chi lực gia trì, lực lượng quần quật không dứt. Nó mỗi một lần công kích đều mang ăn mòn vạn vật hư vô chi lực, cố gắng đem Hứa Thanh Hàm triệt để thôn phệ. Hứa Thanh Hàm một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm lấy hư vô thủ vệ giả nhược điểm. Nàng hiểu rõ, không thể bị cuốn lên, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, bằng không trong cơ thể nàng tân hỏa lực lượng sớm muộn sẽ bị hao hết. Nàng đột nhiên bộc phát cổ thần tân hỏa, một đạo hừng hực kim sắc hỏa diễm theo nàng lòng bàn tay dâng lên mà ra, hóa thành một cái màu vàng kim hỏa long, gầm thét phóng tới hư vô thủ vệ giả. Hư vô thủ vệ giả phát ra phẫn nộ hống, nó nâng lên cự trảo, cố gắng đem hỏa long đập tan. Nhưng mà, màu vàng kim hỏa long lại dị thường linh hoạt, nó cuốn lên hư vô thủ vệ giả cơ thể, hừng hực tân hỏa lực lượng bắt đầu thiêu đốt nó hư vô thân thể. Hống, hư vô thủ vệ giả phát ra thống khổ hống, thân thể của nó tại kim sắc hỏa diễm bên trong nở dị dở, tiêu diệt, tán phát ra trận trận khói đen. Hứa Thanh Hàm nhân cơ hội này, đột nhiên phóng tới hư vô thủ vệ giả, nàng đem cổ thần tân hỏa ngưng tụ tại song quyền, đột nhiên đánh phía hư vô thủ vệ giả ngực. Tân hỏa, phá diệt. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền mang theo khai sơn phá thạch cự lực, hung hăng nện ở hư vô thủ vệ giả ngực. Oeng, một tiếng vang thật lớn, hư vô thủ vệ giả ngực đột nhiên lom xuống dưới, từng đạo vết rách tại thân thể hắn trên lan ra. Hư vô thủ vệ giả phát ra không cam lòng hống. Nó đột nhiên bộc phát hư vô chi lực, cố gắng đem Hứa Thanh Hàm trấn khai. Nhưng mà, Hứa Thanh Hàm lại gắt gao bắt lấy thân thể của nó, trong cơ thể nàng cổ thần tân hỏa như là núi lửa bộc phát, liên tục không ngừng mà tràn vào hư vô thủ vệ giả thể nội, đốt cháy nó hư vô thân thể. À, hư vô thủ vệ giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của nó tại tân hỏa đốt cháy dưới, bắt đầu từng khúc băng liệt, cuối cùng, nó phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, ầm vang phá toái, hóa thành đầy trời hư vô chi lực, tiêu tán tại tinh hạch trong. Hứa Thanh Hàm đột nhiên thu hồi hai tay, nàng miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù đánh bại hư vô thủ vệ giả, nhưng nàng thể nội tân hỏa lực lượng thì tiêu hao rất lớn. Nàng không có chút nào ngừng, nàng hiểu rõ, đây chỉ là bắt đầu. Nàng nhất định phải nhanh tìm thấy đoàn kia bị trấn áp tân hỏa. Nàng lần theo kia cố yếu ớt tân hỏa khí tức, tại tịch diệt tinh hạch chỗ sâu xuyên thẳng qua. Nơi này là một mảnh nở dị giờ mà ma quái cảnh tượng, nham tương chảy xuôi, hư vô chi lực cùng còn sót lại bản nguyên vũ trụ lực lượng xen lẫn, hình thành từng đạo chí mạng cơn bão năng lượng. Cuối cùng, nàng đi tới một chỗ to lớn không gian dưới đất. Nơi này là một mảnh bị hư vô chi lực triệt để ăn mòn di tích cổ xưa. Tàn phá của đá, sụp đổ cung điện, mọi thứ đều bị kín một lớp bụi mịt mờ tĩnh mịch. Nhưng mà, tại đây phiến tĩnh mịch trung ương, đã có một tòa to lớn tế đàn, trên tế đàn, một đoàn yếu ớt kim sắc hỏa diễm đang ngoan cường mà nhảy lên. Này đoàn hỏa diễm, so với Hứa Thanh Hàm trước đó tại tinh không cổ chiến trường tỉnh lại tân hỏa càng thêm yếu ớt, dường như muốn dập tắt. Trung quanh của nó, cuốn quanh lấy nồng đậm đến cực hạn hư vô chi lực, giống như tùy thời đều có thể đem nó triệt để thôn phệ. Tân hỏa mùi lửa. Hứa Thanh Hàm trong mắt lóe lên vẻ kích động. Nàng hiểu rõ, là cái này nàng muốn tìm mùi lửa. Nàng đột nhiên phóng tới tế đàn, nhưng mà ngay tại nàng sắp tới gần tế đàn lúc, một đạo đen nhánh hư vô bình chướng đột nhiên theo tế đàn trung quanh dâng lên, đem đoàn kia tân hỏa triệt để bao phủ. Ngu xuẩn tân hỏa dẫn bước người. Ngươi cho rằng hư vô chi chủ sẽ để cho ngươi tùy tiện đạt được sao? Một cái lạnh băng mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại tất cả không gian bên trong quanh quẩn. Hứa Thanh Hàm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy tế đàn phía trên hư không nở dị giờ, một đạo đen nhánh vết nước đột nhiên xuất hiện, từ đó duỗi ra một con to lớn, do hư vô chi lực ngưng tụ mà thành bàn tay. Bàn tay kia che khuất bầu trời, giống như có thể đem tất cả không gian cũng giữ tại lòng bàn tay. Nó mang theo ăn mòn bản vật hư vô chi lực, trực tiếp hướng về kia đoàn bị hư vô bình chướng bao phủ tân hỏa chỗ tới. Hư vô chi chủ, ý chí lần nữa giáng lâm. Hứa Thanh Hàm sắc mặt đột biến, nàng cảm nhận được kia cố kinh khủng uy áp, đó là siêu việt tưởng tượng lực lượng, là vũ trụ cuối cùng chi địch. Nàng hiểu rõ, hư vô chi chủ cảm nhận được tịch diệt tinh hạch dị động, lần nữa giáng lâm ý chí, thậm chí bắn ra bộ phận bản thể lực lượng, muốn triệt để xóa bỏ này đoàn tân hỏa mùi lửa. Đừng hòng. Hứa Thanh Hàm phát ra bất khuất hống, nàng đột nhiên phóng lên tận trời, cổ thần tân hỏa tại nàng quanh thân bộc phát, hóa thành một đạo sáng chói màu vàng kim của sáng, vọt thẳng hướng con kia che khuất bầu trời hư vô cự trường. Nàng hiểu rõ, cho dù thịt nát xương tan, nàng cũng phải vì này đoàn tân hỏa tranh thủ đến một tia sinh cơ. Nhưng mà hư vô chi chủ cự trường quá mức cường đại, nó căn bản không có để ý tới Hứa Thanh Hàm công kích, trực tiếp xuyên thấu nàng tân hỏa bình trướng, đột nhiên bắt lấy đoàn kia bị hư vô bình trướng bao phủ tân hỏa. Không! Hứa Thanh Hàm phát ra bi thống gào thét, nàng trơ mắt nhìn đoàn kia yếu ớt tân hỏa tại hư vô cự trường cầm nằm dưới, đột nhiên run rẩy lên, quang mang trở nên ảm đạm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hư vô cự trưởng đột nhiên buộc chặt, đoàn kia tân hỏa quang mang càng biến đổi thêm yếu ớt, giống như sau một khắc muốn triệt để dập tắt. Tân hỏa dẫn bước người, ngươi cuối cùng chỉ là con kiến. Giọng hư vô chi chủ bên trong mang theo vô tận trào phúng cùng lạnh băng, tân hỏa hy vọng sẽ tại trong hư vô triệt để mất đi. Hứa Thanh Hàm trái tim đột nhiên đau xót, nàng cảm nhận được đoàn kia tân hỏa tuyệt vọng, cảm nhận được nó sắp bị hư vô thôn vệ bi ai. Nàng đột nhiên buộc phát cổ thần tân hỏa, đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở song quyền. Nàng hiểu rõ, nàng nhất định phải đem hết toàn lực, dù là chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng phải bắt cho được. Tân hỏa vĩnh hằng. Hứa Thanh Hàm phát ra chấn thiên động địa hống, trong thanh âm của nàng mang theo một loại ý chí bất khuất, một loại vĩnh hằng tín niệm. Nàng đột nhiên phóng tới hư vô cự trường, nàng phải dùng thân thể chính mình đi ngăn cản hư vô chi chủ lực lượng. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp chạm đến hư vô cự trường trong nháy mắt, một đạo cổ lão mà hùng vĩ âm thanh đột nhiên theo xa xôi sâu trong hư không truyền đến. Thanh âm kia mang theo một loại xuyên qua vạn cổ tăng thương, mang theo một loại chân thật đáng tin ý chí, giống như có thể xuyên thấu vũ trụ hàng rào, thẳng tới sinh linh thần hồn chỗ sâu. Hư vô, ngươi vượt biên giới. Đúng lúc này, từng đạo hào quang sáng chói theo sâu trong tinh không sáng lên. Đây không phải là tinh thần quang mang, mà là tân hỏa quang mang. Một đạo, hai đạo, ba đạo, vô số đạo kim sắc của sáng như là vạch phá hắc ám lợi kiếm, theo vũ trụ các ngóc ngách, theo những kia bị lãng quên cổ lão nơi, theo những kia bị hư vô chi chủ ăn mòn cấm khu chỗ sâu, đột nhiên phóng lên tận trời, bắn thẳng về phía tịch diệt tinh hạch, bắn thẳng về phía con kia hư vô cự trưởng. Mỗi một đạo màu vàng kim của sáng cũng đại biểu cho một đoàn tân hỏa, đại biểu cho một vị tân hỏa thủ hộ giả, đại biểu cho một loại ý chí bất khuất. Đây là tân hỏa mạng. Hứa Thanh Hàm trong mắt lóe lên một tia mừng như điên. Nàng hiểu rõ, đây là tân hỏa nơi ẩn nút bên trong lão giả cùng tất cả tân hỏa thủ hộ giả nhóm, lần nữa khởi động tân hỏa mạng, cộng đồng đối kháng hư vô chi chủ. Con kia hư vô cự trưởng, tại vô số tân hỏa cổ sáng trùng kích vào, đột nhiên run rẩy lên. Nó mặc dù cường đại, nhưng đối mặt tất cả tân hỏa mạng xung kích, cũng vô pháp lại đỉnh giữ tuyệt đối chấn áp. Tân hỏa, bất diệt. Tại vô số tân hỏa cổ sáng trùng kích vào, đoàn kia bị hư vô cự trưởng bắt lấy tân hỏa, đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang chói sáng, nó tránh thoát hư vô cự trưởng chói buộc, hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng hướng Hứa Thanh Hàm. Hứa Thanh Hàm chấn động trong lòng, nàng đột nhiên buông tay, đoàn kia tân hỏa mùi lửa như là nhũ yến bề tổ, vọt thẳng vào lòng bàn tay của nàng, sau đó theo cánh tay của nàng, dung nhập mi tâm của nàng cổ thần tân hỏa ấn ký trong. Ông, Hứa Thanh Hàm cơ thể run lên bần bật, nàng cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào thể nội, cỗ lực lượng kia cùng nàng cổ thần tân hỏa hoàn mỹ dung hợp, nhường nàng tân hỏa lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Mi tâm của nàng, kia cổ thần tân hỏa ấn ký càng biến đổi thêm hùng hực, tỏa ra chói mắt kim quang, giống như một quả chân chính màu vàng kim thái dương, tại trán của nàng nhảy lên. Lại một đoàn tân hỏa. Quý vị, Hứa Thanh Hàm cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng, trong mắt lóe lên một tia mừng như điên. Chết tiệt, chết tiệt. Gió hư vô chi chủ trong hư không quen quẩn, mang theo vô tận lửa giận. Nó không ngờ rằng, tại tịch diệt tinh hạch cái này nó lực lượng tập trung nhất chỗ, tân hỏa mùi lửa vậy mà sẽ bị tân hỏa mạng kích hoạt, thậm chí bị tân hỏa dẫn đốt người thành công dung hợp. Con kia hư vô cự trưởng tại vô số tân hỏa cổ sáng trùng kích vào, bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuối cùng, nó phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, ầm vang phát toái, hóa thành đầy trời hư vô chi lực, tiêu tán tại tịch diệt tinh hạch bên trong. Nhưng mà, tân hỏa mạng cũng không bởi vậy tiêu tán. Những tia màu vàng kim của sáng trên không trung xen lẫn, hình thành một tấm to lớn màu vàng kim mạng, đem toàn bộ tịch diệt tinh hạch bao phủ. Tại đây trương tân hỏa mạng bên trong, từng đạo thân ảnh mơ hồ bắt đầu hiện hiện. Chúng nó hoặc là cổ lão tồn tại, hoặc là đã từng thủ hộ giả, chúng nó vì tân hỏa làm môi giới, đem ý chí của mình bắn ra đến nơi đây, cộng đồng đối kháng hư vô chi chủ. Tân hỏa, thủ hộ giả. Hứa Thanh Hàm nhìn những tia thân ảnh mơ hồ, trong mắt tràn đầy kích động. Nàng hiểu rõ, nàng không là một người tại chiến đấu, tất cả vũ trụ còn có vô số tân hỏa thủ hộ giả đang yên lặng địa thủ hộ lấy hy vọng. Các ngươi cuối cùng xuất hiện. Gió hư vô chi chủ bên trong mang theo một tia lạnh băng cùng trào phúng, nhưng thì tính sao? Chẳng qua là kéo dài hơi tàn con kiến thôi. Nó hiểu rõ, những thứ này tân hỏa thủ hộ giả chỉ là ý chí bắn ra, không cách nào thật sự giáng lâm. Nhưng tân hỏa mạng kích hoạt lại làm cho nó cảm nhận được uy hiếp. Tân hỏa dẫn đốt người, tân hỏa thủ hộ giả. Các ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản hư vô giáng lâm sao? Gió hư vô chi chủ quanh quẩn, mang theo vô tận cuối cùng. Nó không còn trực tiếp công kích, mà là đưa ánh mắt về phía tịch diệt tinh hạch. Viên này tử tinh sẽ thành các ngươi mộ địa. Ầm ầm, tất cả tịch diệt tinh hạch đột nhiên run rẩy lên, vô số bị hư vô chi lực ăn mòn nham thạch, vô số bị ăn mòn không gian, tại hư vô chi chủ lực lượng dưới, bắt đầu run rẩy kịch liệt, sụp đổ. Hư vô chi chủ, vậy mà tại vì tự thân lực lượng, thúc đẩy viên này tử tinh, đem nó hóa thành một cái to lớn hư vô bom, muốn đem Hứa Thanh Hàm cùng tân hỏa thủ hộ giả ý chí triệt để ma diệt. Không tốt, nó muốn dẫn bạo tịch diệt tinh hạch. Hứa Thanh Hàm sắc mặt đại biến. Nàng hiểu rõ, viên này tử tinh ẩn chứa vô tận hư vô chi lực, một sáng triệt để dẫn bạo, uy lực của nó đủ để hủy diệt một tinh vực, thậm chí ảnh hưởng tất cả vũ trụ. Nàng đột nhiên phóng lên tận trời, cố gắng xông ra tịch diệt tinh hạch. Nhưng mà, tân hỏa mạng lại tại thời khắc này, đột nhiên bộc phát ra từng đạo hào quang sáng chói. Tân hỏa, vĩnh hằng. Vô số tân hỏa thủ hộ giả ý chí, tại tân hỏa mạng bên trong xen lẫn, chúng nó bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, cố gắng chấn áp tịch diệt tinh hạch dị động. Vì ta chi tân hỏa, chấn áp hư vô. Một đạo cổ lão mà hùng vĩ âm thanh, theo tân hỏa mạng chỗ sâu truyền đến, thanh âm kia bên trong, mang theo một loại bất hủ ý chí, một loại vĩnh hằng tín niệm. Đúng lúc này, tân hỏa mạng đột nhiên co vào, hóa thành một đạo kim sắc của sáng, vọt thẳng vào tịch diệt tinh hạch chỗ sâu, cùng kia cố dẫn bạo tinh hạch lực lượng chống lại. Đây là tân hỏa chấn áp. Hứa Thanh Hàm trong lòng chấn động mãnh liệt. Nàng hiểu rõ, đây là tân hỏa thủ hộ giả nhóm tại đốt ý chí của mình, thậm chí bản nguyên, đến chấn áp tịch diệt tinh hạch dị biến. Nhưng mà, hư vô chi chủ lực lượng quá mức cường đại, tân hỏa mạng chấn áp chỉ có thể tạm thời trì hoãn tịch diệt tinh hạch dẫn bạo, lại không cách nào triệt để ngăn cản. Đi, chạy ngay đi. Một thân ảnh mơ hồ tại tân hỏa mạng bên trong hiện hiện, nó hướng Hứa Thanh Hàm phát ra lo lắng kêu gọi, tân hỏa dẫn đốt người. Tân hỏa hy vọng, không thể vẫn lạc tại nơi này. Tân hỏa dẫn đốt người. Tân hỏa hy vọng, không thể vẫn lạc tại nơi này. Thanh âm kia mang theo vô tận lo lắng cùng bi tráng, như là hồng trung đại lữ, tại Hứa Thanh Hàm sâu trong linh hồn ầm vang nổ vang. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, thân ảnh mơ hồ tại tân hỏa mạng bên trong run rẩy kịch liệt, giống như sau một khắc muốn triệt để tiêu tán. Đây không phải là đơn thuần kêu gọi, càng là hơn một loại gần như mệnh lệnh phó thác, gánh chịu vạn cổ tân hỏa thủ hộ giả nhóm buồn nguyện cùng cuối cùng chờ đợi. Không. Hứa Thanh Hàm phát ra tê tâm liệt phế gào thét, nàng có thể cảm nhận được, tân hỏa mạng quang mang đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi, những kia thân ảnh mơ hồ, chính như cùng nến tàn trong gió chập chờn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Bọn hắn thiêu đốt lên ý chí của mình, thậm chí bản nguyên, chỉ vì tranh thủ kia nhỏ nhặt không đáng kể một chút hy vọng sống, vì nàng, làm tuổi hỏa hy vọng cuối cùng, tranh thủ thoát đi thời gian. Tịch diệt tinh hạch run rẩy càng thêm kịch liệt, sâu trong lòng đất chuyển đến làm người sợ hãi hoành mình, đó là hư vô chi lực đang điên cuồng bành trướng, muốn đem viên này tử tinh triệt để dẫn bạo. Không gian bắt đầu nở dị giờ, từng đạo đen nhánh vết nứt như mạng nhện lan ra, thôn vệ nhìn tất cả quang tuyến cùng vật chất. Kinh khủng hư vô phong bạo quét sạch mà lên, đem tàn phá di tích cổ xưa xé rách thành mảnh vỡ, hóa thành nguyên thủy nhất bụi bằng vũ trụ. Tân hỏa bất diệt, tân hỏa vĩnh hằng. Vô số cổ lão mà tang thương âm thanh, tại tân hỏa mạng bên trong xen lẫn, quen quẩn, đó là tân hỏa thủ hộ giả nhóm cuối cùng hò hét, bọn hắn đem ý chí của mình cùng tân hỏa mạng hòa làm một thể, hóa thành từng đạo màu vàng kim của sáng, gắt gao đính tại tịch diệt tinh hạch mỗi cái tiết điểm, cố gắng vì huyết nhục chi khu, vì ý chí bất khuất, đến trấn áp kia sắp bộc phát hư vô dòng lũ. Hứa Thanh Hàm tận mắt thấy, từng đạo màu vàng kim của sáng, tại hư vô phong bạo ăn mòn dưới, bắt đầu từng khúc băng liệt, quang mang ảm đạm, cuối cùng hóa thành điểm điểm màu vàng kim bụi sao, tiêu tán tại bóng tối vô tận trong. Đó là thủ hộ giả nhóm ý chí tại tiêu vong, bọn hắn bản nguyên đang tiêu đốt hầu như không còn. Chương 461, tịch diệt tinh hà. Chương 461, tịch diệt tinh hà. 469 tiết tịch diệt tinh hạch, triệt để dẫn nổ. Tiền bối. Hứa Thanh Hàm nước mắt mơ hồ tầm mắt, nàng hiểu rõ, những người bảo vệ này nhóm, vì nàng, vì Tân Hỏa kéo dài, đang đi về phía vạn kiếp bất phục quy khư. Nàng đột nhiên phóng tới Tân Hỏa mạng, muốn vươn tay bắt lấy những kia sắp tiêu tán thân ảnh, nhưng nàng tay lại xuyên thấu bọn hắn hư ảnh, chỉ chạm đến lạnh băng hư vô. Đi, hài tử, đây là Tân Hỏa sứ mệnh, cũng là chúng ta kết cục. Giọng lão giả mang theo một tia như được giải thoát bình tĩnh, tại Hứa Thanh Hàm vang lên bên tai. Thân ảnh của hắn tại Tân Hỏa mạng bên trong có vẻ càng rõ ràng, nhưng cũng nhất là ảm đạm, giống như sau một khắc muốn triệt để dung nhập hư vô. Ánh mắt của hắn xuyên thấu nở dị dở không gian, rơi trên người Hứa Thanh Hàm, mang theo vô tận từ ái cùng chờ đợi. Tân Hỏa, vĩnh hằng hy vọng tại ngươi. Lời còn chưa dứt, lão giả thân ảnh run lên bần bật, quanh người hắn quang mang trong nháy mắt ảm đạm, cuối cùng hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, xông vào tịch diệt tinh hạch chỗ sâu nhất, cùng kia sắp nổ tung lực lượng tiến hành cuối cùng chống lại. Không. Hứa Thanh Hàm phát ra tuyệt vọng gào thét, nàng cảm nhận được một cỗ không cách nào nói rõ bi thống cùng phẫn nộ tại trong lồng ngực của nàng nổ tung. Đó là Tân Hỏa thủ hộ giả nhóm hy sinh đại giới, là nàng trên vai sứ mệnh trọng lượng. Nàng đột nhiên quay người, không do dự nữa. Nàng hiểu rõ, nàng không thể cô phụ bọn hắn hy sinh. Nàng nhất định phải tiếp tục sống, nhất định phải càng biến đổi mạnh, nhất định phải đem Tân Hỏa vĩnh hằng hy vọng biến thành sự thật. Trong cơ thể nàng cổ thần Tân Hỏa tại đau buồn phẫn nộ bên trong sôi trào, vừa mới dung hợp tịch diện tinh hạch mùi lửa, thì tại lúc này bị triệt để kích phát, cùng nàng bản nguyên Tân Hỏa hòa làm một thể, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Một đạo hừng hực vô cùng kim sắc quang mang theo nàng ấn đường dâng lên mà ra, đem chúng quanh hư vô chi khí trong nháy mắt khí hóa. Hư vô chi chủ, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Hứa Thanh Hàm phát ra chấn thiên động địa hống, trong thanh âm của nàng mang theo một loại ý chí bất khuất, một loại vĩnh hằng tín niệm. Nàng đột nhiên phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, trực tiếp phóng tới tịch diệt tinh hạch ngoại bộ không gian. Nàng hiểu rõ, nàng nhất định phải tại tịch diệt tinh hạch triệt để dẫn bạo trước đó, xông ra nơi tuyệt địa này. Nhưng mà, hư vô chi chủ sao lại tùy tiện buông tha nàng? Tân Hỏa dẫn bước người, người trốn không thoát. Giọng hư vô chi chủ như là cựu u vực sâu nói nhỏ, mang theo vô tận lạnh băng cùng trào phúng, tại Hứa Thanh Hàm bên tai quanh quẩn. Tịch diệt tinh hạch dẫn bạo tốc độ đột nhiên tăng nhanh, từng đạo đen nhánh hư vô chi khí như là vô số đầu xúc tu theo bên trong tinh cầu bộ đột nhiên xung ra, hướng về Hứa Thanh Hàm quấn quanh mà đi, cố gắng đưa nàng kéo về tử vong vực sâu. Hứa Thanh Hàm cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển cổ thần Tân Hỏa, thân thể của hắn trung quanh hình thành một đạo hừng hực Tân Hỏa bình chướng, đem những kia hư vô xúc tu trong nháy mắt khí hóa. Nàng đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở dưới chân, thân hình nhanh đến mức cực hạn, như là kim sắc thiểm điện bạch phá hắc ám. Ầm ầm, ngay tại Hứa Thanh Hàm sắp xông ra tịch diệt tinh hạch tầng khí quyển trong nháy mắt, sau lưng truyền đến một tiếng rung khắp vũ trụ tiếng vang. Tịch diệt tinh hạch triệt để dẫn nổ. Vô tận hư vô chi lực, giống như là biển gầm hướng bốn phía quét tán, đem tất cả vật chất thôn vệ, đem tất cả pháp tắc mất đi. Đây không phải là đơn thuần nổ tung, càng giống là bản nguyên vũ trụ sụp đổ, một mảnh hư vô hắc động trong nháy mắt hình thành, muốn đem hết thể chúng quanh cuốn hút vào trong đó. Hứa Thanh Hàm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực từ phía sau đánh tới, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể như là giống như diều đứt dây bị ném đi ra ngoài. Nàng quanh thân Tân Hỏa bình chướng tại hư vô dòng lũ trùng kích vào, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, thân thể của hắn bị khủng bố hư vô chi lực trong nháy mắt ăn mòn, máu thịt bé bét, xương cốt phát ra rợn người tiếng ma sát. Tân Hỏa, bất diệt. Hứa Thanh Hàm đang đau nhức bên trong gầm nhẹ, nàng cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, đột nhiên thúc đẩy ấn đường cổ thần Tân Hỏa ấn ký. Kia ấn ký tại bước ngoặt nguy hiểm bộc phát ra trước nay chưa có qua mang, một đạo hừng hực kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể nàng xung ra, hóa thành một đạo vòng xoáy màu vàng nóng, đưa nàng quanh thân hư vô chi lực trong nháy mắt hút vào trong đó, sau đó đột nhiên bộc phát, đem những kia hư vô chi lực trong nháy mắt tịnh hóa. Đồng thời, thân thể của hắn bị kia cố kinh khủng sóng xung kích ném đi ra mấy trăm vạn dặm, cuối cùng nặng nề mà đụng vào một khỏa hoang vu thiên thạch bên trên, đem viên kia thiên thạch đâm đến chia năm xẻ bảy. Hứa Thanh Hàm cơ thể như là tan ra thành từng mảnh bình thường, nàng nằm ở pha toái thiên thạch hải cốt bên trong, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân kịch liệt đau nhức. Ý thức của nàng mơ hồ, nhưng ấn đường cổ thần Tân Hỏa ấn ký nhưng như cũ tản ra hào quang nhỏ yếu, như là trong bóng tối ngọn đèn chỉ đường, ngoan cường mà nhảy lên. Nàng dãy rủa lấy ngồi dậy, dương mắt nhìn lên. Nguyên lai tịch diệt tinh hạch vị trí, giờ phút này chỉ còn lại có đen kịt một màu hư vô, một cái to lớn, không ngừng phóng đại hắc động, thôn phệ nhìn hết thảy xung quanh. Hắc động kia thâm thúy mà khủng bố, giống như có thể đem tất cả vũ trụ cũng hút vào trong đó. Tân Hỏa mạng qua mang thì hoàn toàn biến mất. Hứa Thanh Hàm trái tim đột nhiên co lại, nàng hiểu rõ, những kia Tân Hỏa thủ hộ giả nhóm, những kia vì Tân Hỏa hy vọng mà hy sinh anh linh, đã triệt để tiêu tán ở trong hư vô. Tiền bối, ngự không, ta sẽ không để cho các ngươi hy sinh vô ích. Giọng Hứa Thanh Hàm khàn khàn, mang theo vô tận bi thống cùng cứng cỏi. Nàng nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, nhưng nàng không cảm giác được đau đớn. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có lực lượng tại trong cơ thể của nàng phun trào, đó là Tân Hỏa thủ hộ giả nhóm lưu cho nàng cuối cùng di sản, là bọn hắn ý chí bất khuất, là bọn hắn vĩnh hằng tín niệm. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt trượt xuống. Không biết qua bao lâu, làm nàng lần nữa mở ra hai mắt lúc, trong mắt đã mất nước mắt, chỉ có một mảnh thâm thúy kim sắc quang mang, cùng với một loại siêu việt tuổi tác tang thương cùng kiên định. Nàng cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông Tân Hỏa lực lượng, cỗ lực lượng kia so trước đó cường đại mấy lần, tịch diệt tinh hạch mùi lửa, mặc dù là tại trong lúc nguy cấp bị động dung hợp, nhưng hắn ẩn chứa cổ lão Tân Hỏa bản nguyên, lại làm cho nàng cổ thần Tân Hỏa đạt được trước nay chưa có tầm bổ. Nàng năng lực cảm nhận được rõ ràng, nàng Tân Hỏa cùng bản nguyên vũ trụ liên hệ càng thêm chặt chẽ, giống như năng lực nghe được vũ trụ sinh cơ rung động, cảm nhận được xa xôi tinh thần hô hấp. Hứa Thanh Hàm hít sâu một hơi, bình phục nội tâm khuấy động. Nàng hiểu rõ, bây giờ không phải là bi thương lúc. Nàng nhất định phải nhanh về đến Tân Hỏa nơi ở nút, đem tịch diệt tinh hạch tình huống báo cho biết lão giả, cũng chuẩn bị tiếp xuống thí luyện. Nhưng mà, làm nàng cố gắng cảm ứng Tân Hỏa nơi ẩn nút vị trí lúc, lại phát hiện trùng quanh một mảnh hư vô, nàng giống như bị ném bỏ tại vũ trụ biên giới, mất đi phương hướng. Tịch diệt tinh hạch dẫn bạo, không chỉ phá hủy vùng tinh vực kia, thì triệt để làm rối loạn Tân Hỏa mạng định vị. Chết tiệt. Hứa Thanh Hàm trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng hiện tại thân ở phương nào? Khoảng cách Tân Hỏa nơi ẩn nút lại có bao nhiêu xa? Nàng thử nghiệm thúc đẩy ấn đường Tân Hỏa ấn ký, muốn thông qua Tân Hỏa mạng cùng nơi ẩn nút bắt được liên lạc. Nhưng mà, Tân Hỏa mạng giờ phút này lại như là bị cắt đứt bình thường, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hứa Thanh Hàm trong lòng dâng lên một tia bất an. Tân Hỏa thủ hộ giả nhóm vì trấn áp tịch diệt tinh hạch dẫn bạo, bỏ ra to lớn như vậy đại giới, Tân Hỏa mạng thì bởi vậy nhận lấy trọng thương. Nàng hiện tại là thực sự lẻ loi một mình. Nàng ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt đều là bóng tối vô tận cùng lạnh băng. Ngẫu nhiên có tàn phá mảnh vỡ ngôi sao, trong hư không trôi nổi, đó là tịch diệt tinh hạch dư âm nổ mạnh bố trí. Hứa Thanh Hàm hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng hiểu rõ, bối rối không làm nên chuyện gì. Nàng nhất định phải tìm thấy phương hướng, về đến Tân Hỏa nơi ở nút. Nàng đem cổ thần Tân Hỏa lực lượng ngưng tụ tại hai mắt, ánh mắt xuyên thấu bóng tối vô tận, cố gắng tìm kiếm bất luận cái gì một tia manh mối. Không biết qua bao lâu, ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng tụ. Tại tinh không xa xôi chỗ sâu, nàng nhìn thấy một tia hào quang nhỏ yếu. Quang mang kia mặc dù yếu ớt, lại mang theo một loại quen thuộc ba động, đó là Tân Hỏa khí tức. Hứa Thanh Hàm trong lòng vui mừng, nàng hiểu rõ, đó nhất định là Tân Hỏa nơi ẩn nút phương hướng. Nàng không chút do dự, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, trực tiếp phóng tới kia tia hào quang nhỏ yếu. Dài răng giặc lưỡi đổ, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nàng xuyên việt rồi bị hư vô chi lực ăn mòn tinh vực, tránh đi lêu lồng tại trong vũ trụ hư không sinh vật, thậm chí cảm nhận được hư vô chi chủ kia đâu đâu cũng có uy áp. Thân thể của hắn trong lữ đồ dần dần khôi phục, thể nội tân hỏa lực lượng cũng biến thành càng thêm cô đọng. Nàng bắt đầu đếm thử nhìn vận dụng mới dung hợp mùi lửa lực lượng, nàng phát hiện, tịch diệt tinh hạch mùi lửa không chỉ tăng cường nàng tân hỏa lực lượng, càng làm cho nàng đúng hư vô chi lực năng lực chống cự tăng lên rất nhiều. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được hư vô chi lực bên trong một tia bản nguyên ba động, mặc dù yếu ớt, lại làm cho nàng đúng hư vô đã hiểu càng sâu một tầng. Đây có lẽ là hư vô chi chủ chưa thể dự liệu được kết quả. Tịch diệt tinh hạch là tân hỏa sinh ra nơi một trong, cho dù bị hư vô ăn mòn, hắn hạch tâm tân hỏa thì ẩn chứa nào đó cùng hư vô bản nguyên tương thông huyền bí. Cuối cùng, tại đã trải qua mấy ngày dài rằng giặc lữ đồ về sau, Hứa Thanh Hàm lần nữa nhìn thấy kia phiến quen thuộc sân cốc, tân hỏa nơi ở nút. Trong nội tâm nàng buông lỏng, căng cứng thần kinh cuối cùng trầm tĩnh lại. Nhưng mà, làm nàng tới gần nơi ẩn nút lúc, lại phát hiện không khí nơi này ngưng trọng dị thường. Trong sơn cốc tế đàn tân hỏa, quang mang so trước đó ảm đạm rồi rất nhiều, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Tế đàn trung quanh, những kia thân ảnh giàn mua, giờ phút này càng thêm cong xuống, khí tức của bọn hắn yếu ớt, giống như nến tàn trong gió. Hứa Thanh Hàm tâm đột nhiên trầm xuống, nàng hiểu rõ, tân hỏa thủ hộ giả nhóm vì trấn áp tịch diệt tinh hạch dẫn bạo, bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Nàng hạ xuống tại trước tế đàn, ánh mắt đảo qua những kia thân ảnh quen thuộc. Nàng nhìn thấy, rất nhiều trước đó còn đang ở thủ hộ giả, giờ phút này đã biến mất. Vị trí của bọn hắn chỉ còn lại có trống rỗng bộ đoàn, cùng với tràn ngập trong không khí kia nhàn nhạt tân hỏa dư vị. Tiền bối. Hứa Thanh Hàm bước nhanh đi đến lão giả trước người, thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy. Lão giả từ từ mở mắt, ánh mắt của hắn đục ngầu mà mệt mỏi, nhưng khi hắn nhìn thấy Hứa Thanh Hàm lúc, trong mắt lại hiện lên một tia kinh hỉ cùng vui mừng. "Thanh Hàm, người quay về." Lão giả khàn khàn nói, thanh âm bên trong mang theo một tia suy yếu. "Tiền bối, ngài thế nào?" "Tân hỏa mạng." Hứa Thanh Hàm lo lắng hỏi. Lão giả than nhẹ một tiếng, chậm rãi lắc đầu, "Tân hỏa mạng, nhận lấy trọng thương." Rất nhiều thủ hộ giả vì trấn áp tịch diệt tinh hạch dẫn bạo, thiêu đốt bản nguyên, triệt để tiêu tán. Hứa Thanh Hàm tâm đột nhiên đau xót, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng chính thai nghe được, vẫn như cũng nhường nàng cảm thấy khoan tim thấu xương bi thống. Tịch diệt tinh hạch, thành công không? Lão giả vất vả tra hỏi trong mắt mang theo một tia chờ đợi. Hứa Thanh Hàm đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, thành công. Tịch diệt tinh hạch bồi lửa đã dung nhập của ta cổ thần tân hỏa trong. Lão giả nghe vậy, trong đôi mắt đục ngầu đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, hắn kích động run rẩy lên, tốt, được, tân hỏa bất diệt, hy vọng vĩnh tồn. Hắn dây rủi lấy vuông tay, đặt tại Hứa Thanh Hàm ấn đường. Hứa Thanh Hàm có thể cảm nhận được một cô yếu ớt nhưng tinh thuần tân hỏa lực lượng theo lão giả lòng bàn tay trào ra trong cơ thể nàng, bổ dưỡng nàng cổ thần tân hỏa. Lão giả nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến Hứa Thanh Hàm thể nội tân hỏa ba động. Một lát sau, hắn chậm rãi thu tay lại, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Người tân hỏa so trước đó cường đại mấy lần, tịch diệt tinh hạch mùi lửa ẩn chứa cổ lão tân hỏa bản nguyên, ngươi đem nó dung hợp, đúng hư vô sức chống cự thì tăng cường rất nhiều. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Lão giả nhẹ nói. Hứa Thanh Hàm lại cảm thấy một hồi lòng chua xót. Này cái gọi là may mắn, lại là vô số tân hỏa thủ hộ giả nhóm dùng sinh mệnh đổi lấy. Tiền bối, tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Hứa Thanh Hàm hỏi. Lão giả ánh mắt đảo qua tế đàn chung quanh những tia trống rông bồ đoàn, trong mắt lóe lên một tia thương xót. Tân hỏa mạng mặc dù nặng sáng tạo, nhưng cũng không triệt để đoạn tuyệt. Những tia tiêu tán thủ hộ giả nhóm, ý chí của bọn hắn cùng tân hỏa hòa làm một thể, hóa thành tân hỏa mạng một bộ phận, vẫn tại yên lặng thủ hộ lấy chúng ta. Lão giả âm thanh trầm thấp, chỉ là tân hỏa mạng cần thời gian dài dằng dặc mới có thể khôi phục. Mà ngươi thí luyện lại không thể dừng lại. Hắn giơ tay chỉ hướng tinh đồ, tấm kia cổ lão tinh đồ giờ phút này càng biến đổi thêm ảm đạm, nhưng trên đó tô điểm vô số quan điểm, nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng. Tịch diệt tinh hoạch chỉ là tân hỏa quý nhất bước đầu tiên. Lão giả chậm rãi nói, trong vũ trụ tản mát tân hỏa mùi lửa, xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Có chút bị hư vô ăn mòn, có chút bị cổ lão thủ hộ giả nhóm giấu kín, có chút thậm chí bị lãng quên tại thời gian trường hà bên trong. Hắn chỉ hướng tinh đồ cái trước bị nồng đậm hư vô chi khí bao phủ ảm đạm quan điểm, mục tiêu kế tiếp là hư không chi mộ. Hư không chi mộ. Hứa Thanh Hàm chấn động trong lòng. Nàng từng ở trong sách cổ đọc được qua tên này. Đó là một cái trong truyền thuyết chỗ, nghe nói chôn giấu lấy vô số văn minh cổ xưa di hải, cũng là hư vô chi chủ đã từng chiến trường một trong. Hư không chi mộ từng là một mảnh phồn bình tinh vực, tại xa xôi kỷ nguyên trước, bị hư vô chi chủ triệt để công phá. Hư vô chi chủ ở đâu bày ra hư vô táng thiên trận đem toàn bộ tinh vực hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch mộ địa, dùng để mai táng những kia bị hư vô ăn mòn sinh linh. Lão giả âm thanh nghiêm trọng, mà tân hỏa mùi lửa liền bị trấn áp ở trên hư không chi mộ chỗ sâu nhất, bị vô tận hư vô hoán linh cùng đọa lạc giả chỗ thủ hộ. Hư vô hoán linh, đọa lạc giả. Hứa Thanh Hàm trái tim đột nhiên nhảy lên. Nàng nhớ ra tại tinh không trên chiến trường cổ gặp phải đọa lạc giả, cùng với tại tịch diệt tinh hạch bên trong gặp phải hư vô sinh vật. Hư không chi mộ, nghe tới so với tịch diệt tinh hạch càng thêm hung hiểm. Chương 462, tịch diệt tâm ý chương 462, tịch diệt tâm ý hư không chi mộ, cũng không phải là thuần túy hư vô chi địa. Lão giả tiếp tục nói, chỗ nào còn lưu lại rất nhiều văn minh cổ xưa oán niệm cùng chấp niệm, chúng nó bị hư vô ăn mòn, hóa thành hư vô oán linh, chúng nó sẽ công kích tất cả sinh linh, thậm chí sẽ ăn mòn thần hồn của ngươi, để ngươi lâm vào vô tận huyễn cảnh cùng tuyệt vọng. Hư vô táng thiên trận càng là hơn hư vô chi chủ trận pháp mạnh mẽ nhất một trong, nó năng thôn phệ tất cả sinh cơ, ma diệt tất cả hy vọng. Một sáng lâm vào trong đó, chính là sống chết khó nói. Lão giả trong mắt lóe lên một tia lo lắng, ngươi nhất định phải cẩn thận, hư không chi mộ nguy hiểm, vượt xa tịch diệt tinh hạch. Hứa Thanh Hàm hít sâu một hơi, nàng hiểu rõ, mỗi một lần thí luyện cũng chính là sinh cùng tử khảo nghiệm. Tiền bối, ta hiểu được. Hứa Thanh Hàm kiên định nói, ta sẽ không lùi bước. Lão giả vui mừng gật gật đầu, rất tốt. Trong cơ thể ngươi tân hỏa lực lượng, mặc dù cường đại, nhưng muốn triệt để khống chế, còn cần càng sâu ma luyện. Trước khi đến hư không chi mộ trước đó, ngươi cần tại nơi ẩn nút bên trong tĩnh tu một quãng thời gian, triệt để tiêu hóa tịch diệt tinh hạch mùi lửa lực lượng, cũng học tập một ít ứng đối hư vô oán linh cùng hư vô táng thiên trận phương pháp. Những ngày tiếp theo, Hứa Thanh Hàm lần nữa bắt đầu gian khổ tu hành. Nàng ngồi xếp bằng tại trước tế đàn, cảm thụ lấy tân hỏa nhảy lên, kia ảm đạm tân hỏa, giờ phút này ở trong mắt nàng lại có vẻ cứng cáp hơn, giống như gánh chịu vô số tân hỏa thủ hộ giả nhóm ý chí. Nàng đắm chìm trong cổ lão tân hỏa trong điện tịch, những điện tịch kia ghi lại tân hỏa thủ hộ giả nhóm cùng hư vô oán linh cùng hư vô táng thiên trận chống lại kinh nghiệm. Nàng giải được, hư vô oán linh cũng không phải là đơn thuần hư vô sinh vật, chúng nó là sinh linh bị hư vô ăn mòn về sau, còn sót lại chấp niệm cùng oán niệm biến thành, chúng nó có khi còn sống ký ức cùng năng lực, nhưng lại bị hư vô chỗ điều khiển, trở nên nở dị giờ mà điên cuồng. Mà hư vô táng thiên trận thì là một loại vì hư vô chi lực làm tâm, đi kèm với sinh linh oán niệm cùng chấp niệm bố trí xuống khủng bố trận pháp. Nó năng nở dị giờ không gian, điên đảo càn khôn, thậm chí có thể đem sinh linh thần hồn triệt để ma diệt. Hứa Thanh Hàm tại trong điện tịch còn chứng kiến một chút về tân hỏa tố nguyên manh mối. Những kia cổ lão văn tự miêu tả tân hỏa sinh ra cùng vũ trụ khởi nguyên liên hệ, cùng với một ít bị thời gian quên cổ lão nơi. Nàng hiểu rõ, những thứ này cũng chính là nàng tương lai phải đối mặt khiêu chiến. Tại trong tu hành, Hứa Thanh Hàm thử nghiệm vận dụng tịch diệt tinh hạch mùi lửa lực lượng. Nàng phát hiện, này đoàn mùi lửa không chỉ tăng cường nàng tân hỏa lực lượng, càng làm cho nàng đúng hư vô chi lực cảm ứng càng thêm mạnh mẽ. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được hư vô chi lực bên trong ẩn chứa tịch diệt tâm ý, đó là vũ trụ quy khư bản nguyên, cũng là hư vô chi chủ lực lượng nơi phát ra. Nàng thử nghiệm đem tân hỏa lực lượng cùng tịch diệt tâm ý dung hợp, mặc dù chỉ là bước đầu nếm thử, lại làm cho nàng đúng tân hỏa hóa hư có một tia mơ hồ đã hiểu. Đó cũng không phải là sa đoạn, mà là một loại siêu biệt, một loại đem hư vô đặt vào tân hỏa thể hệ có thể. Đồng thời, nàng cũng càng thêm cố gắng tu luyện lão giả truyền thụ cho tân hỏa bí pháp, những bí pháp kia cũng không phải là đơn thuần công kích hoặc phòng ngự, càng nhiều hơn chính là về làm sao tịnh hóa hư vô, làm sao tỉnh lại bị hư vô ăn mòn sinh linh. Mỗi khi trời tối người yên, Hứa Thanh Hàm tổng hội nhớ ra Hứa Nhiên sư minh tiêu tán thân ảnh, nhớ ra những kia vì tân hỏa mà hy sinh thủ hộ giả nhóm. Bọn hắn hy sinh, hóa thành nàng động lực để tiến tới, cũng làm cho nàng càng thêm kiên định. Nàng hiểu rõ, nàng gánh vác là tất cả vũ trụ hy vọng. Sau 3 tháng, Hứa Thanh Hàm lực lượng lần nữa đạt được bay bọn. Trong cơ thể nàng cổ thần tân hỏa, giờ phút này đã đạt đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới, mi tâm của nàng, kia cổ thần tân hỏa ấn ký, giờ phút này đã như là như thực chất, tản ra chói mắt kỳ quang, giống như một quả chân chính ngôi sao màu vàng. Nàng có thể tùy ý dẫn động cổ thần tân hỏa, đem nó hóa thành các loại hình thái, bất kể là hừng hực hỏa diễm hay là cứng không thể phá bình chướng, cũng đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Nàng đúng hư vô chi lực năng lực chống cự thì tăng cường rất nhiều, tầm thường hư vô ăn mòn đã không cách nào đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Hai tử, ngươi đã chuẩn bị xong. Lão giả nhìn thuế biến sau Hứa Thanh Hàm, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Khí tức của hắn mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng tinh thần lại tốt lên rất nhiều. Hứa Thanh Hàm đứng dậy, hướng lão giả cùng cái khác tân hỏa thủ hộ giả nhóm thật sâu bái, cảm tạ tiền bối nhóm dạy bảo, Thanh Hàm khắc ở trong tâm. Không cần như thế. Lão giả đỡ dậy nàng, tân hỏa hy vọng ở trên thân thể ngươi. Hiện tại là lúc bắt đầu ngươi bước thứ hai, hư không chi mộ. Hắn đi đến tế đàn trước, đưa tay vung lên, tế đàn trên tân hỏa đột nhiên nhảy lên, tỏa ra một đạo kim sắc quang mang, trên không trung ngưng tụ thành một tấm cổ lao tinh đồ. Tinh đồ bên trên, một cái bị nồng đậm hư vô chi khí bao phủ ảm đạm quan điểm,

hóa thành từng đạo hư vô xiển xích, trực tiếp cuốn quanh hướng Hứa Thanh Hàm thần hồn. Hứa Thanh Hàm trong lòng run lên, nàng đột nhiên bộc phát cổ thần tân hỏa, một đạo hừng hực kim sắc hỏa diễm theo nàng ấn đường dâng lên mà ra, hóa thành một đạo kim sắc bình chướng, đem những kia hư vô phủ văn trong nháy mắt khí hóa. Nhưng mà, nhiều hơn nữa hư vô đoán linh từ trong bóng tối xung ra, chúng nó phát ra tiếng rít thê lương, từng đạo hư vô chi lực ngưng tụ mà thành công kích, mang theo ăn mòn thần hồn lực lượng, hướng Hứa Thanh Hàm mà tới. Hứa Thanh Hàm một bên chiến đấu, một bên chống cự nhìn thần hồn ăn mòn. Nàng hiểu rõ, những thứ này hư vô đoán linh đáng sợ nhất, cũng không phải là bọn chúng vật lý công kích, mà là chúng nó đúng thần hồn ăn mòn. Nàng đột nhiên bộc phát cổ thần tân hỏa, một đạo hừng hực kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể nàng xung ra, hóa thành một đạo kim sắc gợn sóng, hướng bốn phía khuếch tán. Tân hỏa tinh hóa. Hứa Thanh Hàm gầm nhẹ một tiếng, màu vàng kim gợn sóng những nơi đi qua, những kia hư vô đoán linh phát ra thống khổ kêu rên, thân thể của bọn chúng tại tân hỏa tinh hóa dưới, bắt đầu từng khúc băng liệt, cuối cùng hóa thành điểm điểm hư vô chi khí, tiêu tán trong hư không. Nhưng mà, hư vô đoán linh số lượng quá nhiều, chúng nó giống như vô cùng vô tận, theo hư không chi mộ các ngõ ngách tuôn ra, che giả măng mọc hướng Hứa Thanh Hàm đánh tới. Hứa Thanh Hàm hiểu rõ, nàng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Nàng nhất định phải nhanh tìm thấy tân hỏa mùi lửa, bằng không trong cơ thể nàng tân hỏa lực lượng sớm muộn sẽ bị hao hết. Nàng đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, trực tiếp phóng tới hư không chi mộ chỗ sâu nhất. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp xông vào hư không chi mộ khu vực hạch tâm lúc, nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp từ tiền phương truyền đến. Ầm ầm. Tất cả hư không chi mộ đột nhiên run rẩy lên, từng đạo đen nhánh hư vô chi khí, giống như nước thủy triều theo chỗ sâu tuôn ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo to lớn đen nhánh truyền qua. Vòng xoáy bên trong, vô số phủ văn cổ xưa thiểm thước, chúng nó nở dị giờ mà ma quái, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Hư vô táng thiên trận. Hứa Thanh Hàm sắc mặt đột biến. Nàng hiểu rõ, đây là hư vô chi chủ ở chỗ này bày ra cường đại nhất trận pháp. Vòng xoáy đen kịt đột nhiên mở rộng, đem Hứa Thanh Hàm trong nháy mắt bao phủ trong đó. Hứa Thanh Hàm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực từ trong tuyển qua truyền đến, thân thể của hắn không bị khống chế hướng tuyển qua chỗ sâu rơi xuống. Nàng đột nhiên bộc phát cổ thần tân hỏa, một đạo hừng hực kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể nàng xung ra, hóa thành một đạo kim sắc bình chướng, cố gắng ngăn cản kia cỗ hấp lực. Nhưng mà, hư vô tàng thiên trận lực lượng quá mức cường đại, nó không chỉ có thể thôn vệ tất cả sinh cơ, càng năng nở dị dở không gian, điên đảo cả côn. Hứa Thanh Hàm tân hỏa bình chướng tại hư vô táng thiên trận ăn mòn dưới, bắt đầu run rẩy kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Tân hỏa dẫn bất người, người trốn không thoát. Một cái lạnh băng mà thanh âm uy nghiêm, theo hư vô táng thiên trận chỗ sâu truyền đến, thanh âm kia bên trong mang theo vô tận trào phúng cùng lạnh băng. Hứa Thanh Hàm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hư vô táng thiên trận trung ương, một đạo đen nhánh thân ảnh, mang theo kinh khủng uy áp, chậm rãi hiện hiện. Đó là một tôn do đơn thuần hư vô chi lực ngưng tụ mà thành hư vô con chủ. Chương 463, không biết sống chết con kiến. Chương 463, không biết sống chết con kiến. 471 tiết không biết sống chết con kiến. Đó là một tôn do đơn thuần hư vô chi lực ngưng tụ mà thành hư vô con chủ. Thân hình của nó mơ hồ mà khổng lồ, giống như do ức vạn đạo nở dị giờ hắc ám phủ văn sen lẫn mà thành, mỗi một đạo phủ văn cũng tản ra làm cho người hít thở không thông tịch diệt khí tức. Nó không có cố định hình thể, khi thì hóa thành thôn vệ tinh thần miệng lớn, khi thì ngưng kết thành cao vạn trượng hư vô cự nhân, nhưng dù thế nào biến nào, kia cố quân lâm thiên hạ lạnh băng uy áp, nhưng thủy trung bao phủ Hứa Thanh Hàm quanh thân. Tân hỏa dẫn bất người, ngươi có thể đi đến nơi này. Rõ hư vô quân chủ, như là vô số vong linh nói nhỏ, lại giống là sâu trong vũ trụ truyền đến lạnh băng triều tịch, mang theo một loại cổ lão mà hờ hững trào phúng, ước vạn năm năm tháng, tân hỏa kéo dài hơi tàn, chẳng qua là vùng vây dây chết. Các ngươi hy vọng, cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô, hóa thành nô chủ vĩnh hằng một bộ phận. Nó nâng lên kia do hư vô chi lực ngưng tụ mà thành cự thủ, nhẹ nhàng một nắm, tất cả hư vô táng thiên trận liền đột nhiên co vào, vô tận hư vô chi khí hóa thành như thực chất xiển xích, theo bốn phương tám hướng quấn quanh hướng Hứa Thanh Hàm, muốn đem nàng triệt để nghiền nát. Hứa Thanh Hàm chỉ cảm thấy quanh thân không gian bị triệt để ngưng kết, áp lực kinh khủng nhường trong cơ thể nàng tân hỏa cũng vì đó run rẩy. Nàng đột nhiên bộc phát cổ thần tân hỏa, ấn đường màu vàng kim ấn ký quang mang đại thịnh, từng đạo hừng hực kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể nàng dâng lên mà ra, hóa thành một tôn đội trời đạp đất tân hỏa chiến thần hư ảnh, đưa nàng một mực bảo hộ ở trong đó. Hư vô chi chủ, Newton thôn phệ tất cả sinh cơ, mới thật sự là vùng vây dây chết. Hứa Thanh Hàm phát ra giống giận rung trời, thanh âm của nàng tại hư vô táng tiên trong trận quanh quẩn, mang theo ý chí bất khuất, tân hỏa bất diệt, hy vọng vĩnh tồn. Các ngươi tịch diệt, vĩnh viễn không cách nào ma diệt vũ trụ sinh cơ. Tân hỏa chiến thần hư ảnh đột nhiên huy quyền, từng đạo màu vàng kim dòng lũ phóng lên tận trời, cùng kia quấn quanh mà đến hư vô xiển xích đầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm, linh hai nhức góc tiếng vang tại hư vô táng thiên trong trận oanh tạc, hư không nở dị giờ, pháp tắc vỡ nát. Màu vàng kim tân hỏa cùng đen nhánh hư vô chi lực kịch liệt va chạm, qua lại ăn mòn, qua lại chôn bụi. Hứa Thanh Hàm cảm thấy một cỗ kinh khủng lực phản chấn đánh tới, tân hỏa chiến thần hư ảnh run rẩy kịch liệt, quang mang ảm đạm, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Không biết sống chết con kiến. Rõ hư vô quân chủ càng thêm lạnh băng, nó kia thân ảnh mơ hồ đột nhiên bành trướng, hóa thành một mảnh vô biên vô tận hắc ám, đem toàn bộ hư vô táng thiên trận cũng hóa thành lĩnh vực của nó. Hư vô táng thiên trận là ngô chủ vì hàng tỷ sinh linh oán niệm làm dẫn, vì hư vô bản nguyên làm cơ sở, bày ra tuyệt thế sát trận. Nó năng thôn phệ vạn vật, ma diệt thần hồn, cho dù là cổ lão kỷ nguyên tiên vương đã từng vẫn lạc trong đó. Rõ hư vô quân chủ mang theo vô tận uy nghiêm cùng tiêu ngạo, người một cái mới vào này cánh tân hỏa dẫn đốt người, lại như thế nào năng ngăn cản? Lời của nó như là ngôn xuất phát thủy. Tất cả hư vô táng thiên trận lực lượng bị triệt để kích phát, Vô số đen nhánh bàn tay vô hình từ trong hư không rũ ra, chúng nó xuyên thấu Tân Hỏa Chiến Thần hư ảnh, trực tiếp chụp vào Hứa Thanh Hàm thần hồn. Hứa Thanh Hàm chỉ cảm thấy mình thần hồn run lên bần bật, một cỗ lạnh băng mà mục nát lực lượng, cố gắng ăn mòn ý thức của nàng, đưa nàng kéo vào vô tận tuyệt vọng cùng huyễn cảnh. Nàng nhìn thấy Tân Hỏa thủ hộ giả nhóm tiêu tán thân ảnh, nhìn thấy Hứa Nhiên sư huynh tại trong hư vô hóa thành cho bụi hình tượng, nhìn thấy vũ trụ bị hắc ám triệt để thôn vệ tận thế cảnh tượng. Không. Hứa Thanh Hàm phát ra thống khổ gầm nhẹ, nàng đột nhiên thúc đẩy ấn đường cổ thần Tân Hỏa ấn ký. Kia ấn ký tại bước ngoặt nguy hiểm bộc phát ra trước nay chưa có qua mang, một đạo hừng hực kim sắc hỏa diễm theo nàng thần hồn chỗ sâu xung ra, hóa thành một vòng màu vàng kim mặt trời nhỏ, đem những kia cố gắng ăn mòn nàng thần hồn hư vô chi thủ trong nháy mắt khí hóa. Đây là tịch diệt tinh hạch mùi lửa lực lượng. Nó tại trong lúc nguy cấp, thể hiện ra đúng hư vô chi lực cường đại chống cự cùng tịnh hóa năng lực. Nó cũng không phải là đơn thuần chống cự, mà là mang theo một tia đúng hư vô bản nguyên tới rõ, như là tân hỏa bên trong một sợi tịch diệt ánh sáng, năng đảo ngược tịnh hóa hư vô. Hứa Thanh Hàm ý thức đột nhiên tỉnh táo lại, nàng trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Tịch diệt tinh hạch mùi lửa không chỉ tăng cường nàng tân hỏa lực lượng, càng làm cho nàng đúng hư vô bản chất có càng sâu đã hiểu. Hư vô cũng không phải là đơn thuần không nó thì ẩn chứa nào đó tịch diệt bản nguyên, mà tân hỏa thì là sinh cơ bản nguyên. Sinh cùng tử, tịch diệt cùng hy vọng, vốn là vũ trụ một người có hai bộ mặt. Tân hỏa hóa hư. Hứa Thanh Hàm trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây không phải sa đoạn, mà là siêu việt. Nàng đột nhiên hai mắt nhắm lại, toàn thân toàn ý đắm chìm trong tịch diệt tinh hạch mùi lửa mang đến cảm ngộ bên trong. Nàng không còn đơn thuần dùng tân hỏa đi đối kháng hư vô, mà là thử nghiệm đi đã hiểu hư vô, đi khống chế hư vô. Trong cơ thể nàng cổ thần tân hỏa, giờ phút này không còn là đơn thuần màu vàng kim, mà là bắt đầu nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra đen nhánh qua mang, như là ngọn lửa màu vàng bên trong, dung nhập tối bóng đêm thâm thúy. Đây cũng không phải là bị hư vô ăn mòn, mà là tân hỏa đúng hư vô bản nguyên sơ bộ dung hợp, một loại trước nay chưa có thể biến. Ừm. Hư vô quân chủ kia thân ảnh mơ hồ run lên bần bật, nó cảm nhận được Hứa Thanh Hàm trên người tán phát ra khí tức, vậy mà tại hư vô táng thiên trong trận trở nên càng thêm cường đại, thậm chí có một tia cùng hư vô táng thiên trận cộng minh dấu hiệu. Không thể nào, ngươi có thể nào khống chế hư vô chi lực? Hư vô quân chủ phát ra nghi ngờ không thôi âm thanh, thanh âm của nó bên trong lần đầu tiên mang tới một tia tâm tình chập chờn. Hứa Thanh Hàm đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt của nàng không còn là đơn thuần màu vàng kim, mà là kim cùng đen xen lẫn hỗn độn chi quang thâm thúy mà thần bí. Nàng giơ tay lên, một đạo kim đen xen lẫn hỏa diễm theo nàng lòng bàn tay bay lên, ngọn lửa kia không có hừng hực nhiệt độ, lại mang theo một loại năng thôn phệ tất cả tịch diệt cùng tân sinh. Hư vô chi chủ bố trí hư vô táng thiên trận, ý đồ ma diệt tất cả sinh cơ, lại không biết sinh cơ cùng tịch diệt vốn là tương sinh tương khắc, tương hỗ là trong ngoài. Giọng Hứa Thanh Hàm trở nên linh hoạt kỳ ảo mà uy nghiêm, giống như ẩn chứa nào đó vũ trụ chí lý. Hư vô táng thiên trận, hôm nay liền do ta tân hỏa dẫn đốt người, đến vì nguyên lịch chuyển càn khôn. Nàng đột nhiên đem lòng bàn tay kim hắc hỏa diễm đẩy ra, ngọn lửa kia trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một đạo kim vòng xoáy màu đen, hướng về hư vô táng thiên trận trung tâm ẩm vàng phóng đi. Nghịch chuyển, hy vọng hao huyền. Hư vô quân chủ phát ra phẫn nộ hống, nó kia thân thể cao lớn đột nhiên ngưng thực, hóa thành một tôn đen nhánh ma thần, cao vạn trượng thân thể đỉnh thiên lập địa, quanh thân quấn quanh lấy vô số hư vô xiềng xích, mỗi một cây xiềng xích cũng kết nối lấy hư vô táng thiên trận mỗi cái tiết điểm. Nó đột nhiên huy động hai tay, tất cả hư vô táng thiên trận lực lượng bị nó điều động đến cực hạn. Vô số đen nhánh phủ văn từ trong trận pháp bay ra, hóa thành từng đạo hư vô dòng lũ, hướng về Hứa Thanh Hàm ẩm vàng phong đi, muốn đem nàng tính cả kia kim đen tuyển qua cùng nhau nghiền nát. Tân hỏa hóa hư, vạn pháp quý nhất. Hứa Thanh Hàm gầm nhẹ một tiếng, nàng không lùi mà tiến tới, cơ thể hóa thành một đạo kim hắc lưu quang trực tiếp xông vào kia hư vô dòng lũ trong. Nàng quanh thân kim đen tuyển qua đột nhiên mở rộng, vậy mà bắt đầu chủ động thôn vệ những kia hư vô dòng lũ. Những kia mang theo ăn mòn vạn vật lực lượng hư vô chi khí, tại kim đen tuyển qua bên trong bị phân giải, bị tinh hóa, cuối cùng hóa thành thuần túy nhất năng lượng, trả lại Hứa Thanh Hàm thể nội tân hỏa. Đây là tịch diệt tinh hạch mùi lửa mang tới kỳ tích. Nó nhường Hứa Thanh Hàm có đem hư vô chi lực chuyển hóa làm tân hỏa năng lượng năng lực, mặc dù chuyển hóa suất cực thấp, nhưng ở này hư vô táng thiên trong trận, lại như là ngư vào đại hải, nhường nàng có quần quần không dứt lực lượng. Hư vô quân chủ triệt để chấn kinh rồi. Nó chưa bao giờ thấy qua có sinh linh năng làm đến mức này, đây quả thực là đúng hư vô chi chủ pháp tắc khinh nhẫn. Giết, giết nàng, tuyệt không thể nhường nàng trưởng thành. Hư vô quân chủ phát ra cuồng loạn hống, nó đột nhiên phóng tới Hứa Thanh Hàm, quanh thân quấn quanh hư vô xiềng xích như là hàng tỷ con rắn độc, hướng về Hứa Thanh Hàm quấn quanh mà đi. Hứa Thanh Hàm thân hình như điện, tại hư vô xiềng xích khe hở bên trong xuyên thẳng qua, nàng không còn là đơn thuần tránh né, mà là chủ động đón lấy những kia hư vô xiềng xích. Mỗi một lần tiếp xúc, nàng bên ngoài thần kim đen tuyển qua đều sẽ đột nhiên khẽ hấp, đem một bộ phận hư vô xiềng xích lực lượng thôn vệ chuyển hóa. Trong tay nàng kim hắc hỏa diễm càng phát ra hừng hực, nàng đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở song quyền, đột nhiên về phía trước đánh ra. Tân hỏa tịch diệt quyền, hai đạo kim đen xen lẫn quyền ảnh, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, ầm vang đánh tới hướng hư vô quân chủ thân hình khổng lồ. Hư vô quân chủ đột nhiên ngưng tụ hư vô chi lực, trước người hình thành một đạo đen nhánh hư vô bình chướng, cố gắng ngăn cản Hứa Thanh Hàm công kích. Ầm ầm, quyền ảnh cùng bình chướng ầm vang chạm vào nhau, hư không run rẩy kịch liệt, từng đạo đen nhánh vết nứt tại hư vô táng thiên trong trận lan ra. Hư vô quân chủ phát ra rên lên một tiếng, nó kia thân thể cao lớn run lên bần bật, hư vô bình chướng tại Hứa Thanh Hàm tân hỏa tịch diệt quyền dưới, vậy mà bắt đầu từng khúc băng liệt. Làm sao có khả năng? Ngươi một phàm nhân, có thể nào làm bị thương Ngô chủ lực lượng ngưng tụ chi thân? Hư vô quân chủ phát ra khó có thể tin hống, nó cảm nhận được đến từ tân hỏa tịch diệt quyền bên trong lần chứa, kia cô đúng hư vô bản nguyên khắc chế lực lượng. Hứa Thanh Hàm không có trả lời, nàng hiểu rõ, đây là tịch diệt tinh hạch mùi lửa mang tới lực lượng, nó nhường nàng tân hỏa có đúng hư vô tịch diệt thuộc tính, năng theo bản nguyên trên tan rã hư vô chi lực. Nàng thừa thắng truy kích, cơ thể hóa thành một đạo kim hắc lưu quang trong nháy mắt vọt tới hư vô quân chủ trước người, trong tay nàng kim hắc hỏa diễm đột nhiên mở rộng, hóa thành một đạo kim màu đen hỏa nhận, đột nhiên bổ về phía hư vô quân chủ lồng ngực. Phá cho ta! Hư vô quân chủ phát ra phẫn nộ gào thét, nó đột nhiên ngưng tụ toàn thân hư vô chi lực, cố gắng ngăn cản Hứa Thanh Hàm công kích. Nhưng mà kim hắc hỏa nhận mang theo tân hỏa tịch diệt lực lượng bản nguyên, giống như là cắt đậu phụ, trong nháy mắt xé rách hư vô quân chủ phòng ngự, hung hăng bổ vào bộ ngực của nó. Suy, một tiếng chói tai xé rách tiếng vang lên, hư vô quân chủ lồng ngực bị kim hắc hỏa dao bổ mở một đạo to lớn vết nứt, đen nhánh hư vô chi khí giống như nước thủy triều theo vết nứt bên trong phun ra ngoài, thân hình của nó run rẩy kịch liệt, quang mang nhanh chóng ảm đạm. Ngươi lại lĩnh ngộ tân hỏa tịch diệt. Hư vô quân chủ phát ra thống khổ gầm nhẹ, thanh âm của nó bên trong mang theo một tia sợ hãi, điều đó không có khả năng. Đây là tân hỏa cấm kỵ. Lang Ngô chủ cũng không từng hoàn toàn khống chế lĩnh vực. Nó đột nhiên bộc phát lực lượng toàn thân, cố gắng đem Hứa Thanh Hàm trấn khai. Nhưng mà, Hứa Thanh Hàm lại như là như rọi trong sương, chăm chú địa dán tại trên người của nó, trong tay nàng kim hắc hỏa nhận đột nhiên mở rộng, hóa thành một đạo kim vòng xoáy màu đen, bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ hư vô quân chủ thể nội hư vô chi lực. À, hư vô quân chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của nó tại kim đen truyền qua thôn phệ dưới, bắt đầu từng khúc băng liệt, kia thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ, quang mang ảm đạm. Nó cảm nhận được bản nguyên trôi qua, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tân hỏa dẫn đốt người. Ngươi dám? Nô chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Hư vô quân chủ phát ra cuối cùng uy hiếp, thanh âm của nó bên trong tràn đầy oán độc cũng không cam lòng. Hư vô chi chủ, nó cuối cùng rồi sẽ đối mặt tân hỏa thẩm phán. Hứa Thanh Hàm trong mắt lóe ra lạnh băng qua mang, nàng không chút do dự, đem kim đen tuyển qua lực lượng thúc đẩy đến cực hạn. Sau một lát, hư vô quân chủ thân hình khổng lồ triệt để tiêu tán, hóa thành điểm điểm hư vô chi khí, bị kim đen tuyển qua triệt để thôn vệ. Theo hư vô quân chủ tiêu vong, tất cả hư vô táng thiên trận run lên bần bật, hắn hoạch tâm mất đi chỗ thể, trận pháp bắt đầu hỗn loạn, từng đạo đen nhánh phủ văn bắt đầu băng liệt, hư không vết nứt lan ra, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tan bỡ. Hứa Thanh Hàm cảm thấy thể nội tân hỏa lực lượng đạt được trước nay chưa có tầm bổ, tịch diệt tinh hạch mùi lửa tại mi tâm của nàng nhảy lên, tỏa ra sáng chói kim quang. Nàng thành công đem hư vô quân chủ lực lượng chuyển hóa làm tân hỏa chất dinh dưỡng, cái này khiến nàng đúng tân hỏa hóa hư đã hiểu càng sâu một tầng. Nhưng mà nàng không hề có thả lòng cảnh giác. Hư vô quân chủ mặc dù bị nàng thôn phệ, nhưng hư vô táng thiên trận tan bỡ lại mang đến càng lớn nguy cơ. Ầm ầm, tất cả hư không chi mộ đột nhiên run rẩy lên, hư vô táng thiên trận tại chết chúa tể về sau bắt đầu vô tự địa lực bộ phát lượng. Từng đạo đen nhánh hư vô dòng lũ, như là mất khống chế như cự thú trong trận pháp tàn sát bừa bãi, đem tất cả vật chất thôn phệ, đem tất cả pháp tắc ma diệt. Hứa Thanh Hàm cảm thấy một cỗ kinh khủng hư vô dòng lũ hướng nàng vào tới, nàng mặc dù năng chuyển hóa hư vô chi lực, nhưng khổng lồ như vậy, vô tự lực lượng, vẫn như cũng nhường nàng cảm thấy to lớn uy hiếp. Nhất định phải nhanh tìm thấy tân hỏa mùi lửa. Hứa Thanh Hàm trong lòng cảm giác nặng nề, nàng hiểu rõ, hư vô táng thiên trận tan vỡ, mặc dù là nàng tạo thành, nhưng cũng nhường nàng lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Nàng đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kim hắc lưu quang trực tiếp phóng tới hư vô táng thiên trận khu vực hải tâm. Nàng có thể cảm nhận được kia yếu ớt tân hỏa khí tức liền tại nơi đó. Nàng xuyên qua từng đạo hỗn loạn hư vô dòng lũ, thân hình giống như quỷ mị đang đổ nát trong hư không xuyên thẳng qua. Thân thể của hắn bị hư vô dòng lũ xung kích, mặc dù có tân hỏa hóa hư lực lượng chuyển hóa, nhưng vẫn như cũng nhường nàng cảm thấy kịch liệt đau nhức. Bên ngoài thân kim hắc quang mang cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Cuối cùng, tại bỏ ra giá cả to lớn về sau, Hứa Thanh Hàm xông vào hư vô táng thiên trận chỗ sâu nhất. Nơi này là một mảnh hoàn toàn do hư vô chi lực ngưng tụ mà thành đen nhánh không gian, không có bất kỳ cái gì quan tuyến, không có bất kỳ cái gì vật chất, chỉ có vô tận tĩnh mịch cùng lạnh băng. Nhưng mà tại đây phiến tĩnh mịch trong bóng tối đã có một tia yếu ớt kim sắc quang mang, như làn nến tàn trong gió chập chờn, ngoan cường mà nhảy lên. Đó là một đoàn bị đen nhánh xiềng xích tầng tầng quấn quanh kim sắc hỏa diễm, nó bị gắt gao đính tại hư vô không gian trung ương, vô số hư vô oán linh hư ảnh như là u hồn vây quanh nó, phát ra tiếng rít thê lương, cố gắng đem nó triệt để ma diệt. Chương 464, vạn pháp quý nhất. Chương 464, vạn pháp quý nhất. 472 tiết tân hỏa tịnh hóa. Vạn pháp quý nguyên. Đây cũng là hư không chi mộ tân hỏa mùi lửa. Hứa Thanh Hàm trái tim đột nhiên co lại. Này đoàn tân hỏa, so với nàng tưởng tượng còn muốn suy yếu, nó bị hư vô chi lực ăn mòn 5 tháng dài đằng đẵng, dường như gần như dập tắt. Chết tiệt. Hứa Thanh Hàm phát ra phẫn nộ gầm nhẹ, nàng đột nhiên phóng tới đoàn kia tân hỏa. Nhưng mà, ngay tại nàng đến gần trong nháy mắt, vô số hư vô đoán linh đột nhiên phóng tới nàng, chúng nó phát ra chói tai rít lên, từng đạo hư vô chi lực ngưng tụ mà thành công kích, mang theo ăn mòn thần hồn lực lượng, hướng Hứa Thanh Hàm vào tới. Những thứ này hư vô đoán linh là hư không chi mộ chỗ sâu nhất thủ hộ giả, chúng nó bị hư vô chi lực triệt để ăn mòn, chỉ còn lại có thuần túy nhất oán niệm cùng chấp niệm, bọn chúng tồn tại chính là vì ma diệt này đoàn tân hỏa. Hứa Thanh Hàm trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nàng không chút do dự, đột nhiên bộc phát cổ thần tân hỏa, ấn đường màu vàng kim ấn kỳ quang mang đại thịnh, một đạo hừng hực kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể nàng xung ra, hóa thành một đạo kim sắc gợn sóng, hướng bốn phía quyết tán. Tân hỏa tịnh hóa, vạn pháp quý nguyên. Hứa Thanh Hàm gầm nhẹ một tiếng, màu vàng kim gợn sóng những nơi đi qua, những kia hư vô đoán linh phát ra thống khổ kêu rên, thân thể của bọn chúng tại tân hỏa tịnh hóa dưới bắt đầu từng khúc băng liệt, cuối cùng hóa thành điểm điểm hư vô chi khí, tiêu tán trong hư không. Nhưng mà hư vô đoán linh số lượng quá nhiều, chúng nó giống như vô cùng vô tận, che giả măng mọc hướng Hứa Thanh Hàm đánh tới. Hứa Thanh Hàm hiểu rõ, nàng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, nàng nhất định phải nhanh giải cứu đoàn kia tân hỏa. Nàng đột nhiên vọt tới tân hỏa mùi lửa trước mặt, đưa tay vung lên, một đạo kim đen sen lẫn hỏa diễm theo nàng lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một đạo kim màu đen hỏa nhận, đột nhiên bổ về phía cuốn quanh ở tân hỏa mùi lửa trên đen nhánh xiềng xích. Khen, một tiếng chói tai sắt thép va chạm tiếng vang lên, đen nhánh xiềng xích run rẩy kịch liệt, nhưng mà chúng nó lại dị thường cứng cỏi, vẹn vẹn chỉ là bị đánh ra một đạo dấu vết mờ mờ. Đây là hư vô chi chủ tự mình bày ra phong ấn. Hứa Thanh Hàm trong lòng cảm giác nặng nề, nàng có thể cảm nhận được những thứ này xiềng xích ẩn chứa hư vô chi chủ thuần túy nhất lực lượng, xa so với hư vô quân chủ lực lượng càng thêm cường đại. Nàng không hề từ bỏ, đột nhiên bộc phát cổ thần tân hỏa, ấn đường màu vàng kim ấn ký quang mang đại thịnh, từng đạo hừng hực kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể nàng xung ra, hóa thành một đạo đạo phù văn màu vàng, cuốn quanh ở kim hắc hỏa trên mũi dao. Tân hỏa tịch diệt, phá. Hứa Thanh Hàm gầm nhẹ một tiếng, nàng đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở kim hắc hỏa trên mũi dao, đột nhiên lần nữa bổ về phía đen nhánh xiềng xích. Ầm ầm, lần này đen nhánh xiềng xích run rẩy kịch liệt, phát ra từng đợt giận người tiếng ma sát. Từng đạo tinh mịn vết dạn tại trên xiềng xích lan ra, ngọn lửa màu vàng cùng đen nhánh hư vô chi lực kịch liệt va chạm, qua lại ăn mòn, qua lại chôn bụi. Hứa Thanh Hàm cảm thấy thể nội tân hỏa lực lượng đang điên cuồng tiêu hao, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn. Nhưng mà nàng không có chút nào lùi bước, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Làm cho ta. Nàng lần nữa gầm nhẹ một tiếng, đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở kim hắc hỏa trên mũi dao, đột nhiên xuống dưới bổ tới. Giang giác, một tiếng thanh thúy phá toái tiếng vang lên, cuốn quanh ở tân hỏa mùi lửa trên đen nhánh xiềng xích, cuối cùng tại Hứa Thanh Hàm toàn lực công kích đến, từng khúc băng liệt, hóa thành điểm điểm hư vô chi khí, tiêu tán trong hư không. Theo đen nhánh xiềng xích phá toái, đoàn kia bị chấn áp tân hỏa mùi lửa, đột nhiên nhảy lên, tỏa ra yếu ớt nhưng cứng cỏi kim sắc quang mang. Nó mặc dù suy yếu, nhưng trong đó bộ ẩn chứa cổ lão tân hỏa bản nguyên, lại làm cho Hứa Thanh Hàm cảm thấy một loại trước nay chưa có thân thiết của mình. Nay đoàn mùi lửa, cùng tịch diệt tinh hạch mùi lửa giống nhau, cũng ẩn chứa vũ trụ cổ xưa nhất tân hỏa khí tức. Hứa Thanh Hàm vươn tay, nhẹ nhàng địa chạm đến đoàn kia tân hỏa mùi lửa. Ông, tân hỏa mùi lửa run lên bần bật, một đạo yếu ớt nhưng tinh thuần tân hỏa lực lượng, trong nháy mắt theo mùi lửa bên trong tuôn ra, xông vào Hứa Thanh Hàm thể nội. Hứa Thanh Hàm cảm thấy thể nội cổ thần tân hỏa run lên bần bật, nó như là đói khát như cự thú, điên cuồng địa thôn phệ nhìn cỗ này tinh thuần tân hỏa lực lượng. Hứa không chi mộ tân hỏa mùi lửa, mặc dù suy yếu, nhưng hắn ẩn chứa cổ lão tân hỏa bản nguyên, lại làm cho Hứa Thanh Hàm cổ thần tân hỏa đạt được trước nay chưa có tầm bổ. Thân thể của hắn tại tân hỏa tầm bổ dưới, bắt đầu tỏa ra sáng chói kim quang, lực lượng trong cơ thể giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt. Nhưng mà, ngay tại tân hỏa mùi lửa dung nhập Hứa Thanh Hàm thể nội trong nháy mắt, tất cả hư không chi mộ đột nhiên run rẩy lên. Ầm ầm, hư vô tăng thiên trận triệt để tan vỡ, vô tận hư vô chi lực giống như là biển gầm hướng bốn phía khuếch tán, đem tất cả vật chất thôn phệ, đem tất cả pháp tắc mất đi. Mảnh này đã từng tinh vực, giờ phút này triệt để hóa thành một mảnh hư vô hắc động, muốn đem hết thể chúng quanh cũng hút vào trong đó. Hứa Thanh Hàm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực theo bốn phương tám hướng đánh tới, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể như là giống như diều đứt dây bị ném đi ra ngoài. Nàng quanh thân tân hỏa bình chướng tại hư vô dòng lũ trùng kích vào, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, thân thể của hắn bị khủng bố hư vô chi lực trong nháy mắt ăn mòn, máu thịt bé bét, xương cốt phát ra rợn người tiếng ma sát. Chết tiệt, hư vô chi chủ lực lượng. Hứa Thanh Hàm đang đau nhức bên trong gầm nhẹ, nàng hiểu rõ, đây là hư vô chi chủ ở trên hư không chi mộ bên trong lưu lại cuối cùng lực lượng, nó tại hư vô táng thiên trận tan vỡ trong nháy mắt, triệt để dẫn nổ mảnh tinh vực này, ý đồ đem Hứa Thanh Hàm triệt để mai táng. Nàng cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, đột nhiên thúc đẩy ấn đường cổ thần tân hỏa ấn ký. Kia ấn ký tại bước ngoặt nguy hiểm bộc phát ra trước nay chưa có qua mang, một đạo hừng hực kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể nàng xung ra, hóa thành một đạo vòng xoáy màu vàng nóng, đưa nàng quanh thân hư vô chi lực trong nháy mắt hút vào trong đó, sau đó đột nhiên bộc phát, đem những kia hư vô chi lực trong nháy mắt tỉnh hóa. Đồng thời, trong cơ thể nàng cổ thần tân hỏa, giờ phút này đã dung hợp hư không chi mộ mùi lửa, lực lượng đạt đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Nàng có thể cảm nhận được, nàng tân hỏa cùng bản nguyên vũ trụ liên hệ càng thêm chặt chẽ, giống như năng nghe được vũ trụ sinh cơ rung động, cảm nhận được xa xôi tinh thần hô hấp. Hư không chi mộ mùi lửa, mặc dù suy yếu, nhưng nó ẩn chứa cổ lão kỷ nguyên đúng hư vô chống lại kinh nghiệm, cái này khiến Hứa Thanh Hàm đúng hư vô đã hiểu càng sâu một tầng, cũng làm cho nàng đúng tân hỏa hóa hư khống chế càng thêm thành thạo. Nàng đột nhiên đem tân hỏa lực lượng ngưng tụ tại hai chân, cơ thể hóa thành một đạo kim hắc lưu quang trực tiếp phóng tới hư không chi mộ ngoại bộ không gian. Nàng nhất định phải ở trên hư không chi mộ triệt để dẫn bạo trước đó, xông ra nơi tuyệt địa này. Nàng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như là kim sắc thiểm điện bạch phá hắc ám. Nàng xuyên qua từng đạo vỡ nát hư không vết nứt, tránh đi từng đạo kinh khủng hư vô dòng lũ. Thân thể của hắn tại hư vô dòng lũ trùng kích vào, vết thương chồng chất, nhưng nàng lại cắn chặt răng, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Tân hỏa bất diệt, tân hỏa vĩnh hằng. Trong nội tâm nàng quanh quần tân hỏa thủ hộ giả nhóm hò hét, quanh quần lão giả hiền hòa lời nói. Nàng hiểu rõ, nàng không thể cô phụ bọn hắn hy sinh. Nàng nhất định phải tiếp tục sống, nhất định phải càng biến đổi mạnh, nhất định phải đem tân hỏa vĩnh hằng hy vọng biến thành sự thật. Cuối cùng, tại bỏ ra giá cả to lớn về sau, Hứa Thanh Hàm chạy ra khỏi hư không chi mộ tầng khí quyển. Ngay tại nàng xông ra trong nháy mắt, sau lưng truyền đến một tiếng rung khắp vũ trụ tiếng vang. Ầm ầm, hư không chi mộ triệt để dẫn nổ. Vô tận hư vô chi lực, giống như là biển gầm hướng bốn phía quét tán, đem tất cả vật chất thôn vệ, đem tất cả pháp tắc mất đi. Đây không phải là đơn thuần nổ tung, càng giống là bản nguyên vũ trụ sụp đổ, một mảnh hư vô hấp động trong nháy mắt hình thành, muốn đem hết thể chúng quanh cũng hút vào trong đó. Hứa Thanh Hàm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực từ phía sau đánh tới,